Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, hắn không ngừng thi pháp, tận lực khống chế được những chân nguyên này pháp lực, nhưng mà hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời, hắn cũng cực lực điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, hút vào trong cơ thể, dùng bổ sung tán loạn chân nguyên. Loại thứ hai cách làm ngược lại là thập phần có thể thực hiện, càng làm cho hắn ngạc nhiên lúc, chung quanh thiên địa nguyên khí, là hôn tạp linh khí cùng ma khí, mà hắn hút vào trong cơ thể sau, rõ ràng đều có thể rất nhanh luyện hóa thành chính mình chân nguyên pháp lực, trong đan điền hình thành một cỗ mới hôn tạp pháp lực, mà cái này hôn tạp pháp lực, lại không có bị kỳ hoa biến thành đặc thù khí tức đánh tan. Nói một cách khác, Lý Mộ Nhiên trong đan điền linh khí chân nguyên, thực đang bay nhanh tán loạn, mà những hôn tạp kia chân nguyên, cũng tại đồng thời luyện hóa nhập vào cơ thể, bổ sung nhập hắn hư không đan điền. Loại tình hình này lại để cho Lý Mộ Nhiên rất là giật mình, nhưng mà, hắn vậy mà không cách nào khống chế linh khí chân nguyên tán loạn, chỉ có thể cực lực hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, luyện hóa thành hôn tạp chân nguyên pháp lực. Thời gian dần trôi qua, hắn tu luyện nhiều năm luyện hóa linh khí chân nguyên, dĩ nhiên cũng làm như thế tán loạn ra, còn thừa không có mấy, mà hắn hư không đan điền, chính phảng phất một cái vực sâu không đáy, điên cuồng hấp thu lấy hôn tạp thiên địa nguyên khí, áp xúc thành hôn tạp chân nguyên. Không chỉ có là chân nguyên pháp lực, chính là Lý Mộ Nhiên nguyên thần trong ẩn chứa pháp lực, cũng lọt vào đồng dạng vận mệnh. Nguyên thần bên trong linh khí bị trong nháy mắt tán loạn ra, thiếu chút nữa lại để cho Lý Mộ Nhiên nguyên thần như vậy diệt vong. Nguyên thần chính là nguyên thần kỳ tu sĩ căn bản, nguyên thần diệt vong, Lý Mộ Nhiên tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn, nguyên thần của hắn ở bên trong, còn có một đạo không ngờ cho khí, mà đạo này cho khí, chẳng những không có tán loạn, ngược lại cực nhanh hấp thu lấy trong đan điền vọt tới hôn tạp chân nguyên, nhanh chóng tăng trưởng, trở thành một đoàn ẩn chứa bàng bạc khí tức cho khí. Đúng là cái này đoàn cho khí, lại để cho Lý Mộ Nhiên nguyên thần không có bởi vì pháp lực mất hết mà tán loạn ra, cuối cùng lại để cho hắn tìm được đường sống trong chỗ chết nhặt về một mạng. Nguy hiểm thật. Lý Mộ Nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, thầm nghĩ may mắn. Lý Mộ Nhiên nuốt vào kỳ hoa cử động, thật sự là qua với mạo hiểm. Lý Mộ Nhiên cho là mình thân thể cường hành, có lẽ có thể tiếp nhận được kỳ hoa ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực trùng kích, thật tình không biết, cái này kỳ hoa phẩm chất đặc thù, căn bản không phải hắn cảnh giới này tu sĩ có thể thừa nhận bảo vật. May mắn cái kia đoàn đặc thù cho khí cứu hắn một mạng, ổn định nguyên thần của hắn. Mà cái này đoàn cho khí, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên lâu không sử dụng, nhưng là lai lịch của nó, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là nhớ rõ thanh thanh sở sở. Đó là hắn vẫn còn hạ giới lúc, tại ma hồn chỉ điểm xuống, dùng một đám tiên gia khí tức làm dẫn, dung hợp một đám chân linh chi khí cùng một đám chân ma chi khí sở được đến đặc thù nguyên khí. Cái này màu xám nguyên khí có thể dùng đến thi triển linh tu công pháp, cũng có thể dùng để thi triển ma môn công pháp. Nhưng là vì số lượng có hạn, gần vài năm nay, Lý Mộ Nhiên đã rất ít vận dụng. Bởi vì Lý Mộ Nhiên năm đó tu luyện chân thần, là dựa vào cái này màu xám nguyên khí dung hợp tam trọng pháp tướng mà đến. Mà nguyên thần lại là tại chân thân trên cơ sở tiến thêm một bước luyện hóa, cho nên, Lý Mộ Nhiên nguyên thần ở bên trong, bao hàm cái này đoàn màu xám nguyên khí mà hắn sao vậy cũng không nghĩ tới, chính là cái này một đám không ngờ màu xám nguyên khí, tại đây mấu chốt nhất sống chết trước mắt. Dĩ nhiên là hắn bảo vệ tánh mạng cuối cùng nhất một căn dâm dạ. Lý Mộ Nhiên cảm giác được rõ ràng, cái kia kỳ hoa biến thành bàng bạc khí tức, thời gian dần trôi qua hướng cái này sợi màu xám nguyên khí vọt tới, hơn nữa rất nhanh tiểu dung hợp nhất thể. Màu xám nguyên khí thoáng cái khổng lồ không ít, nó không ngừng hấp thu lấy trong đan điền vọt tới hôn tạp chân nguyên, hóa thành mới từng sợi màu xám nguyên khí. Cái này chuyển hóa tốc độ, cùng năm đó Lý Mộ Nhiên luyện hóa màu xám nguyên khí lúc không thể so sánh nổi. Nhìn từ ngoài, Lý Mộ Nhiên bộ dáng không hề biến hóa, nhưng là đan điền của hắn ở bên trong đang tại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Kinh mạch của hắn tinh huyết đã bị kỳ hoa ẩn chứa tánh mạng chi khí nhuận vật y mắng rửa một lần lại một lần, phát sinh Lý Mộ Nhiên mình cũng khó có thể tưởng tượng cải biến, mà hắn chân nguyên pháp lực, rồi ngón căn bản nhất nguyên thần, đều tại phát sinh triệt để biến hóa. Dùng linh lực làm chủ chân nguyên, cơ hồ không còn sót lại chút gì, nguyên thần bên trong linh lực cũng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Mà chuyển biến thành là một cỗ hôn tạp thiên địa nguyên khí, cùng với dùng này diễn hóa ra đặc thù chân nguyên. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, tiến vào linh giới đến nay, cái này mấy trăm năm gian, hắn linh tu thân phận, đem tại một ngày này tầm đó, phát sinh chất cải biến. Bình thường linh tu, là tuyệt không có khả năng tiếp nhận được loại này cải biến cực lớn. May mắn chính là, Lý Mộ Nhiên tại hạ giới nguyên vốn là linh ma song tu tu sĩ, càng may mắn chính là, hắn rõ ràng tại hạ giới luyện hóa một đám đặc thù cho khí chân nguyên. Do đó tại thời khắc nguy hiểm nhất ổn định nguyên thần, không để cho nguyên thần tán loạn. Lý Mộ Nhiên cực lực đem chân nguyên bổ sung nhập nguyên thần bên trong, tiếp tục ổn định nguyên thần. Bởi vì đại lượng linh lực chân nguyên tán loạn, pháp lực của hắn lộ ra cực kỳ hư không, chính cần đại lượng bổ sung. Nhưng vào lúc này, cái này phiến đã biến thành hoang vu chi địa, không khí trầm lặng rừng rậm địa chỉ ban đầu trên không, vậy mà tại trong lúc vô hình tụ ra một đại đoàn đặc thù linh vân. Nghiêm khắc mà nói, cái này không thể xem như linh vân, cũng không thể gọi ma vân, nó là một đoàn hỗn tạp lấy ma khí cùng linh khí, mà lại khó có thể tách ra hỗn tạp thiên địa nguyên khí, cũng là chung quanh hỗn ma địa trong hoàn cảnh bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Cái này phiến phong ấn không gian, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là như thế này hỗn ma địa hoàn cảnh, loại này hỗn tạp thiên địa nguyên khí nhất đầy đủ, cho nên trong khoảng khắc, cái kia đoàn hôn khí vân cũng đã tụ tập đến vài mẫu lớn nhỏ, hơn nữa, hôn khí vân vẫn còn hướng bốn phía khuyết trương. Lý Mộ Nhiên dùng cơ bản nhất thổ nạp chi pháp, toàn lực hấp thu lấy chung quanh hôn tạp nguyên khí, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng duy trì nguyên thần cùng trong đan điền chân nguyên. Nếu là hơi chậm, chân nguyên tổn hao nhiều đả kích, đều lại để cho hắn người bị thương nặng, nếu là nguyên khí khó có thể vi kế, nguyên thần tùy thời cũng có thể tán loạn. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn cảm ứng được trong tay háo túi chữ vật giấu giếm một miếng đặc thù truyền âm phủ, bị kích phát. Không xong, đó là Thiên Kiếm sư huynh chúng đệ tử khẩn cấp truyền âm phủ, chỉ có phát sinh nguy hiểm tính mạng mới có thể kích phát. Chẳng lẽ là có người gặp được bất trắc? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi. Chỉ tiếc, cái lúc này cũng là chính bản thân hắn mấu chốt nhất cùng khẩn trương thời khắc, hắn căn bản không cách nào phân thần, cũng không cách nào dừng lại một lát thi pháp thời gian, hơi chút trì hoãn, hắn mình tùy thời tính khó giữ được tính mạng. Cho nên, Lý Mộ Nhiên không có phân thần đi theo trong túi chữ vật lấy ra khẩn cấp truyền âm phù điều tra, hắn không dám bởi vậy phân tâm. Chẳng lẽ là lại có nội loạn? Hay vẫn là xuất hiện mặt khác nguy cơ? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẩn trương, hết lần này tới lần khác tại chính mình nguy cấp nhất thời khắc, phát sinh chuyện như vậy, đến thực không phải lúc. Sớm biết như thế, có lẽ không nên nuốt vào cái kia kỳ hoa. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn lúc này, sinh tử một đường, bởi vì hơi vừa phân thần. Nguyên thần lại lung lay sắp đổ, hắn dưới sự kinh hãi, vội vàng tạm thời bài trừ những tạp niệm này, toàn tâm toàn ý thổ nạp, vững chắc chân nguyên cùng nguyên thần. Phong ấn chi địa một chỗ linh trong cốc, Liêu Thần Phong các loại đệ tử thần sắc mặt ngưng trọng. Cựu sư đệ đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Hắn tại sao kích phát khẩn cấp truyền âm phủ? Vừa mới phi ở đây kiếm si không ngớt lời hỏi. Cựu sư đệ đã vẫn lạc. Liêu Thần Phong thở dài, ta vừa rồi cảm ứng được, hắn thanh linh ngọc bội đã hủy, nguyên thần đã diệt. Vừa rồi cái kia tiến giai truyền âm, là cựu sư đệ trước khi chết truyền cho chúng ta cuối cùng nhất di ngôn. Cái gì? Kiếm si kinh hãi, là ai? Đến tột cùng là ai sát hại cựu sư đệ? Liêu Thần Phong lắc đầu, không biết, cựu sư đệ chỉ truyền đến một cái diệp chữ, tiêu đoạn tin tức, hẳn là bị độc thủ, cho nên không cách nào kịp thời truyền ra càng nhiều nữa tin tức. Tin tức này, chúng ta đều có đầy đủ khẩn cấp truyền âm phủ, cho nên chúng ta đều thu được. Nhiếp Tâm nói ra, đạt được tin tức này sau. Chúng ta lập tức hướng nơi này chạy đến, điều tra chân tướng. Hôm nay sở hữu sư huynh đệ, liền kiếm linh đạo hữu cũng đều lại tới đây, duy chỉ có không thấy Lý Sư Thúc đến đây, đây là có phải có chút ít kỳ quặc. Diệp, chính là trong rừng cây thông thường chi vật, Lý Sư Thúc chỗ tu luyện, đúng là một chỗ rừng rậm, chẳng lẽ cựu sư đệ ám chỉ Lý Sư Thúc là hung thủ? Không có khả năng. Liêu Thần Phong lắc đầu liên tục, Lý Sư Thúc sao vậy hội sát hại cựu sư đệ, hắn cùng với cựu sư đệ không oán không cừu. Lời nói đều không có đã từng nói qua vài câu, tại sao sinh tử chi oán? Mười đệ tử Ngô Hằng nói ra, ta cũng không thấy rất đúng Lý Sư Thúc, thế nhưng mà Lý Sư Thúc vì sao còn không hiện ra? Chúng ta mấy lần thúc hắn, hắn lại không động với chung, ngay lập tức truyền âm phủ đều không chúng ta. Nói sau, cái này phong ấn chi địa tuy nhiên rất rộng, nhưng chỉ có chúng ta 10 tên tu sĩ. Trừ Lý Sư Thúc bên ngoài, chúng ta 8 người toàn bộ tại trước tiên lại tới đây, theo thời gian nhìn lại, cũng không có chỗ khả nghi. Duy chỉ có không thấy Lý Sư Thúc, cái này có chút cổ quái. Thế nhưng mà, cựu sư đệ là nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi, Lý Sư Thúc chưa tiến giai linh thân kỳ, nếu là Lý Sư Thúc hại cựu sư đệ có lẽ tới kịp truyền âm cho ta biết các loại, vì sao chỉ lưu lại một diệp chữ đã bị sát hại. Ngông Lực nói ra, Nhiếp Tâm lắc đầu, thở dài, cái này Lý Sư Thúc, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như là hắn đột nhiên ra tay, đừng nói là cựu sư đệ, chính là chúng ta. Cũng chưa chắc có thể tới kịp truyền ra càng nhiều nữa tin tức. Chương 912, Lột Xác, Trung. Ngông Lực nói ra, ngũ sư huynh nói không phải không có lý. Chứ cửu sư đệ bên ngoài, chúng ta đều là linh thân kỳ tu sĩ, đều có thực lực giết chết cửu sư đệ. Mà Lý Sư Thúc tuy nhiên chưa tiến giai linh thân kỳ, nhưng thực lực cũng đủ để cùng bọn ta tương đương. Vẹn vẹn theo tu vi đến xem, chúng ta đều có khả nghi. Bất quá, cửu sư đệ cũng không phải là tại linh trong cốc nộ hại, mà là tại cốc bên ngoài nộ hại. Chúng ta đã bị truyền âm sau, lập tức ngay tại linh trong cốc tụ tập thương nghị, thời gian bên trên căn bản không kịp phản án, cho nên ta mấy người này, có lẽ cũng không phải sát hại cửu sư đệ hung thủ. Mà cái này phiến phong ấn chi địa, tổng cộng cũng theo ta các loại 10 người, cho nên chỉ có chưa chúng ta tin tức Lý Sư Thúc nhất khả nghi. Tuy nhiên ta cũng không tin là Lý Sư Thúc tận lực sát hại cửu sư đệ, nhưng giờ này khắc này, hắn hiểm nghi hoàn toàn chính xác lớn nhất. Nhiếp Tâm nói ra, lúc trước chúng ta lập ước định, chỉ cần có bất luận cái gì một người giết hại đồng môn, bất luận là ai, những người khác muốn liên thủ đem hắn bỏ. Hôm nay cửu sư đệ chết không minh bạch, chúng ta cũng không thể buông tha cho lúc trước ước định, nhất định phải vì cửu sư đệ báo thủ. Như vậy đi, đã Lý Sư Thúc không chịu đến, cũng không có chúng ta không bằng đi đến nhà bái phỏng, ở trước mặt hỏi thăm cẩn thận. Chúng ta không thể như vậy oan uổng Lý Sư Thúc, nhưng là không thể buông tha giết chết cửu sư đệ người khả nghi. Nhiếp Tâm lời nói này, có chút công đạo, không ít đệ tử đều là khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Được rồi. Liêu Thần Phong nói ra, chúng ta cái này cùng đi bái kiến Lý Sư Thúc. Bất quá, sự tình chưa biết rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện cùng Lý Sư Thúc động thủ, có lẽ sự tình không có như vậy đơn giản, mà là có khác kỳ quặc. Chỉ hy vọng như thế. Nhiếp Tâm nói ra, nhưng là, nếu thật là Lý Sư Thúc sát hại cửu sư đệ, hơn nữa hắn cũng chính miệng thừa nhận, như vậy chúng ta phải làm như thế nào? Là bỏ mặc kệ, còn là tin thủ ước định, liên thủ tru sát Lý Sư Thúc. Việc này tuyệt không khả năng. Liêu Thần Phong dứt khoát nói ra, nhưng nếu thật là như vậy, Liêu Mộ nhất định tự mình ra tay, toàn lực đánh chết Lý Sư Thúc. Có đại sư huynh những lời này, cái kia liền đầy đủ. Nhiếp Tâm gật đầu, dùng Lý Sư Thúc làm người, Nhiếp Mộ cũng không tin hắn sẽ làm ra loại này cử động. Nhưng là nghe nói Lý Sư Thúc tu luyện ma công, khó bảo toàn hắn không sẽ được tẩu hỏa nhập ma, tâm tính đại biến mà sát hại cửu sư đệ. Dù sao cái này 200 năm đến, chúng ta đều lại chưa có tiếp xúc qua Lý Sư Thúc, cũng không biết hắn trở nên như thế nào. Nhiếp Tâm những lời này, nói chúng mọi người tâm tư, tất cả mọi người là im lặng không nói, có chút lo lắng. Loại tình huống đó, chỉ sợ cũng là mọi người không nguyện ý nhất đối mặt tình hình. Một đoàn người vì tiết kiệm thời gian, thông qua Hoa Vân Tổng bố trí xuống đạp hư kiếm trận, trực tiếp lọt vào hư không, một lát sau liền tới đến Lý Mộ Nhiên ngày thường tu luyện rừng rậm chỗ. Vừa phi ở đây, mọi người là chấn động. Chuyện gì vậy? Tại đây không phải một mảnh xanh úng tươi tốt rộng lớn rừng rậm sao? Sao vậy sẽ biến thành hôm nay cái này không khí trầm lặng đất hoang? Những cây cối kia, chẳng lẽ trong vòng một đêm đều biến mất? Kiếm Linh kinh hãi. Kiếm Linh từng nhiều lần tới chỗ này bái phỏng Lý Mộ Nhiên, đối với nơi này có chút quen thuộc, thế nhưng mà, cái này rừng rậm đã hoàn toàn thay đổi, hắn hoàn toàn nhận không ra. Nếu không là hắn cảm ứng được Lý Mộ Nhiên khí tức tiểu tại phía trước cách đó không xa, hắn còn cho là mình xuyên thẳng qua đến sai lầm địa phương. Nếu như rừng rậm là bị ngọn lửa các loại đại quy mô pháp thuật thần thông phá hủy, cũng có thể hội lưu lại một chút ít cho tàn các loại dấu vết lưu lại, nhưng là, tại đây hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết lưu lại, phảng phất này tòa rừng rậm tại trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, sinh khí đều không có. Mọi người tiếp tục hướng trước bay đi, rất nhanh tiểu chứng kiến bầu trời xa xa ở bên trong, tụ tập một đoàn cực lớn đám mây. Cái này trong đám mây ẩn chứa thiên địa nguyên khí, lại là hôn tạp nguyên khí, cũng không phải là linh vân, cũng không phải ma vân. Thập phần cổ quái. Mà đám mây phía dưới, cấm trùng trùng điệp điệp, mây mù lượn lờ, đúng là Lý Mộ Nhiên chỗ tu luyện. Lý đạo hưu khí tức, ở này cấm chế ở trong. Kiếm Linh nói ra, bất quá cái này phía trên đám mây, có chút cổ quái. Phương Thiên Ngạo nghi hoặc nói, thật có chút cổ quái, khí thế kia, giống như là tại hạ mấy chục năm tiến lên giai linh thân kỳ thiên tượng, chỉ là, lúc ấy thiên tượng tụ tập là một đoàn linh vân, mà không phải như vậy nguyên khí hôn tạp đám mây. Chẳng lẽ Lý Sư Thúc đang tại trùng kích bình cảnh, tu luyện tiến giai? Liêu Thần Phong sững sờ, lập tức giật mình, nếu như là như vậy, Lý Sư Thúc tiểu không cách nào phân thần cùng bọn ta liên hệ, cũng không có cách nào cùng bọn ta gặp nhau. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ đều là tự mình trải qua trùng kích linh thân kỳ bình cảnh tu sĩ, biết rõ cái này khẩn yếu quan đầu tuyệt không có thể phân tâm phân thần, cái lúc này Lý Mộ Nhiên đối với bọn họ truyền âm chẳng quan tâm không làm, cũng là theo lý thường nên. Liêu Thần Phong nói ra, như thế nói đến, sự tình phát thời điểm, Lý Sư Thúc chính ở chỗ này bế quan trùng kích công pháp bình cảnh, tuyệt không có khả năng cùng người động thủ, cũng tuyệt không có khả năng sát hại cửu sư đệ. Nhiếp Tâm bọn người gật đầu, hoàn toàn chính xác không thể nào là Lý Sư Thúc. Thế nhưng mà, hơn 200 năm đến, cái này phong ấn không gian tổng cộng chỉ có bọn hắn 10 người, hôm nay chết một người, còn lại 9 người tựa hồ cũng không có đầy đủ thời gian đi giết hại cửu đệ tử. Hoa Vân Tổng trầm ngâm một phen sau, đồng nhiên nói ra, giết chết cửu sư đệ hung thủ có lưỡng loại khả năng. Một loại là hung thủ là chúng ta một cái trong đó, dùng phân thân chi pháp giết chết cựu sư đệ, rồi mới chủ thân lúc này gặp nhau, liền có thể thần không biết quỷ không hay. Liêu Thần Phong lắc đầu, chúng ta đều không có tu luyện quá phận thân chi thuật, đều không thể làm được. Này cũng không nhất định. Nhiếp Tâm nói ra, phân thân chi thuật cũng không phải rất khó tu luyện. Nếu có người tại đây 200 năm gian lặng yên tu luyện, cũng có thể luyện thành này thuật. Tất cả mọi người gật đầu, Nhiếp Tâm nói không phải không có lý, bọn họ đều là linh thân kỳ cao giai tu sĩ, tự nhiên có năng lực tại mấy chục năm trong đào tạo ra một kiện đúng vậy phân thân, nếu là thừa dịp cửu sư đệ chủ quan, hoàn toàn chính xác có khả năng dùng phân thân đem hắn diệt sát. Liêu Thần Phong vẫn là hơi lắc đầu, nói ra, Liêu Mộ vẫn cảm thấy loại khả năng này tính không lớn, tứ sư đệ, ngươi mới vừa nói còn có một loại có thể là cái gì? Hoa Vân Tòng nói ra, còn có một loại khả năng, chính là cái này phong ấn chi địa ở bên trong, vẫn tồn tại có những người khác. Cái gì? Nhiếp Tâm kinh hãi, tại đây còn có những người khác. Điều đó không có khả năng, chúng ta đã sớm đem nơi này điều tra một lần, căn bản không có tu sĩ khác thân ảnh. Liền yêu thú lợi hại ma thú, cũng cơ hồ đều bị chúng ta kể hết diệt sát. Hoa Vân Tòng nói ra, vốn là tại hạ cũng không tin còn có những người khác, nhưng là, ngay tại lượng ba canh giờ trước, tại hạ phát hiện giám sát không gian phong ấn chi lực trận pháp, có một cái rất nhỏ thay đổi, sự biến hóa này tiếp tục thời gian nửa nén hương, rồi mới lại khôi phục bình thường. Lúc ấy, tại hạ còn tưởng rằng chỉ là giám sát trận pháp đã bị một ít ngoại lực ảnh hưởng, phát sinh ngắn ngủi lộ lệch, cái này cũng thập phần bình thường. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, nói không chừng nói là mình tại lúc kia đoạn, nơi này phong ấn chi lực, phát sinh qua biến hóa. Phong ấn chi lực phát sinh biến hóa, đây là cái gì ý tứ? Nhiếp Tâm truy vấn. Hoa Vân Tòng nói ra, là ý nói không chừng có người đánh bại bộ phận phong ấn chi lực, tiến vào cái này phiến phong ấn không gian. Có người tiến vào nơi này. Chúng đệ tử đều là kinh hãi. Liêu Thần Phong thì thào nói ra, có năng lực tiến vào nơi này, nhất định thực lực phi phàm, muốn sao cá nhân thực lực rất mạnh, muốn sao số lượng không ít. Nếu như cựu sư đệ bất hạnh đụng vào những người này, hoàn toàn chính xác có khả năng bị bọn hắn chu sát diệt khẩu. Trong lòng mọi người mát lạnh, không khỏi đều là mỗi người cảm thấy bất an. Nếu thật là như vậy, cái kia xâm nhập nơi này tu sĩ, chính là địch nhân của bọn hắn, hơn nữa là thập phần địch nhân cường đại. Những ngoại nhân này đã có thể giết cựu sư đệ, tự nhiên cũng có thể giết bọn hắn. Chúng ta ngay ở chỗ này thay Lý Sư Thúc hộ pháp A. Các loại Lý Sư Thúc thuận lợi tiến giai sau khi, chúng ta lại cùng nhau thương nghị đại sự. Liêu Thần Phong nói ra. Vâng. Chúng đệ tử đều đáp ứng. Nếu như cái này phong ấn trong không gian chỉ có mấy người bọn họ, giúp nhau tầm đó còn có thể từng người tự chiến, thậm chí phát sinh nội loạn. Nhưng là hôm nay khả năng quay mắt về phía cộng đồng cường đại địch nhân, tự nhiên mà vậy sẽ chăm chú ôm đoàn, vận thành một cỗ, như vậy sống sót khả năng mới càng lớn. Mọi người phiêu ở một bên, đứng xa xa nhìn trên bầu trời cái kia đoàn quỷ dị đám mây. Lý Sư Thúc thật là tại tiến giai linh thân kỳ sao? Phương Thiên Ngạo vẫn đang bán tín bán nghi, hắn nói ra, từ phía trên giống như đến xem, hoàn toàn chính xác rất giống. Nhưng là, cái gọi là linh thân, chính là tại nguyên thần tế gia bên trên, dung nhập đại lượng linh khí chân nguyên cùng tinh thuần thân nghiệm, chế tạo thành thân thể bên ngoài thứ hai pháp thể, sở dĩ phải tụ tập ra một đoàn cực lớn linh vân. Thế nhưng mà, cái này căn bản không phải linh vân, mà là một đoàn hôn tạp nguyên khí, cái kia sao vậy khả năng ngưng kết ra linh thân. Không ít đệ tử đều đồng ý Phương Thiên Ngạo thuyết pháp, bởi vì ngưng kết chân thân một điểm rất trọng yếu. Chính là điều động linh khí tổng sản lượng cùng tinh thuần trình độ. Tổng sản lượng phải đạt tới yêu cầu, mới đủ ngưng kết linh thân, mà linh khí cũng phải cực kỳ áp xúc rèn luyện cực kỳ tinh thuần, mới có thể để cho linh thân tụ mà không tiêu tan. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên tụ tập cái này đoàn mây đoàn, toàn bộ là linh khí cùng ma khí hôn tạp một mảnh, hoàn toàn không thể dùng tinh thuần hai chữ để hình dung, loại này nguyên khí, căn bản không có khả năng ngưng kết ra linh thân. Ta cũng hiểu được Lý Sư Thúc không phải tại tiến giai linh thân kỳ. Liêu Thần Phong nói ra, không phải. Cái kia tại sao Đại sư Huynh vừa rồi luôn miệng nói Lý Sư Thúc tại tiến giai, còn để cho chúng ta lúc này vì hắn hộ pháp? Phương Thiên Ngạo sững sờ truy vấn. Liêu Thần Phong mỉm cười, ta lời còn chưa dứt, ta đích thật là nói Lý Sư Thúc không phải tại tiến giai linh thân kỳ, nhưng là, Lý Sư Thúc cũng đích thật là tại đột phá tiến giai. Phương Thiên Ngạo càng là nghi hoặc khó hiểu, Lý Sư Thúc trước đây là nguyên thần hậu kỳ cảnh giới, hắn không tiến giai linh thân kỳ. Cái kia tiến giai cái gì cảnh giới? A, chẳng lẽ là ma tu đối ứng ma thân kỳ? Liêu Thần Phong lắc đầu, không phải linh thân, cũng không phải ma thân, mà là một loại trong truyền thuyết linh ma hợp thể. Linh ma hợp thể. Chúng đệ tử tất cả giật mình. Đúng vậy. Liêu Thần Phong nói ra, tuy nhiên loại này ví dụ cực nhỏ, nhưng là số ít trong điển tịch đã có ghi lại. Mỗi cách nhiều năm, linh giới cùng ma giới giao diện chi lực bạc nhược yếu kém lúc, lượng giới tầm đó sẽ xuất hiện một ít dung hợp câu thông chỗ. Linh khí ma khí hỗn tạp, hình thành từng mảnh hỗn ma địa. Mà lúc này, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít linh ma song tu kỳ dị thể chất cùng thần quang thiên phú tu sĩ. Những tu sĩ này nếu là có thể tu luyện tới linh thân kỳ, cái kia liền không cứ gọi linh thân, cũng không cứ gọi ma thân, mà là linh ma hợp thể. Chương 913, lộ xác, hạ. Mây mù lượn lờ trong cấm chế, Lý Mộ Nhiên thực tại toàn lực gáp xúc trong đan điển hôn tạp chân nguyên. Hắn hấp thu hôn tạp thiên địa nguyên khí, số lượng vượt xa dự liệu của mình, cái này rõ ràng lại để cho công pháp của hắn bình cảnh, xuất hiện buông lỏng. Nguyên thần của hắn cũng không chỉ là vững chắc xuống, hơn nữa, còn đang không ngừng hấp thu hôn tạp chân nguyên, còn có thể dung nạp càng nhiều nữa thân nghiệm, nguyên thần hình thái, cũng thời gian dần trôi qua cố hóa, không còn là một cái hư ảnh, mà là có chi tiết thể pháp thể. Đây chẳng phải là tại cô động linh thân sao? Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ mình đã bắt đầu tiến giai linh thân kỳ? Bất quá, hắn cảm ứng được nguyên thần trong ẩn chứa hôn tạp khí tức, lại là trong nội tâm khẽ động, không đúng, đây không phải linh thân, cũng không phải ma thân, mà là một loại khác đặc thù thứ hai pháp thể linh ma hợp thể. Năm đó tại hạ giới, Lý Mộ Nhiên liền từ ma hồn trong miệng nghe nói linh ma hợp thể sự tình, đến linh giới, hắn đã ở số ít mấy bản điển tịch trong đã từng gặp cùng loại ghi lại. Nói là linh ma hợp tu sĩ, nếu là có thể thuận lợi tiến giai linh thân kỳ, hắn cô động ra thứ hai pháp thể không phải linh thân, mà là linh ma hợp thể. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên tu luyện ma môn luyện thể thuật, nhưng nghiêm khắc mà nói, đến linh giới sau, hắn cũng không phải là linh ma hợp tu sĩ, nguyên thần trong luyện hóa chân nguyên, cũng tuyệt đại bộ phận đều là linh khí chân nguyên, cho nên hắn cô động linh ma hợp thể, đích thật là ra ngoài ý định bên ngoài, mà cái này, đều là vì hắn nuốt vào cái kia đóa kỳ hoa. Đối mặt như vậy thiên tài địa bảo, có lẽ trung thân đều không thể gặp lại đến lần thứ hai, Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động, tại kỳ hoa tán loạn trước đem hắn nuốt vào, dùng hấp thu kỳ hoa ẩn chứa cường đại uy năng. Như thế làm thực sự quá hung hiểm, mà trên thực tế, nếu để cho Lý Mộ Nhiên trọng đầu lại lựa chọn một lần, hắn hơn phân nửa hay vẫn là hội đem hắn nuốt vào. Bởi vì tu tiên nguyên vốn là phong hiểm thật lớn sự tình, vô luận là cùng yêu thú cấp cao ma thú chém giết bắt đấu, hay vẫn là cùng giai tu sĩ tranh đoạt đấu pháp, hoặc là tu luyện một ít cường đại mà quỷ dị thần thông. Không chỗ không có nguy hiểm tính mạng, hơi có chủ quan, sẽ gặp bị mất tiết lộ. Đối mặt cái này đến tay khó được cơ duyên, nếu là bởi vì sợ hãi thừa gánh phong hiểm cũng không dám đi thường thử, tùy ý cơ duyên không công sói mòn, như vậy tu sĩ, cũng không có khả năng tại tu hành đại đạo bên trên đi qua xa. Cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không có hối hận chi ý, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, việc đã đến nước này, không đường tối lui, vậy thì toàn lực luyện hóa linh ma hợp thể. Trên không cái kia linh ma hôn khí đám mây, thời gian dần trôi qua đã bị Lý Mộ Nhiên cảm ứng, hóa thành từng đạo nâu đen hoặc năm màu hào quang, hướng phía dưới phương phong tới, nhao nhao xuyên thấu xương mù cấm chế, chui vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Đạt được cái này đại lượng thiên địa nguyên khí tương trợ, Lý Mộ Nhiên thứ hai pháp thể đang tại cực nhanh cô đọng lấy. Cô đọng quá trình, trừ phải có đại lượng pháp lực tương trợ bên ngoài, cường đại thần niệm cũng là rất quan trọng yếu. Thứ hai pháp thể mỗi một chỗ chi tiết cô đọng đều cần cường đại hơn thần niệm đến thao túng, thứ hai pháp trong cơ thể cũng cần rót vào tinh thuần cùng cường đại thần niệm đến duy trì. Cái này 200 năm đến, Lý Mộ Nhiên Thái Hư Kinh tầng thứ tư công pháp, cơ hồ đều muốn tu luyện viên mãn, tăng thêm hắn trước đây luyện hóa mị ảnh chi lực, vạn năm băng phách, hắn thần niệm cường đại, liền chính thức linh thân kỳ tu sĩ đều phải kém sắc vài phần, cho nên hắn cô động thứ hai pháp thể quá trình, lộ ra thập phần thuận lợi. Mấy canh giờ sau, cái kia đoàn cực lớn hôn tạp thiên địa nguyên khí đám mây, đều đã hóa thành từng đạo hào quang chui vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Mà Lý Mộ Nhiên cũng mượn nhờ cái này bàng bạc thiên địa nguyên khí, ngưng tụ ra một cái đặc thù thứ hai pháp thể. Cái này thứ hai pháp thể, toàn thân xám xịt, như một khối hơi mờ hôi ngọc, không giống mặt khác linh thân kỳ tu sĩ linh thân như vậy thanh thầu hóng ánh. Nó ngũ quan còn có chút mơ hồ, nhưng đại khái đã có Lý Mộ Nhiên thần thái. Thứ hai pháp thể có thể ly thể, có thể thi triển ra cường đại thần thông, là trọng yếu hơn là, nó có thể để làm tu tiên giả tu luyện chi bản, tiếp tục hấp thu càng nhiều nữa thiên địa tinh hoa. Tinh thuần nguyên khí, từng bước một hướng trong truyền thuyết tiên gia chi thể tiến hóa. Có thứ hai pháp thể, coi như là chính thức thoát khỏi tu hành tầng thứ nhất đại cảnh giới tu chân cảnh, cũng triệt để bước vào tu hành tầng thứ hai đại cảnh giới tu tiên cảnh. So ra mà nói, nguyên thần kỳ chỉ là một cái chuyển tiếp quá độ cảnh giới. Linh thân kỳ tu sĩ, chỉ có tại linh giới như vậy trong giao diện, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Mặc dù bọn hắn đi vào hạ giới, cũng không có khả năng phát huy ra thực lực chân chính. Bởi vì vi thủ đoạn của bọn hắn bị hạ giới thiên địa pháp tắc hạn chế tại tầng thứ nhất đại cảnh giới tu chân cảnh trong. Không thể tưởng được cứ như vậy tiến giai linh thân kỳ. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn cô động thứ hai pháp thể tuy nhiên không phải linh thân, nhưng hắn hôm nay đối ứng tu vi cảnh giới, tự là linh giới tu sĩ thường nói linh thân kỳ. Cái này cơ duyên thật đúng là không nhỏ. vốn là không hề tiến giai dấu hiệu, chỉ là nuốt vào một đóa kỳ hoa, rất nhanh tiểu tiến giai thành công, cái kia kỳ hoa quả nhiên huyền liền diệu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cho rằng sự tình như vậy cáo một giai đoạn, đại công cáo thành, hắn đang muốn thu hồi công pháp, đứng dậy nên đón tại phủ cận chờ đợi Liêu Thần Phong bọn người. Hắn thần niệm cường đại, đã sớm cảm ứng được những người này đến, ai ngờ nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc. Lý Mộ Nhiên vậy mà phát hiện, đan điền của mình ở bên trong, mặc danh kỳ diệu xuất hiện một quả hạt giống. Cái này quả hạt giống hiển nhiên là kỳ hoa ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực biến thành, cái này cổ khổng lồ sinh mệnh khí tức, chạy qua Lý Mộ Nhiên thân thể mỗi một chỗ, thoải mái lấy kinh mạch của hắn cùng tinh huyết, rồi mới lại tụ tập đến Lý Mộ Nhiên trong đan điền. Vậy mà thời gian dần trôi qua hóa thành một quả nho nhỏ hạt giống. Lý Mộ Nhiên vừa rồi tại toàn lực cô động thứ hai pháp thể, rõ ràng không có chú ý tới cái này quả hạt giống ra sao lúc xuất hiện. Hơn nữa, lại để cho hắn càng thêm giật mình chính là, cái này quả hạt giống, đang tại đan điền của hắn trong nảy mầm. Đích thật là tại sinh trưởng, bởi vì hạt giống trong dần dần rút ra một căn cây non. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn muốn đuổi đi cái này quả cây non, hoặc đem hắn rời ra đan điền, lại phát hiện, hạt giống này rõ ràng cùng mình vừa mới cô động ra thứ hai pháp thể, một mực liên hệ cùng một chỗ. Lý Mộ Nhiên biến sắc, một ít chuyện đáng sợ, tại hắn trong đầu hiện hiện. Cùng lúc đó, nguyên vốn đã chấm dứt tiến giai thiên tượng bầu trời, tối tăm mờ mịt, có chút bình tĩnh, chỉ có từng sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng là đột nhiên, trên bầu trời cuồng phong gào thét, lại không hiểu thấu ở trong nháy mắt tụ tập ra một đoàn hỗn tạp lấy thiên địa nguyên khí đám mây. Chuyện gì vậy? Liêu Thần Phong bọn người biến sắc, Lý Sư Thúc không phải mới vừa đã thuận lợi tiến giai sao? Sao vậy hội vừa muốn lại tới một lần? Không phải lại tới một lần. Nhiếp Tâm chỉ vào cái kia đoàn chính đang kịch liệt quần quận đám mây nói ra, xem cái này trong đám mây, lại có một đạo đạo kim ti lôi hồ nhảy nhảy, có lẽ đúng là trong truyền thuyết kiếp vân. Kiếp vân? Liêu Thần Phong kinh hãi, Lý Sư Thúc muốn gặp được thiên kiếp. Đây là chuyện gì vậy? Chúng ta đều tiến giai linh thân kỳ, có thể chưa từng nghe nói tiến giai linh thân kỳ sẽ có thiên kiếp. Lý Sư Thúc là nhân tộc tu sĩ, cũng không phải muốn hóa hình yêu thú, gì tới thiên kiếp. Nhiếp Tâm thì thào nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ chúng ta trước đều tính sai, Lý Sư Thúc không phải tại tiến giai, mà là tại tu luyện nào đó quỷ dị mà cường đại nghịch thiên công pháp, hôm nay thần thông tiểu thành, lại lọt vào thiên địa pháp tắc phản hồi, khiến cho thiên kiếp. Có thể khiến cho thiên kiếp công pháp, không phải qua với cường đại, chính là quá mức tà ác, hoặc là chạm đến thiên địa luân hồi chi lực, vì thiên địa pháp tắc chô không dung. Không biết Lý Sư Thúc tại tu luyện loại nào công pháp. Vạn nhất, ta chỉ nói là vạn nhất, nếu như Lý Sư Thúc tu luyện chính là nào đó ta công, luyện thành sau khi, hắn rất có thể tâm tính đại biến, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Không có khả năng. Liêu Thần Phong lắc đầu nói ra, Lý Sư Thúc sẽ không tu luyện cái loại này công pháp. Nhiếp Tâm nói ra, ta cũng chỉ là đoán mò. Bất quá, nhưng nên có tâm phòng bị người, Lý Sư Thúc thủ đoạn, chỉ có thể dùng thần bí khó lường. Thâm bất khả chắc để hình dung, hắn hội tu luyện cái gì công pháp, chúng ta cũng không dám nói trong lòng hiểu rõ. Ta theo như lời loại tình huống đó, cũng có chút ít khả năng. Như vậy đi, chúng ta ở chỗ này bố trí xuống kiếm trận, yên lặng theo dõi kỳ biến, thứ nhất có thể phòng chế bị thiên kiếp nộ thương, thứ hai nếu là phát sinh khó có thể đoán trước biến cố, cũng có phòng thân chi lực. Hoa Vân Tòng liên tục gật đầu, ngũ sư đệ nói có lý, chúng ta cái này bố trí xuống kiếm trận A. Đến với cái thiên kiếp này chi uy. Tuy nhiên chưa đánh rơi, nhưng xem xét liền biết là thập phần đáng sợ. Đáng tiếc, thiên kiếp chi uy, ngoại nhân khó có thể tương trợ, chỉ có dựa vào Lý Sư Thúc chính mình thừa nhận. Liêu Thần Phong than nhẹ một tiếng, gật đầu, mấy vị sư đệ đều nói không sai, Lý Sư Thúc gặp được thiên kiếp, chúng ta cũng là bất lực, chỉ có thể cầu nguyện Lý Sư Thúc cắt nhân thiên tướng, bình yên độ kiếp. Hoa Vân Tòng bọn người lập tức ở phụ cận bố trí xuống kiếm trận, dùng làm phòng ngự. Chính vào lúc này, cái kia đoàn kiếp vân trong đống nhiên một tiếng sét đánh nổ mạnh. Một đạo trường cơ khoảng cái chén ăn cơm kim lôi, thẳng tắp đánh về phía dưới trong cấm chế. A! Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, bao hàm thống khổ chi ý, đúng là Lý Mộ Nhiên thanh âm. Nghe được thanh âm này, Liêu Thần Phong bọn người là trên mặt thần sắc lo lắng, nhưng thực sự đều không thể làm gì. Trong cấm chế, Lý Mộ Nhiên đơn trưởng vừa nhấc, dùng thân thể trực tiếp tiếp nhận được đạo thứ nhất kim lôi, nửa cánh tay nhức mỏi. Mà lúc này, hắn phát hiện trong đan điền cái kia khỏa cây non, dài ra một miếng lá mới. Lý Mộ Nhiên vẻ mặt hoảng sợ, cái này kỳ hoa cũng thật sự là hội tìm địa phương, vậy mà lựa chọn tại chúng ta trong đan điển chúng sinh. Tu sĩ trong cơ thể đan điển, tuy nhiên khác thành thế giới, nhưng là, kỳ hoa ở chỗ này sinh trưởng, đồng dạng sẽ khiến thiên địa pháp tắc cảm ứng, đồng dạng hội sinh ra thiên kiếp. Hoa này muốn giải ra trọn vẹn 81 miếng phiến lá, ta chẳng phải là muốn vì nó thừa nhận 81 đạo kim lôi. Quả nhiên thiên hạ không có uổng phí bạch đến tay cơ duyên, cái này kỳ hoa giúp ta tiến giai linh thân kỳ, ta lại muốn thay nó thừa nhận 81 đạo kim lôi, khoản này giao dịch, nó thật đúng là không thiếu. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn tay háo vung lên, từng tiếng gáy bên trong, một đạo kim sắc lôi hồ lóe lên, nhưng lại tiểu lôi từ đó bay ra. Lúc này đây, muốn xem ngươi. Lý Mộ Nhiên hướng tiểu lôi thì thảo nói ra. Sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, tiểu lôi tựa hồ minh bạch chính mình trách nhiệm trọng đại, nó lập tức thanh minh một tiếng, mở ra cực lớn kim sắc lông cánh, hóa thành một đạo kim lôi giống như đột quang, phóng tới cái kia đoàn quần quận kết vân. Chương 914, người xâm nhập. A, là kim sĩ đại bằng. Phương Thiên Ngạo kinh hô một tiếng. Không đúng, tuy nhiên không là hoàn toàn kim sĩ, còn kèm theo một nửa ngân sĩ, bất quá, này linh cầm huyết mạch có lẽ cũng thập phần dày đặc. Kim sĩ đại bằng chính là có lôi thần danh xưng là chân linh, trong truyền thuyết có thể trưởng quản thiên lôi chi uy. Cái này chỉ linh cầm, chẳng lẽ chính là lôi thần hậu duệ? Lý Sư Thúc rõ ràng có như vậy linh cầm, ngược lại là đối với chống cự thiên kiếp, có trợ giúp thật lớn. Chúng đệ tử nhìn thấy tiểu lôi sau, riêng phần mình nghị luận nhau nhau, kinh hỉ không hiểu. Cũng có người như mày, chỉ cảm thấy cái này Lý Sư Thúc thủ đoạn, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, thật sự lại để cho người khó có thể phỏng đoán. Tiểu lôi trực tiếp bay vào kiếp vân bên trong, vô số kim sắc lôi hồ, tại nó bốn phía nhảy nhảy bay múa, phát ra đinh thai nhức góc ken ken nổ mạnh, tiểu lôi lại thành thạo xuyên thẳng qua trong đó, thỉnh thoảng con nuốt vào một tia kim lôi. Vâng! Đạo thứ hai kim lôi theo kiếp vân trong đánh xuống, lại kích tại Lý Mộ Nhiên trên người. Bất quá, bởi vì có tiểu lôi chia sẻ không ít kim lôi chi lực, cái này một đạo kim lôi so đạo thứ nhất muốn mảnh một vòng. Lý Mộ Nhiên chấn động toàn thân, một hồi nhức mỏi sau, hóa giải đạo này kim lôi. Hắn trong đan điền hạt giống, đã trưởng thành một cây tiểu thảo, bên trên mặt đã dài ra một miếng phiến lá cùng một khỏa trồi. Rầm rầm rầm. Kim lôi không ngừng rơi xuống, Lý Mộ Nhiên đem kim lũ ngọc y cùng xương long giáp đều kích phát hộ tại trên thân thể, trong huyết mạch kỳ lân huyết mạch cùng ma long huyết mạch, cũng đều kể hết kích phát. Lại để cho hắn ngạc nhiên chính là, cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng chân linh, chân ma huyết mạch, rõ ràng lẫn nhau không xung đột, hắn bên ngoài thân giao thoa đền bù lấy kim sắc kỳ lân giáp cùng nâu đen ma long giáp, lại để cho nhục thể của hắn lực phòng ngự tăng nhiều. Đây cũng là cái kia đóa kỳ hoa mang đến lột xác. Lý Mộ Nhiên thân thể, đã cùng một ngày trước hoàn toàn bất đồng, nhục thể của hắn chẳng những có thể dùng cùng tồn tại hai chủng huyết mạch, hai chủng nguyên khí, thậm chí còn có thể đồng thời kích phát. Trước kia Lý Mộ Nhiên tuy nhiên cũng có thể đồng thời có được cái này hai chủng huyết mạch, nhưng căn bản không cách nào đồng thời kích phát. Xem ra cái này kỳ hoa đối với hắn thoải mái cải tạo, ảnh hưởng không nhỏ. Lý Mộ Nhiên ỷ vào thân thể cường hành, thừa nhận một đạo lại một đạo kim lôi, hắn trong đan điền cái kia gốc tiểu thảo, cũng thời gian dần trôi qua dài ra một khỏa lại một khỏa trồi, nhưng là, cũng không có mở ra thứ hai miếng phiến lá. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này hùng hổ một lần thiên kiếp, rõ ràng chỉ dài ra một mảnh lá cây, như vậy cỏ này nếu như muốn dài ra 81 miếng phiến lá, chính mình chẳng phải là muốn không duyên cớ gặp 81 lần thiên kiếp. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, một lần thiên kiếp đều muốn nửa cái mạng. Húng chi là 81 lần. Mặc dù Lý Mộ Nhiên có linh cầm tiểu lôi tương trợ, cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Giữa không trung, Liễu Thần Phong bọn người nhìn xem đáng sợ kia kim lôi một đạo lại một đạo đánh xuống, mỗi một cái đều là hoảng sợ biến sắc. Đây là cái gì thiên kiếp, kinh người như thế? Hoa Vân Tổng thì thào nói ra, chỉ là một ít kim lôi dư huy rơi vào phụ cận, đều muốn kiếm trận màn hào quang đánh tan không ít kiếm khí. Lý Sư Thúc lại để cho chính diện thừa nhận cái này đáng sợ kim lôi, thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Tâm nói ra, cùng hắn sợ hai thán phục hôm nay lôi đáng sợ, không bằng sợ hai thán phục Lý Sư Thúc tu luyện thần thông cường đại. Nhiếp Mẫu nghe nói, thiên kiếp sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, thiên kiếp uy lực, cũng cùng tu sĩ thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Đơn giản mà nói, chính là tu luyện thần thông càng cường đại càng nghịch thiên, gặp được thiên kiếp báo ứng, sẽ càng đáng sợ. Hôm nay lôi như thế hung mãnh, nói rõ Lý Sư Thúc đang tại tu luyện thần thông, cũng là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đại sư huynh. Người đi theo sư phụ nhiều năm, có từng nghe nói sư phụ tu luyện kiếm pháp lúc, gặp được qua đáng sợ như thế thiên kiếp. Liêu Thần Phong lắc đầu, nói ra, theo ta được biết, sư phụ tuy nhiên kiếm thuật tạo nghệ thâm bất khả trắc, tinh thông nhiều loại kiếm thuật thần thông, nhưng là, hắn lại không có ở lúc tu luyện gặp được qua đáng sợ như vậy thiên kiếp. Tại tu luyện có chút uy lực cực lớn kiếm thuật thần thông lúc, hoàn toàn chính xác khả năng gặp được thiên kiếp, nhưng thường thường chỉ là một hai đạo thiên lôi bỏ đi, sẽ không xuất hiện như vậy kim lôi của ngoành kiếp số. Khí thế kia quả thực như là trong truyền thuyết độ kiếp kỳ cao nhân mới có phi tiên đại kiếp. Nhiếp Tâm lắc đầu, trong truyền thuyết, phi tiên đại kiếp bao trùm vạn dặm, có vạn đạo kim lôi, những nơi đi qua, tan thành mây khói, có thể so sánh cái này cường đại hơn rất nhiều, không thể so sánh nổi. Bất quá, Lý Sư Thúc gặp được thiên kiếp đích thật là đại không tầm thường, chắc hẳn hắn nhất định tại tu luyện nào đó thất truyền nghịch thiên công pháp A. Không biết công pháp này, là sư tổ năm đó lưu lại, hay vẫn là sư phụ âm thầm truyền thụ cho hắn hay sao? Sư phụ đối với hắn cái này sư đệ, có thể so sánh đối với chúng ta đệ tử muốn tốt hơn nhiều. Liêu Thần Phong nói ra, ngũ sư đệ tiểu không cần ghen ghét Lý Sư Thúc. Không nói đến cái này thần thông có thể là Lý Sư Thúc khác có cơ duyên lấy được, tiêu tính toán thật sự là sư phụ truyền lại, cũng là theo lý thường nên. Cái này thần thông khẳng định không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện, hơn nữa, chỉ bằng cái này đáng sợ thiên kiếp, mặc dù chúng ta đạt được cái này thần thông công pháp, chẳng lẽ còn dám đi tu luyện sao? Nhiếp Tâm nghe vậy sắc mặt biến hóa, khẽ gật đầu, đúng vậy, như vậy lôi kiếp, đổi lại là tại hạ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Sư Thúc có thể kiên trì đến bây giờ, đủ để chứng minh, thực lực của hắn xa cao với chúng ta. Sư phụ nhận thức hắn vi sư đệ, quả thật là tuệ nhãn như đuốc. Buồn cười chúng ta cùng Lý Sư Thúc tại Thiên Kiếm Cốc trong ở chung nhiều năm, vẫn cho là hắn chỉ là hư có trưởng bối danh tiếng, mà không thực lực cường đại tu vi, nguyên lai chúng ta chỉ là hết ngồi đại giếng, cũng không biết trong truyền thuyết nghịch thiên kỳ tài, ngay tại chúng ta bên người. Nói đến đây, Nhiếp Tâm cười khổ một tiếng, tự rêu nói, sơ ở đây, Nhiếp Mô còn muốn cùng Lý Sư Thúc phân cao thấp, hôm nay xem ra, thật sự là tự cao tự đại, không biết lượng sức. Nếu không là Sư Thúc làm người thấp điều, cố ý ẩn giấu thực lực, năm đó một trận chiến, tại hạ đã sớm bại rối tinh rối mù. Chúng đệ tử nghe vậy, trong nội tâm đều là âm thầm sợ hãi thán phục. Ngũ đệ tử Nhiếp Tâm là bọn hắn chính giữa sớm nhất tiến giai linh thân trung kỳ tu sĩ, cũng là thực lực mạnh nhất một trong, lòng hắn tính khá cao, kiệt ngao bất tuần, hôm nay lại đối với Lý Sư Thúc như thế thần phục, đủ thấy Lý Sư Thúc thực lực mạnh. Liêu Thần Phong nói ra, còn đây là nơi thị phi, Lý Sư Thúc thực lực càng cường, đối với chúng ta mà nói, càng là chuyện tốt. Lý Sư Thúc làm người khiêm tốn, túc trí đam mưu, nếu có hắn dẫn đầu chúng ta tất có thể nên chiến cường địch, chém ra phong ấn, bình yên ly khai nơi này. Mọi người khẽ gật đầu, trong lòng cũng là như vậy nghĩ cách. Bọn hắn đều cùng Lý Mộ Nhiên ở chung qua, biết rõ Lý Mộ Nhiên không phải tốt dũng giành thắng lợi chi nhân, cũng không có cái gì sư thúc trưởng bối cái giá đỡ, dễ dàng ở chung. Hoa Vân tòng lại như mày, lộ ra một chút vẻ lo lắng. Liêu Thần Phong hỏi, thứ sư đệ, ngươi đang lo lắng cái gì? Hoa Vân tòng nói ra, nếu như trước chúng ta suy đoán không tệ, có kẻ thù bên ngoài xâm lấn nơi này cũng sát hại cửu sư đệ, như vậy, bọn hắn hơn phân nửa còn có thể tự xử điều tra chúng ta hạ lạc. Cái thiên kiếp này tiếp tục thời gian không ngừng, động tinh thật lớn, tiếng sấm đủ để truyền ra vạn dặm, Hoa Mộ lo lắng, cái thiên kiếp này hội đưa tới những người xâm nhập kia. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Liêu Thần Phong nói ra, cho nên chúng ta muốn thủ ở chỗ này, thay Lý Sư Thúc hộ pháp. Hoa Vân Tòng gật đầu, chỉ mong chỉ là của ta lo ngại. Bởi vì cái gọi là tốt mất linh xấu linh, không bao lâu sau, đống nhiên có một đạo đạo độn quang theo nơi chân trời xa bay tới. Có người đến, là cao giai tu sĩ khí tức. Liêu Thần Phong các loại vài tên linh thân trung kỳ tu sĩ, dẫn đầu cảm ứng cái gì, nhao nhao sắc mặt đại biến. Đáng giận, quả nhiên đến người xâm nhập, nhất định là bọn hắn giết cựu sư đệ. Hoa Vân Tòng oán hận nói. Một lát sau khi, 3-40 đạo độn quang trước sau rơi vào phụ cận, lộ ra 34 tên áo đen tu sĩ thân hình. Những tu sĩ này, đều không ngoại lệ tất cả đều là linh thân kỳ tu sĩ, trong đó có vài tên đều là linh thân hậu kỳ tu vi. Liêu Thần Phong các loại nhìn thấy những người này, đều là thập phần hoảng sợ, mà những tu sĩ này nhìn thấy Liêu Thần Phong bọn người sau, cũng đều là quá sợ hãi. Các ngươi là cái gì người, sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tại đây thiên kiếp, lại là chuyện gì vậy? Các ngươi là có thể nghe hiểu hay không lão phu nói lời? Cầm đầu một gã linh thân hậu kỳ lão giả áo bào đen, hướng Liêu Thần Phong chất vấn. Liêu Thần Phong hỏi ngược lại, chúng ta cũng đang muốn hỏi vấn đề này, các ngươi là cái gì người, tại sao lại xâm nhập nơi này? Các ngươi là như thế nào xâm nhập hay sao? Không lâu, chúng ta có một gã đồng bạn bị chết, có phải là các ngươi hạ độc thủ? Lão giả áo bào đen nhướng mày, kinh nghi bất định, các ngươi rõ ràng có thể nghe hiểu lão phu. Như vậy rất tốt, lão phu hỏi lại một liền, các ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Ở chỗ này phong ấn không gian bao lâu? Phải chăng đối với cái này chốt như lòng bàn tay? Liêu Thần Phong nói ra, ngươi trả lời trước tại hạ vừa rồi đưa ra vấn đề, tại hạ tự nhiên cũng sẽ chi tiết đáp. Lão giả áo bào đen lắc đầu, song phương đều hết sức kinh ngạc với sự tồn tại của đối phương, đều đối với thân phận của đối phương còn nghi vấn, tại loại này lẫn nhau không tín nhiệm dưới tình huống, tự nhiên ai cũng không chịu trước lộ ra chính mình tin tức. Một người trung niên nam tử cẩn thận đại lượng Liêu Thần Phong bọn người liếc, rồi mới hướng lão giả áo bào đen âm thầm truyền âm nói ra, thập lục thúc, những người này chưa bao giờ tại Phong Vân Đại Lục bên trên bái kiến, không phải là ngoại giới đến tu sĩ, rất có thể chính là nơi này phong ấn không gian bản thổ tu sĩ. Không thể tưởng được trong lúc này đã có tu tiên giả thế lực, chúng ta là hay không lập tức thông chi mặt khác thế gia đạo hữu. Lão giả trong nội tâm khẽ động, truyền âm trả lời, thông chi bổn gia mặt khác phân đội, nhưng là không phải báo cho mặt khác tam gia. Trung niên nam tử sững sờ, lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu, rồi mới lấy ra một miếng truyền âm phủ. Vâng! Một đạo kim lôi nô lên cao đánh xuống, Liêu Thần Phong bọn người cùng áo đen tu sĩ bọn người bị cái này kim lôi phân thành hai nơi giúp nhau giằng co, bọn hắn đều không có xâm nhập kiếp vân phía dưới khu vực, để tránh người vô tội lọt vào thiên lôi hoành kích. Tiểu lôi thanh gáy một tiếng, theo kiếp vân trong bay ra, đồng thời lại thôn phệ một đám kim lôi chi lực, rồi mới tiếp tục hướng kiếp vân trong bay đi. Cái kia lão giả áo bào đen liếc mắt nhìn tiểu lôi, trong lúc đó hai mắt tinh quang lóe lên, ha ha, dĩ nhiên là kim sĩ đại bằng sau khi, có thể thôn phệ thiên lôi chi lực, để cho chúng ta gặp được bực này linh cẩm, đây chính là thiên đại cơ duyên. Lão giả áo bào đen dứt lời, trong giây lát thân hình lóe lên, hướng tiểu lôi đánh tới. Dừng tay. Liêu Thần Phong kinh hãi, hắn biết rõ tiểu lôi an nguy, trực tiếp quan hệ đến Lý Mộ Nhiên có thể không thuận lợi độ kiếp. Đối phương vào lúc này đánh tiểu lôi chủ ý, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, chính là uy hiếp chí mạng. Xoát. Kiếm quang lóe lên, thanh phong kiếm lại hiện ra tu tiên giới. Chương 915, thương cầm. Liêu Thần Phong thả người đánh về phía lao giả, người khác còn chưa tới, trong tay thanh phong kiếm đã liên tục vũ ra từng đạo kiếm quyết. Trong chốc lát, vô số kiếm khí phảng phất từng sợi thanh phong, hướng lao giả bay tới. Lao giả mới đầu còn lơ đễnh, thế nhưng mà, đương cái này nhìn như nhu hòa thanh phong chạm đến bên cạnh lúc, lại trong lúc đó hóa thành lăng lệ vô cùng kiếm khí, lại để cho hắn hộ thể linh quang như là không có tác dụng. Xoạt xoạt hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, lão giả áo đen bị trực tiếp chạm phá, lộ ra một mảnh ngân quang lóng lánh nội giáp. Mà tầng này cứng cỏi nội giáp, vậy mà cũng bị thanh phong kiếm khí chạm phá hai đạo khe hở, máu tươi từ trong chảy ra. Lão giả áo bào đen hoảng hốt, hắn giờ mới hiểu được, vị này chỉ có linh thân trung kỳ tu vi tu sĩ, chính là một gã thực lực rất mạnh kiếm tu. Nếu như không phải mình mặc có hộ thể thiên ngân giáp, chỉ sợ mình đã bị chém thành số đoạn. Lão giả áo bào đen nhanh chóng tối lui, ở đâu còn dám tiến lên. Tiểu lôi tắc thì thừa cơ thanh minh một tiếng, lập tức lại toàn hồi kiếp vân bên trong, kiếp này vân kim lôi rậm rạp, chỉ sợ bất luận cái gì tu sĩ cũng không dám xâm nhập. Ngươi là cái gì người? Kiếm thuật mạnh như thế, tuyệt không phải hạ người vô danh. Lão giả áo bào đen hướng Liêu Thần Phong chất vấn. Liêu Thần Phong lạnh lùng nói ra, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Thiên Kiếm Cốc Liêu Thần Phong là đấy. Các ngươi lại là người phương nào? Chúng ta có một gã nguyên thần hậu kỳ sư đệ, phải chăng lọt vào các ngươi độc thủ? Dứt lời, Liêu Thần Phong kiếm chỉ đối phương, kể cả kiếm si ở bên trong một đám Thiên Kiếm Cốc đệ tử, cũng đều nhao nhao tế ra riêng phần mình bảo kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Cái gì Thiên Kiếm môn, căn bản tiểu không có nghe đã từng nói qua. Lão giả áo bào đen trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ. Cái này cũng không trách hắn kiến thức không rộng, Thiên Kiếm Cốc thập phần thấp điều, mặc dù tại Lưu Nguyệt Đại Lục, biết đến tu sĩ cũng sẽ không quá nhiều, huống chi lão giả chính là Phong Vân Đại Lục tu sĩ. Chuyện cua. Tui nét một gã áo đen trung niên nhân nói ra, hừ, tứ đại thế gia ở bên trong, tấn gia dùng kiếm thuật cùng trận pháp lấy sừng, những người này mỗi một cái đều là kiếm tu, nhưng lại bố trí một cái kiếm trận, chỉ sợ sẽ là tấn gia giấu giếm một chi thế lực. Thì ra là thế. Lão giả áo bào đen trong nội tâm kinh hãi, trách không được bọn hắn tùy tiện lập một cái Thiên Kiếm Cốc tên tuổi, nguyên lai tấn gia đã âm thầm ở chỗ này bố trí xuống nhân thủ. Cái này âm mưu đều không biết kinh doanh bao nhiêu năm. Cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có gì ý đồ. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải khống chế những kiếm tu này, tốt nhất bắt giữ một hai người, đem việc này tra cái tra ra manh mối. Ý niệm tới đây, lão giả hướng sau vung tay lên, cái này mười mấy tên áo đen tu sĩ, cũng nhao nhao tế ra riêng phần mình linh bảo, cùng Liêu Thần Phong bọn người giằng co. Sẽ chờ lão giả ra lệnh một tiếng, song phương muốn đại chiến một hồi. Luận tu sĩ số lượng cùng tu vi, áo đen tu sĩ một phương rõ ràng chiếm cứ thật lớn ưu thế. Nhưng là, Liêu Thần Phong bọn người chút nào đều không có yếu thế. Cái này bảy tên đệ tử tăng thêm kiếm linh, mỗi một cái đều là thiên phú kỳ cao thế hệ, đối phó cùng giai tu sĩ cho tới bây giờ đều là không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên hôm nay xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng căn bản sẽ không e sợ chiến. Tuy nhiên không e sợ, nhưng là Liêu Thần Phong kỳ thật cũng không muốn tùy tiện động thủ, bởi vì này những người này tu vi không thấp, số lượng lại nhiều. Hơn nữa trong tay bọn họ linh bảo, mỗi một kiện đều là phẩm chất khá cao, theo điểm này xem, đối phương nhất định là một chỉ thập phần thế lực cường đại. Cho nên, lão giả không có động thủ, Liêu Thần Phong cũng án binh bất động. Chúng ta đều là trong lòng còn có nghi hoặc, không bằng như vậy, một người hỏi đối phương một vấn đề, lại trả lời một vấn đề, công bình giao dịch, như thế nào? Liêu Thần Phong nói ra. Nói nhảm. Lão giả áo bào đen nói ra, chúng ta rõ ràng chiếm cứ thượng phong, không cần công bình giao dịch. Nói sau, cũng không biết các ngươi trả lời là thật là giả. Chỉ có đem các ngươi bắt, mới có thể được đến chính thức đáp án. Liêu Thần Phong lông mày nhéo một cái, đối phương ngữ khí thật đúng là bá đạo. Hắn đang muốn khuyên nữa nói, đột nhiên, Hoa Vân Tổng có chút kích động nói, đã thực sự người xâm nhập, như vậy cựu sư đệ vô cùng có khả năng chính là chết bởi những người xâm nhập này trong tay, chúng ta còn nói nhảm cái gì, cái này thay cựu sư đệ báo thủ. Chẳng lẽ bởi vì đối phương nhiều người, chỉ sợ không thành. Vừa dứt lời, Hoa Vân Tổng rôi ngón bắn ra, lập tức kích phát bên cạnh kiếm trận chi uy. Thứ sư đệ, không thể xúc động. Liêu Thần Phong kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản Hoa Vân Tổng, vốn lấy và không kịp. Vạn đạo kiếm quang, tại trong nháy mắt theo trong kiếm trận ngưng tụ mà ra, hóa thành đầy trời kiếm vũ, hướng áo đen tu sĩ bọn người chém tới. Động thủ. Lão giả áo bào đen hét lớn một tiếng, mười mấy tên áo đen tu sĩ, lập tức cũng là tế ra riêng phần mình linh bảo, thi triển ra các loại khác nhau rực rỡ tươi đẹp thần thông, hoặc là ngăn cản kiếm quang, hoặc là hướng Liêu Thần Phong bọn người đánh tới. Kiếm si bọn người nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi không tế ra riêng phần mình kiếm quyết ứng chiến. Trong một chớp mắt, trên bầu trời kiếm khí tung hành, kiếm quang bay múa, các loại linh bảo hòa lẫn, hỗn loạn không chịu nổi. Cái này bên trong hỗn chiến, vô cùng nhất hung hiểm dị thường. Bên người mỗi một đạo thanh phong, đều có dấu diếm lăng lệ sắc cơ, chính mình hơi không cẩn thận, sẽ mệnh tang tại chỗ. Liêu Thần Phong tuy nhiên không muốn tùy tiện khai chiến, nhưng như là đã động thủ, cái kia lại không thể có mảy may nương tay hoặc nhẹ địch. Một thanh thanh phong kiếm, tại hắn thi triển xuống, hóa thành từng sợi dấu diếm sát cơ vô hình thanh phong, hướng phụ cận áo đen tu sĩ chém tới, kiếm khí như gió, này thanh phong kiếm quyết trong tay hắn có thể nói phát huy vô cùng tinh tế, trong khoảng khắc, liền có vài đạo khó có thể phân biệt tra thanh phong kiếm khí, lặng yên sẽ rách địch nhân hộ thể linh quang, cũng hướng địch nhân tứ chi chém tới. Liêu Thần Phong ý định vừa ra tay tiểu trọng thương cường địch lập uy, tốt làm cho đối phương biết khó mà lui. Ai ngờ, bị hắn công kích vài tên áo đen tu sĩ, hoặc là kịp thời thi triển thuấn di loại thần thông, hoặc chỉ dùng để phẩm chất cực cao phòng ngự pháp bảo ngăn lại, đều hóa giải hắn thanh phong kiếm khí. Đều là cao thủ. Liêu Thần Phong trong nội tâm cả kinh, cái này mười mấy tên linh thân kỳ tu sĩ, cũng không phải là bình thường đám ô hợp, nguyên một đám vậy mà đều là đủ để cùng tu sĩ đồng bậc nổi bật, hạc giữa bầy gà cao thủ. Thiên kiếm cốc một đám đệ tử, mỗi cái thần thông cường đại, kiếm thuật cao minh, ai cũng có sở trường riêng. Nếu như là gặp được một đám thực lực bình thường cùng giai tu sĩ, mặc dù số lượng vượt qua mấy lần, cũng có thể chiếm hết thượng phong, nhưng là, như nếu như đối phương cũng là thực lực mạnh mẽ cao thủ, vậy thì không hề cùng dạng. Quả nhiên, phen này giao thủ sau khi, song phương đều là riêng phần mình kinh hãi. Áo đen tu sĩ sợ hãi thán phục với Liêu Thần Phong các loại vài tên kiếm tu tuy nhiên tu vi không cao, nhưng mỗi một cái đều là kiếm pháp cực kỳ cao minh, hơn nữa lẫn nhau không giống nhau. Thiên kiếm cốc chúng đệ tử cũng là kinh ngạc với những áo đen này tu sĩ linh bảo phẩm chất cực cao, thủ đoạn phong phú, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Phá! Lục đệ tử mông lực hét lớn một tiếng, trong tay kiếm bản rộng liên tục nhô lên cao đánh xuống ba kiếm, ba đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang nhô lên cao chém ra, đúng là hắn mạnh nhất kiếm pháp kinh thiên tam kiếm. Cái này ba đạo kiếm quang xé rách hư không, lại trực tiếp đem một gã áo đen thanh niên hộ thể tấm chắn chém vỡ, kiếm quang dư huy y nguyên rất mạnh, xé nát thanh niên tu sĩ hộ thể linh quang. Trên người hắn ngân giáp, đã ở trong kiếm quang bị chạm nát bấy. Coi chừng. Một gã áo đen trung niên nhân vậy mà tại đây sống chết trước mắt, trực tiếp thuấn di đến thanh niên bên cạnh, cũng run lên trong tay ngân sắc xiềng xích, tại thanh niên trước người vũ thành một mảnh ngân quang. Đương đương đương. Vài tiếng trầm đục ở bên trong, kinh thiên tam kiếm dư huy bị cái kia phiến ngân quang hấp thu hơn phân nửa, thanh niên kia trước ngực lưu lại ba đạo vết máu thật sâu, còn nổ ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng cuối cùng không có bị chém thành số đoạn. Thật là lợi hại kiếm pháp. Áo đen trung niên nhân biến sắc. Mông lực cũng là chấn động, không thể tưởng được đối phương rõ ràng có thể ngăn hạ chính mình kinh thiên tam kiếm. A! Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, nhưng lại Phương Thiên Ngạo cánh tay trong một cái hỏa diễm đao chạm, lập tức nửa cánh tay cháy đen, bị thương không nhẹ. Lui về kiếm trận bên trong. Liêu Thần Phong nhướng mày, chính mình một phương nhân số rõ ràng hoàn cảnh xấu, thương một người, tiểu ít đi một đại chiến lực, tiếp tục như vậy, cực kỳ bất lợi. Cũng may bọn hắn trước đây đã ở chỗ này bố trí xuống kiếm trận, lúc này ngược lại là có thể dùng để tự bảo vệ. Thiên kiếm cốc mọi người riêng phần mình bổ ra vài kiếm, rồi mới lui về kiếm trận bên trong. Hoa Vân Tổng kích phát kiếm trận phòng ngự thần thông, một tầng kiếm khí màn hào quang tại bốn phía sinh ra, đem mấy người bọn họ bao quanh bảo vệ. Hừ, tiếp tục cường công. Xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Lão giả áo bào đen phân phó một tiếng, mệnh lệnh một chúng tu sĩ tiếp tục điên cuồng tấn công. Tuy nhiên áo đen tu sĩ một phương, cũng có mấy người bị thương, hơn nữa trong đó tên kia bị mông lực gây thương tích thanh niên còn thương thế không nhẹ, nhưng là bọn hắn nhân số phần đông, chừng 34 người, những nhân thủ này tổn thương, ảnh hưởng không lớn. Một gã áo đen trung niên nhân từ trong lòng lấy ra mấy viên linh đan, giao cho những bị thương kia áo đen tu sĩ phục dụng, một lát tầm đó, những người này thương thế phải đến rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thật cao minh chữa thương thánh dược. Liêu Thần Phong nhìn thấy cảnh này lại là cả kinh, bình thường mà nói, phải có cực cao minh luyện đan thuật, mới có thể luyện chế ra loại này công hiệu chữa thương linh đan. Chúng áo đen tu sĩ điên cuồng tấn công kiếm trận, Liêu Thần Phong bọn người một bên đau khổ trèo trống, một bên tùy thời phản kích, trong lúc nhất thời, ai cũng không có bận tâm cái kia đánh xuống thiên lôi. Dù sao cái thiên kiếp này không phải sông của bọn hắn mà đến, chỉ cần không nhảy vào thiên lôi bên trong, tiểu cũng không đã bị quá mạnh mẽ dư uy ảnh hưởng đến. Nhưng vào lúc này, cuối cùng nhất một đạo kim lôi đánh xuống, kiếp vân cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Kiếp vân trong ẩn thân tiểu lôi, thân hình của nó cũng vào lúc này bạo lộ không thể nghi ngờ. Lão giả áo bào đen đã sớm nhìn chằm chằm vào cái này chỉ lôi thuộc tính linh cầm, chỉ là kiêng kỵ thiên lôi chi uy mới không dám tới gần. Hôm nay thiên lôi không hề, cũng vô kiếp vân yểm hộ, hắn liền lập tức thả người mà lên, hướng tiểu lôi đánh tới. Tiểu lôi kinh hãi, lập tức hóa thành một đạo lôi hổ, hướng phía dưới phương động phủ trong cấm chế phóng đi. Muốn chạy? Lão giả áo bào đen hừ lạnh một tiếng, hắn tự tay ném đi, vô số ngân quang lóe lên, dĩ nhiên là một cái ngân sắc lưới khổng lồ mở ra, chừng trăm trượng to lớn, hướng tiểu lôi bao phủ mà đến. Cái này ngân sắc lưới khổng lồ bên trên, còn dắt một miếng miếng ba thốn đến lớn lên dao găm. Những dao găm này nhận tiêm hàn lòng lánh, cũng tản mát ra một đám yếu ớt mùi thơm lạ lùng, hiển nhiên sắc bén vô cùng mà lại ẩn chứa kỳ độc. Tiểu lôi kinh hãi, nó trong lúc đó hai cánh mở ra, hai cây bổn mạng kim sắc trường linh phun ra, tại hai tiếng ken ken trong nổ vang, hóa thành hai đạo dao long giống như kim lôi, tiếp tục ngân sắc lưới khổng lồ. Bị cái này hai đạo kim lôi một kích, lưới khổng lồ chịu dừng một chút, không thể kịp thời thu hồi, lại để cho tiểu lôi hiểm hiểm thoát thân bay ra. Bất quá nó lông đuôi bị lưới khổng lồ bên trên lưới dao sắc bén đưa đến một chút, bị chém rụng mấy cây lông vũ. Tiểu lôi kinh minh một tiếng, thuận lợi chui vào phía dưới trong cấm chế. Lão giả áo bào đen sững sờ, hắn cái này mới ý thức tới, nhóm người mình chú ý lực đều bị Liêu Thần Phong các loại kiếm tu hấp dẫn, lại quên bọn hắn lại tới đây nguyên nhân căn bản là bị thiên kiếp hấp dẫn mà đến. Mà đang tại độ thiên kiếp ra khỏa, bọn hắn chưa nhìn thấy, hẳn là ngay tại phía dưới mây mù lượn lờ trong cấm chế. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên từ phía dưới truyền đến, phương nào bọn đạo trích, lại cảm thương ta linh cẩm. Chương 916, Việt gia. Theo cái này âm thanh gầm lên, một đạo hôi quang lóe lên, một gã thanh niên tu sĩ thân ảnh từ phía dưới trong cấm chế bay ra, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lúc này Lý Mộ Nhiên, nói toạc ra rách tung tóe, cơ hồ nửa người bốn, hơn nữa trên người còn mang theo thành từng mảnh cháy đen dấu vết, hiển nhiên là tại vừa rồi lôi kiếp trong lưu lại vật kỷ niệm. Lý Mộ Nhiên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn ý thức được chính mình rất có thể còn muốn trải qua 80 lần đáng sợ như thế thiên kiếp sau, gặp được coi trọng linh cầm tiểu lôi. Có thể nói, tiểu lôi là ngày khác sau độ kiếp mấu chốt, đối với hắn cái này thường xuyên cũng bị thiên lôi bổ đánh chính là tu sĩ mà nói, tiểu lôi mệnh, chính là của hắn mệnh, có người muốn đối phó tiểu lôi, chính là muốn lấy tính mệnh của hắn. Là ngươi. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn liếc thấy đến thao túng ngân sắc lưới khổng lồ lão giả áo bào đen, mà cái này lưới khổng lồ ở bên trong còn lưu lại lấy mấy cây chóc ra ngân sắc lông vũ, chính là từ nhỏ lôi trên người chém dụng. Lão giả áo bào đen vốn là rất là kinh hãi, bất quá hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên tu vi sau, trong lòng không khỏi buông lỏng. Lão giả áo bào đen lập tức một điểm trước người lưới khổng lồ, sau người ngân quang lóe lên đích phủ đầu hướng Lý Mộ Nhiên chào đến. Lý Mộ Nhiên bay ra vị trí, vừa vặn nằm ở ngân sắc lưới khổng lồ phía dưới, cho nên lưới khổng lồ vừa thu lại, vừa mới đem Lý Mộ Nhiên bao phủ ở bên trong. Lão giả áo bào đen cười lạnh một tiếng, lão phu tưởng rằng thần thánh phương nào, nguyên lai chỉ là linh thân sơ. Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Lý Mộ Nhiên hai tay chế trụ ngân lưới, ra sức một kéo, ầm một tiếng vang nhỏ ở bên trong, vậy mà ngạnh xanh xanh đem lưới khổng lồ xé nát hai mảnh. Lập tức, mọi người căn bản không có nhìn rõ ràng Lý Mộ Nhiên thân ảnh, tiêu chứng kiến hôi quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên chẳng biết lúc nào đột nhiên tiểu xuất hiện tại lão giả áo bào đen bên cạnh, cũng hướng lão giả vô nhẹ nhẹ một trường. Lão giả áo bào đen lập tức vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị băng phong bình thường. Lão giả bờ môi khẽ nhếch, cứng ngắc bất động, cũng không cách nào đem cuối cùng nhất mấy chữ nói ra. Thập lục thúc. Một gã áo đen trung niên nhân thấy thế kinh hãi, lúc này trong tay ngân sắc xiềng xích quét qua, mang theo một cỗ kinh phong, hướng Lý Mộ Nhiên đập tới. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, một cánh tay vung lên, đem cái kia ngân sắc xiềng xích cuốn tại trên cánh tay của mình. Áo đen trung niên nhân đại hỉ, hắn xiềng xích giấu giếm lấy một thanh chuôi thật nhỏ lưỡi dao sắc bén vô cùng, đối phương cũng dám dùng thân thể nên đón, nhất định trong nháy mắt bị xoắn đứt tay cánh tay. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên vậy mà cánh tay dùng sức run lên, hét lớn một tiếng, buông tay. Lập tức, một cỗ kinh người sức lực lớn, theo cái kia ngân sắc xiềng xích hướng áo đen trung niên nhân dũng mãnh lao tới, tại này cổ sức lực lớn kích động xuống, ngân sắc xiềng xích trở nên thẳng tắp như côn, bên trên mặt đổi chiều lưỡi dao sắc bén. Vậy mà một thanh chuôi đều nhao nhao bị chấn thành mảnh vỡ. Trung niên nhân hoảng hốt, hắn lại không bỏ được buông tay, chỉ có thể toàn lực thúc giục một cỗ chân nguyên, rót vào tay xiềng xích trong. Một cỗ đáng sợ sức lực lớn cùng một cỗ hùng hồn pháp lực, tại xiềng xích trung đoạn gặp nhau, vang trong một tiếng nổ vang, ngân sắc xiềng xích bị sinh sinh chấn vỡ, Lý Mộ Nhiên cùng trung niên nhân trong tay riêng phần mình nắm một đoạn. Trung niên nhân rút lui vài bước, phốc một tiếng nổ ra một ngụm lớn máu tươi, vẻ này sức lực lớn dư uy kích động phía dưới, hắn hay vẫn là thụ nội thương. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn đã mở miệng nhắc nhở, ai bảo người này không buông tay, hôm nay người này chẳng những bổn mạng linh bảo làm tổn thương, mình cũng bị thương không nhẹ. Một lát tầm đó, áo đen tu sĩ một phương hai gã linh thân hậu kỳ tu sĩ, một người bị thương, một người rơi vào Lý Mộ Nhiên trong khống chế, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Như thế biến cố, lại để cho chúng áo đen tu sĩ kinh hãi, không hẹn mà cùng đều thối lui bên ngoài hơn 10 trượng. Trái lại Lý Mộ Nhiên, cánh tay của hắn, thân thể chỉ là bị lưỡi dao sắc bén vạch phá vài đạo nhẹ nhàng miệng vết thương, mà vết thương này cực nhanh khép lại lấy. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên trên người cháy đen thiên lôi vết thương cũng rất nhanh phục hồi như cũ, mấy hơi thở tầm đó, thân thể da thịt tiểu phát ra ngọc chất bóng loáng, lớn nhỏ vết thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hảo cường thân thể khôi phục năng lực. Người này luyện thể thuật, sợ là tu luyện tới cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Bị thương trung niên nhân tu sĩ kinh hãi, chỗ đó còn dám khiêu khích Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được trong cơ thể có một cỗ rất mạnh sinh mệnh lực tại bắt đầu khởi động, chỉ là tại hắn trong huyết mạch một chút lưu chuyển, trong nháy mắt tiểu hóa giải sở hữu vết thương, cái này không chỉ là hắn luyện thể thuật cao minh, tương đương trình độ bên trên, là vì hắn nuốt vào cái kia đóa kỳ hoa. Cái này kỳ hoa quả nhiên không giống bình thường, bị tánh mạng của nó khí tức thoải mái sau, nhục thể của ta rõ ràng so trước càng mạnh mẽ rất nhiều. Sự khôi phục sức khỏe tăng nhiều, thần lực cũng là phóng đại, chỉ là thân thể lực phòng ngự cùng trình độ chắc chắn không có quá biến hóa lớn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nuốt vào kỳ hoa, trải qua thiên kiếp, tiến giai linh thân kỳ sau, Lý Mộ Nhiên thân thể lột xác thăng hoa, pháp lực, thần niệm cũng đều có nhảy vọt tiến bộ. Nhất là pháp lực, biến hóa lớn nhất, bởi vì hắn trước đây là linh khí làm chủ chân nguyên pháp lực, mà hôm nay, nhưng lại linh ma nhị khí hỗn tạp chân nguyên, hơn nữa, cái này linh ma nhị khí còn thời gian dần trôi qua dung hợp thành cho sắc đặc thú nguyên khí, có chút cổ quái, đến với cụ thể uy lực như thế nào? Lý Mộ Nhiên còn chưa kịp thưởng thử. Đến với thần nghiệm, cũng có tăng trưởng. Tuy nhiên cái này cải biến biên độ so về thân thể cùng pháp lực muốn ít hơn nhiều, nhưng là vì Lý Mộ Nhiên thần nghiệm thủ đoạn vốn là tiểu thập phần cao minh, lần này tiến giai sau khi, hắn thao túng mị ảnh chi lực càng là tùy tâm sử dụng, vừa rồi hắn sẽ rách lưới khổng lồ sau, chỉ là tâm niệm vừa động, tiểu lập tức kích phát vệ không mị ảnh, rồi mới xuyên thẳng qua hư không đột nhiên xuất hiện tại lão giả áo bào đen bên cạnh, cũng trực tiếp dùng băng thần ấn thần thông, đem một đám cường đại băng phách thần niệm rót vào lão giả trong cơ thể, đem lão giả thần niệm trực tiếp phong ấn. Toàn bộ quá trình như may mắn nước chảy, tuy nhiên lão giả này tu vi trọn vẹn cao hơn Lý Mộ Nhiên hai cái tiểu cảnh giới, nhưng là tại thân thể, pháp lực, thần niệm đều nghịch thiên Lý Mộ Nhiên trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Không nói đến lão giả này chính mình còn thập phần chủ quan khinh địch, tiêu tính toán hắn có chỗ chuẩn bị ứng đối, cũng tuyệt không phải Lý Mộ Nhiên đối thủ. Liên Lý Mộ Nhiên chính mình đều không rõ lắm chính mình hôm nay đến tột cùng có gì các loại thực lực. Tiến giai trước khi, Lý Mộ Nhiên cũng đủ để cùng Liêu Thần Phong bọn người phân cao thấp, hôm nay tiến giai sau khi, tinh khí thần toàn diện thăng hoa, cả người giống như rực rỡ hẳn lên, quả thực có thể nói là tưởng như hai người. Lúc này thực lực của hắn, đừng nói chúng áo đen tu sĩ không cách nào lý giải, chính là Liêu Thần Phong bọn người, cũng hoàn toàn xem không rõ. Chúng áo đen tu sĩ đều kinh hãi không hiểu, một cái linh thân sơ kỳ tu sĩ, sao vậy khả năng có được như thế nghịch thiên thực lực? Sao vậy có thể trong nháy mắt đem linh thân hậu kỳ lão giả áo bào đen chế phục, lại đem một danh khác thực lực mạnh mẽ đồng bạn trọng thương? Chúc mừng Lý sư thúc thuận lợi tiến giai. Liêu Thần Phong nhìn thấy cảnh này, kinh hãi ngoài, cũng là đại hỉ. Sư thúc. Áo đen trung niên nhân trong nội tâm dùng mình, nguyên lai hắn là một gã trưởng bối cao nhân. Liêu Thần Phong là linh thân trung kỳ tu vi, hắn xưng Lý Mộ Nhiên là sư thúc, Lý Mộ Nhiên thực lực lại đáng sợ như thế, cùng hắn linh thân sơ kỳ tu vi hoàn toàn không hợp, như thế nói đến, chẳng lẽ là Lý Mộ Nhiên cố ý che giấu tu vi, kỳ thật hắn là đại thừa kỳ cao nhân. Chuyện gì vậy? Không phải nói nơi này không gian phong ấn chi lực đặc thủ, bài xích đại thừa kỳ cao nhân sao? Hắn sao vậy lại ở chỗ này? Áo đen trung niên nhân trong nội tâm kinh nghi bất định, đoán không ra Lý Mộ Nhiên thân phận tu vi. Lý sư thúc tới đúng lúc. Hoa Vân Tòng nói ra, những năm này sát hại cửu sư đệ, thỉnh Lý sư thúc thay cửu sư đệ báo thủ. Lại có việc này. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, lạnh lùng hướng trung niên nhân kia hỏi, có phải hay không các ngươi hại chết bổn môn tu sĩ? Áo đen trung niên nhân lắc đầu liên tục, nói ra, tiền bối, cái này nhất định là hiểu lầm. Chúng ta men theo thiên kiếp thiên tượng, lại tới đây sau, mới phát hiện tại đây có khác tu sĩ, trước đây căn bản không biết tại đây đã có người, chớ nói chi đến diệt sát tiền bối sư điệt. Trung niên nhân gặp một đám linh thân kỳ kiếm tu đều hô Lý Mộ Nhiên là sư thúc, mình cũng sợ hãi với Lý Mộ Nhiên thực lực kinh người, tự nhiên mà vậy, tự xưng hô Lý Mộ Nhiên vì tiền bối, mà một đám áo đen tu sĩ, đối với cái này tuyệt không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy cái này âm thanh tiền bối hô thập phần thuận miệng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, làm ra vẻ nói, đã ngươi hô lão phu một tiếng tiền bối, lão phu cũng tiểu không nhiều lắm làm khó dễ ngươi. Các ngươi là cái gì thân phận, tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phải chăng có biện pháp ly khai nơi này, mau mau theo nói thật đến. Áo đen trung niên nhân sững sờ, lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên không muốn lộ ra thân phận của mình. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ vào bên cạnh phong ấn lao giả áo bào đen nói ra, ngươi nếu không phải nói, lao phu tiểu tự mình siêu thần điều tra. Bất quá, lao phu đã nói trước, lao phu siêu thần thủ đoạn, có chút bá đạo, siêu qua sau, nhà này khỏa sẽ biến thành ngu ngốc, cùng người chết không có cái gì khác nhau. Là các ngươi chủ động nói ra, hãy để cho lão phu đem các ngươi nguyên một đám siêu thần, các ngươi cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ các ngươi thần niệm trong sắp đặt cấm chế, nhưng tại lão phu xem ra, cũng sẽ không cao minh đi nơi nào, tiêu tính toán hoạch tâm cơ mật siêu thần không kèm đến, nhưng là muốn tra ra các ngươi lai lịch, như thế nào lại tới đây, cái này chỉ sợ không khó làm được. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đơn trưởng nhẹ nhàng đặt tại lão giả áo bào đen trên đỉnh đầu, lão giả áo bào đen y nguyên bờ môi hơi nhíu, mục trừng phía trước, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Phảng phất bị đóng kết. Lý Mộ Nhiên chỉ cần tâm niệm vừa động, tùy thời đều có thể phá hủy lão giả này thân thể hoặc thần niệm. Áo đen trung niên nhân cả kinh, gấp nói gấp, kính xin tiền bối dừng tay. Vạn bối cái này đem tình hình thực tế nói ra là được. Lý Mộ Nhiên đưa bàn tay theo lão giả áo bào đen trên người rời, nhìn xem trung niên nhân, lạnh lùng nói ra, nói đi, ngươi nói là thật là giả, lão phu tự nhiên sẽ có biện pháp kiểm chứng. Nếu có hư nói, một câu lời nói dối, chính là một cái mạng. Chương 917, lại gió bắt đầu thổi sóng. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, tiến vào cái này phong ấn không gian, chỉ sợ không chỉ các ngươi Việt gia à, mặt khác ba đại thế gia, phải chăng cũng có tham dự. Việt Nam phong cả kinh, nói ra, tiền bối sao vậy biết đến. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão phu cựu sư điệt, ngoài chăn người làm hại. Xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết các ngươi lại không muốn thừa nhận, cái kia hơn phân nửa nói rõ, tiến vào nơi này còn có thế lực khác. Nếu như chỉ có các ngươi một chi thế lực, hung thủ nhất định là các ngươi người trong, lại mọi cách chống chế cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như còn có thế lực khác tiến vào nơi này, các ngươi có thể đem hiểm nghi từ chối đến thế lực khác trên người. Việt Nam Phong gật đầu, thực sự không phải là chúng ta cố ý từ chối, mà là ta các loại căn bản không biết rõ tình hình. Tiền bối phỏng đoán vô cùng đúng, tứ đại thế gia, đều phái ra đại lượng tu sĩ tiến vào nơi này, ta Việt gia chỉ là một cái trong số đó, chỗ lấy tiền bối môn nhân bị hại. Có lẽ cùng ta Việt gia không quan hệ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, tứ đại thế gia đều đến, như thế nói đến, cựu sư điệt trước khi chết truyền đến chính là cái kia Diệp chữ, rất có thể chính là chỉ tứ đại thế gia Diệp gia. Lý Mộ Nhiên trước đây dùng thần niệm quét qua, đem cái kia mấy miếng khẩn cấp truyền âm phủ tin tức đều nắm giữ, cho nên cũng biết cựu đệ tử sự tình cùng Liêu Thần Phong bọn người ý đồ đến. Liêu Thần Phong bọn người cũng hoài nghi đến Diệp gia trên người, đối với những Việt gia này tu sĩ hoài nghi đại giảm. Theo những người này trước cử động đến xem, thật sự của bọn hắn như là lần đầu tiên phát hiện cái này phong ấn không gian có khác tu sĩ khác, cho nên rất không có khả năng là hung thủ. Các ngươi tứ đại thế gia, tại sao lại xâm nhập nơi này? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Cái này Việt Nam Phong mặt lộ vẻ khó xử, việc này cũng không phải là vạn bối cố ý giấu giếm, mà là vạn bối cũng không rõ ràng lắm, vạn bối các loại chỉ là phụng gia tộc trưởng bối chi mệnh, tiến vào nơi này điều tra cẩn thận. Lại cũng không biết có thể ở chỗ này có gì thu hoạch. Vậy ngươi các loại biết rõ nên như thế nào ly khai chỗ này phong ấn không gian? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Lần này Việt Nam Phong trả lời thập phần dứt khoát, cái này dễ dàng. Một năm sau khi, chúng ta tứ đại thế gia trưởng bối sẽ liên thủ mở ra một đạo phong ấn không gian thông đạo, đến lúc đó chúng ta liền có thể ly khai tại đây. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, một năm sau, không biết lối đi kia có thể làm cho bao nhiêu tu sĩ ly khai. Việt Nam Phong nói ra, thông đạo nếu là mở ra, lại để cho mấy trăm tu sĩ ly khai có lẽ vấn đề không lớn à, đầy đủ chúng ta phản hồi. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, như thế nói đến, chúng ta đến lúc đó cũng có thể mượn nhờ lối đi kia ly khai nơi này. Việt Nam Phong trong nội tâm khẽ động, gấp nói gấp, tiền bối bọn người muốn rời khỏi tại đây sao? Cái này dễ dàng, chỉ cần chúng ta hóa thù thành bạn, liền có thể cùng một chỗ ly khai. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ lại tới đây, chính tìm kiếm ly khai phương pháp. Đã chúng ta cũng không lợi ích xung đột, một hồi hiểu lầm, tự nhiên không cần lại gây chiến. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, lão giả áo bào đen liền bị một đám thanh phong một cuốn, bay về phía Việt Nam Phong. Việt Nam Phong vài tên đỡ lấy tiếp được lão giả, hắn hướng lão giả trong cơ thể đánh vào một đạo pháp quyết, muốn thổi bỏ lão giả phong ấn, lại phát hiện lão giả y nguyên không chút sức mẻ. Việt Nam Phong cẩn thận điều tra, lại phát hiện lão giả thần niệm như là bị hàn băng phong ấn bình thường, không cách nào cởi bỏ. Tiền bối đây là? Việt Nam Phong sắc mặt biến hóa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, loại này phong ấn, chỉ có lão phu tự mình ra tay mới có thể cởi bỏ. Hắn tiểu ở lại các ngươi bên cạnh, nếu là cha ra cựu sư điệt sự tình cùng ngươi các loại không quan hệ, ly khai nơi này sau, lão phu sẽ cởi bỏ hắn phong ấn. Việt Nam Phong kinh hãi, kể từ đó, bổn gia tộc thúc sinh tử ngay tại đối phương trong khống chế, nếu là cùng đối phương vạch mặt, cái này tộc thúc chỉ sợ cả đời muốn lâm vào trong phong ấn. Mà lại yên lặng theo dõi kỳ biến, có lẽ bổn gia các trưởng bối có biện pháp cởi bỏ cái này phong ấn. Việt Nam Phong thầm nghĩ trong lòng. Chuyện cho tới bây giờ, thực lực của hắn rõ ràng không bằng đối phương, tự nhiên cũng không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Các ngươi tứ đại thế gia khả năng phải thất vọng, tại đây cũng không có cái gì bảo bối. Chỉ vẹn vẹn có một ít cao giai ma thú yêu thú, cũng đã bị chúng ta diệt sát thất thất bát bát. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền bay đến Liêu Thần Phong bọn người phụ cận, xem xét những người này thương thế. Trừ Phương Thiên Ngạo bên ngoài, thương thế đều rất nhẹ. Phương Thiên Ngạo một cánh tay bị đặc thù hỏa diễm thần thông gây thương tích, cháy đen một mảnh, dùng hắn cao giai tu sĩ thân thể, rõ ràng cũng rất khó khôi phục, chỉ sợ chỉ có thể tay cụt mọc lại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hướng Việt Nam Phong nói ra, nghe qua Việt gia tự ý với luyện khí luyện đan, nhất là luyện đan thuật, càng là có 102 thiên hạ, nhất định có linh đan diệu dược, có thể hóa giải tại hạ vị này sư điệt cánh tay thương a. Việt Nam Phong sững sờ, lập tức gật đầu, cũng lấy ra một chỉ màu xanh bình nhỏ, giao cho Lý Mộ Nhiên. Trong lúc này âm dương thái hòa dịch, chỉ cần bôi lên vết thương, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Việt Nam Phong nói ra, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh chữa thương thánh thủy. Không hổ là Việt gia tu sĩ, cũng chỉ có Việt gia mới có thể luyện ra bực này thánh dược a. Lý Mộ Nhiên đại khen một tiếng. Hắn mở ra bình nhỏ, tại trước mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, rồi mới gật đầu, đổ ra vài giọt, đều đều bôi ở Phương Thiên Ngạo thương cánh tay chỗ. Việt Nam Phong trong nội tâm khẽ động, Lý Mộ Nhiên tựa hồ có thể nhận ra loại này linh dịch, may mắn hắn không có tự cho là thông minh giấu giếm huyền cơ, nếu không chỉ sợ hội tự làm tự chịu. Phương Thiên Ngạo chỉ cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu vết thương chỗ, có một hồi mát lạnh chi ý truyền đến, khoan khoái dễ chịu chi cực. Mà hắn sâu tận xương tủy tổn thương, rõ ràng cũng thời gian dần trôi qua khôi phục, một nén nhang sau, vết thương hoàn toàn biến mất. Thương cánh tay chỗ da thịt như ngọc, hoàn toàn nhìn không ra từng có vết thương. Phương Thiên Ngạo thường thử vận chuyển pháp lực thông suốt, không hề trở ngại, liền đại hỉ liên tục gật đầu. Việt gia thánh dược, quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên tán thưởng một tiếng, không chút khách khi đem còn lại hơn phân nửa bình linh dịch làm của riêng, thu nhập trong tay áo. Việt Nam Phong nhìn thấy cảnh này, có chút không bỏ, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Chính hắn cũng ăn vào hai khỏa không biết tên linh đan, lại để cho thương thế đạt được chuyển biến tốt đẹp. Lý Mộ Nhiên nói ra, bắt ngươi linh dược, lão phu cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Nơi này có một bộ bản đồ địa hình, chính là nơi này phong ấn không gian toàn cảnh, có chút cẩn thận, các ngươi nếu là sơ ở đây, chắc hẳn thập phần hữu dụng. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền từ trong lòng lấy ra một miếng hoa quyển, vứt cho Việt Nam Phong. Việt Nam Phong đại hỉ, lại có nơi này bản đồ địa hình. Vậy cũng được thuận tiện nhiều. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này bản đồ địa hình hắn đã sớm dục với ngực, không cần lại nhìn. Hơn nữa, tại đây hết thể địa phương, trên cơ bản cũng đã bị bọn hắn cẩn thận điều tra qua, tiêu tính toán hôm nay tứ đại thế gia phái ra đại lượng tu sĩ lại tới đây, chỉ sợ cũng là không bể bộn hồ một hồi. Song phương riêng phần mình tặng bảo, xem như nắm tay giảng hòa, một trường phong ba tựa hồ như vậy dẹp loạn. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên một phương tu sĩ số lượng rõ ràng lạc hạ phong, nhưng Lý Mộ Nhiên thể hiện ra thực lực qua với mạnh mẽ, đủ để cùng Việt gia đối kháng, mà Lý Mộ Nhiên cũng không muốn cùng Việt gia kết xuống sinh tử đại thủ, song phương đều không động thủ lần nữa. Việt Nam Phong triển khai bản đồ địa hình, cùng vài tên đồng bạn cẩn thận nghiên cứu, thỉnh thoảng còn như Lý Mộ Nhiên hỏi thăm vài câu. Lý Mộ Nhiên gặp những vấn đề này không quan hệ đau khổ, cũng rất muốn tìm hiểu nguồn gốc tra ra những người tới này nơi này mục đích thực sự, cho nên cũng tiểu bảo hắn biết nhóm đáp án. Song phương tựa hồ ở chung có chút hòa hợp, đột nhiên, Lý Mộ Nhiên biến sắc. Nguyên lai các ngươi còn có đồng bạn. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Việt Nam Phong sững sờ, lập tức nói ra, bọn hắn đến sao? Văn bối trước khi xác thực là thông chi Việt gia tu sĩ khác, tiền bối không nên hiểu lầm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Một lát sau khi, quả nhiên có vài chục đạo độn quang trước sau rơi ở chỗ này, bọn hắn cũng đều là thuần một sắc đang mặc áo đen, đều là Việt gia tu sĩ, số lượng chừng 50-60 người nhiều. Cầm đầu một gã lao giả, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bọn người, rất là khiếp sợ. Hắn hướng Việt Nam Phong nói ra, Tam Điệt, những người này chuyện gì vậy? Bọn hắn cũng là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này tu sĩ, nghe nói đã ở chỗ này hơn 200 năm. Cái này bức bản đồ địa hình, cũng là bọn hắn giao cho tại hạ. Việt Nam Phong đơn giản giới thiệu một lần, cũng hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu nói, vị này chính là bổn gia thập nhị thúc Việt Long Thiên. Bái kiến càng đạo hữu. Lý Mộ Nhiên khách khí chắp tay thi lễ, lao giả này cũng là linh thân hậu kỳ tu sĩ. Như thế nói đến, nơi này bảo bối, đã sớm rơi vào trong tay của bọn hắn. Việt Long Thiên nghe vậy trong lúc đó mắt lộ ra tinh quang, hướng chung quanh Việt gia tu sĩ khoát khoát tay. Những Việt gia này tu sĩ hiểu ý, lập tức phân tán ra đến, đem Lý Mộ Nhiên các loại 9 người bao quanh vây ở trong đó. Lý Mộ Nhiên sắc mặt trầm xuống, càng đạo hữu cái này là ý gì? Ý gì? Lý đạo hữu lòng dạ biết rõ. Việt Long Thiên lạnh cười nói, đã các ngươi sớm tụ lại tới đây, vậy trong này bảo bối, khẳng định rơi vào các ngươi trong tay, nếu muốn bảo vệ tánh mạng, ngoan ngoãn giao ra chỗ có thân gia bảo vật. Việt Nam Phong kinh hãi, vội vàng truyền âm nói ra, thập nhị thúc không thể xúc động, người này là trưởng bối của bọn hắn, thực lực rất mạnh. Thập lục thúc bị hắn một chiêu chế phục, còn bị thiết hạ đặc thù thần niệm phong ấn, sinh tử tại trong lòng bàn tay của hắn. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, càng đạo hữu như thế làm, không sợ tại hạ dưới sự giận dữ, đem tên kia Việt gia lão giả thần niệm trực tiếp tiêu hủy sao? Việt Long Thiên cười ha ha, chúng ta chừng gần 100 người, chết một người, lại có gì phương? Ngươi nếu là cảm thương tánh mạng hắn. Chương 918, một thân chí bảo. Liêu Thần Phong bọn người cũng là âm thầm kinh hãi, không thể tưởng được chỉ là tứ đại thế gia Việt gia, sẽ tới như thế nhiều linh thân kỳ tu sĩ. So sánh dưới, Thiên Kiếm Cốc một chi chỉ có chính là 9 người, hoàn toàn không thể tới chống lại. Lý Mộ Nhiên sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng hướng Việt Nam Phong nói ra, càng đạo hữu, chúng ta trước khi không xâm phạm lẫn nhau, nắm tay giảng hòa ước định, ngươi cũng không có ý định tuân thủ. Việt Nam Phong khẩn trương. Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, hắn là lĩnh giáo qua, thế nhưng mà hắn tại Việt gia địa vị bình thường, hắn cũng không cách nào làm chủ. Càng Nam Phương hướng lao giả khuyên nhủ, thập nhị thúc, người này thực lực rất mạnh, chúng ta trước đây đều tận mắt nhìn thấy. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đừng cho bổn gia tu sĩ dùng thân phạm hiểm. Việt Long Thiên sắc mặt tái nhợt, nói ra, im ngay. Nam Phong, ngươi lại nhiều lần trường người khác chí khí, lâm chiến ý e sợ, thật sự có tổn hại ta Việt gia huy nghiêm. Kẻ này chỉ là linh thân sơ kỳ tu sĩ, tiêu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, chúng ta chừng gần 100 người, còn đừng sợ hắn. Lần này chúng ta tiến vào nơi này phong ấn chi địa, gia chủ giao cho ta các loại không thể buông tha mảy may manh mối, hôm nay ở chỗ này gặp được một đám lạ lẫm tu sĩ, ở trong đó không biết có bao nhiêu ẩn tình, há có thể buông tha. Thế nhưng mà, thập lục thúc hắn Việt Nam Phong tiếp tục khuyên nhủ, nếu là động thủ, thập lục thúc tính khó giữ được tánh mạng. Việt Long Thiên than nhẹ một tiếng, thần sắc kiên quyết nói, một tướng công thành vạn cốt khô. Muốn thành đại sự, có chút hy sinh cũng không thể tránh được. Chúng ta tiến vào cái này lạ lẫm hiểm cảnh, tiêu không khả năng toàn thân trở ra, không thể bởi vì 16 đệ một người, mà xấu bổn ra đại sự. Tiến trước khi đến, gia chủ phân phó các ngươi nghe lão phu hiệu lệnh làm việc, chẳng lẽ hôm nay, có người dám không phục theo lão phu chỉ lệnh? Chất nhi không dám. Việt Nam Phong không thể làm gì lắc đầu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống. Cái này Việt gia chủ sự lao giả Việt Long Thiên cố ý muốn đối phương bọn hắn, xem ra một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Đã phải một trận chiến, vậy thì làm giòn chủ động xuất kích, đánh đòn phủ đầu. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn trong lúc đó tiểu hào quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Việt Long Thiên trên đỉnh đầu hư không chỗ, trong lúc đó một đạo hào quang phá không mà ra, cũng hướng Việt Long Thiên đánh tới. Coi chừng! Việt Nam Phong biết rõ Lý Mộ Nhiên không gian thần thông xuất quỷ nhập thần. Đường hắn biến mất trong một sát na, tiểu lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Việt Long Thiên đã ở trước tiên cảm ứng được hướng trên đỉnh đầu truyền đến cường đại khí tức, lúc này hừ lạnh một tiếng, tay háo vung lên, xoát xoát xoát 7-8 đạo linh quang theo hắn trong tay háo bay ra. Những linh quang này, dĩ nhiên là một thanh chuôi linh bảo cấp dao găm, tuy nhiên những dao găm này chỉ có 3 thốn đến trường, nhưng mỗi một chuôi đều là phẩm chất cực cao, đều là ngũ giai đã ngoài linh bảo, dao găm bắn ra lúc, vậy mà đem hư không xé rách ra từng đạo khe hở, đủ thấy ẩn chứa uy lực mạnh. Mặc dù là linh thân hậu kỳ tu sĩ, cũng khó có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, lập tức thi triển ra cái này 9 chuôi linh bảo cấp phi nhận, những phi này nhận thực sự không phải là Việt Long Thiên pháp lực kích phát, mà là bị một loại cao giai linh khí chỗ kích phát, tiêu hao chính là cực phẩm linh thạch linh lực, cho nên có thể lập tức kích phát. Có thể luyện chế ra loại này phẩm chất cao giai linh khí, chỉ sợ cũng chỉ có dùng luyện khí cùng luyện đan thuật lấy xương cổ sơn quận Việt ra. Liêu Thần Phong bọn người kinh hãi, đối phương rõ ràng có như thế huyền diệu ám khí, lại để cho Lý Mộ Nhiên lúc này đây đánh lén, lại như là chui đầu vào lưới. Đối mặt cái này sắc bén vô cùng dao găm, Lý Mộ Nhiên vậy mà không tránh không né, tiếp tục hướng Việt Long Thiên vọt tới. 6 đạo ánh đao lao bóng người bay qua, có khác 3 đạo ánh đao đánh về phía bóng người sau không biết tung tích, nói cách khác, có 3 thanh lưới dao sắc bén đâm vào bóng người trên người. Việt Long Thiên trong nội tâm cả kinh, cái này mấy chuôi phi thiên nhận có nhiều ma phong lợi, chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Rõ ràng có 3 ngọn phi đao đều chạm đến đối phương trên người, lại không có xuyên thấu mà ra, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Hào quang lóe lên, bóng người đã vọt tới Việt Long Thiên đỉnh đầu hơn 1 trượng chỗ, hơn nữa cái tay vỗ, một đạo gần trượng lớn nhỏ hôi quang trưởng ấn lăng không hiện hiện, cũng áp hướng Việt Long Thiên. Bóng người tới gần, Việt Long Thiên mới nhìn rõ ràng, người này đúng là Lý Mộ Nhiên, hơn nữa hắn cánh tay trái, chân trái cùng trước ngực, đều cắm lấy một thanh dao găm, đúng là hắn vừa rồi tế ra phi thiên nhận. Hảo cương thân thể, bị ngũ giai linh bảo phi thiên nhận đâm trúng, vậy mà khảm vào thịt thân chúng không có đâm thủng. Việt Long Thiên trong nội tâm cả kinh, hắn không kịp đa tưởng, thò tay hướng trước ngực vỗ. Lập tức, một đạo hoa mỹ ngân sắc khôi giáp tại hắn bên ngoài thân thoáng hiện mà ra, tầng này khôi giáp bên trên, còn khảm nạm lấy đại lượng cao giai linh thạch, những linh thạch này trong nháy mắt cung cấp cường đại linh lực, hóa thành một tầng tầng ngân sắc hộ thể linh quang, hộ tại Việt Long Thiên quanh thân. Tầng này tầng linh quang, chừng 81 tầng nhiều, mỗi một tầng lực phòng ngự đều không thể coi thường được. Hơn nữa, ngân sắc khôi giáp bên trên còn lóng lánh ra một miếng miếng dài gần tấc sắc bén gai ngược bên trên hàn mang lập lòe, làm cho người không rét mà run. Cái này hộ giáp, tên là Ngân Thứ, là càng ra nổi danh nhất chiến giáp một trong, này giáp kích phát giản tiện, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng luyện chế chi pháp hết sức phức tạp, chỉ có Việt gia trọng yếu nhất tu sĩ mới có thể được đến vậy giáp. Rầm rầm rầm. Cái kia hôi quang trưởng ấn như là như một tòa núi nhỏ nện xuống, trong nháy mắt đem tầng kia lại một tầng ngân sắc linh quang nện nát bấy. Trong chớp mắt, 81 tầng hộ thể ngân quang đều diệt vong, cái này rất là bất phàm ngân thứ giáp, vậy mà tại một trưởng này phía dưới, đánh nát bấy. Hảo cương kình pháp lực. Việt Long Thiên trong nội tâm phát lạnh, sắc mặt đại biến. Lập tức hắn sẽ bị một trưởng này dư uy sinh sinh đánh chết, trước ngực của hắn đột nhiên lại nổi lên một hồi kim quang, tầng này kim quang rất là bất phàm, trực tiếp đem hôi quang trưởng ấn dư uy đều hóa giải, Việt Long Thiên chút nào không việc gì. Bất quá nhưng vào lúc này, lại có một đạo màu trắng linh quang lóe lên đánh về phía Việt Long Thiên, đây là Lý Mộ Nhiên tế ra một đạo cường đại thần niệm, ẩn chứa rất mạnh đóng băng thần ấn, chỉ cần kích nhập Việt Long Thiên trong cơ thể là được trong nháy mắt dùng băng thần ấn thần thông đem hắn phong ấn. Ai ngờ, đạo này thần niệm gặp được tầng kia hộ thể kim quang sau, lại bị bắn ngược mà quay về, không cách nào xuyên thấu. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn đối với chính mình thần niệm thủ đoạn tự tin nhất, hơn nữa thần niệm thủ đoạn cũng khó khăn nhất đề phòng ngự thần thông, căn bản không có hiệu quả. Thế nhưng mà, cái này đạo kim quang vậy mà có thể đem hắn thần niệm một kích, cũng tận số ngăn cản, thật sự có chút cổ quái. Lý Mộ Nhiên ánh mắt thoáng nhìn, chứng kiến tầng kia hộ thể kim quang lai lịch Việt Long Thiên ngân thứ giáp bị hắn một trường phá hủy sau, trước ngực lại vẫn treo một mặt cùng loại miếng hộ tâm pháp bảo, mà cái này pháp bảo, nhìn kỹ phía dưới, chính là một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến mặt ngoài một tầng tầng huyền ảo phù văn lập lòe, làm cho người khó có thể nắm lấy. Long lân, chân long lân phiến. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, người này rõ ràng có một miếng chân long lân phiến hộ thể, khó trách liền hắn thần niệm chi lực đều không thể xuyên thấu. Loại này cấp bậc bảo vật, hơn phân nửa là Việt gia cao nhân ban thưởng chấn tộc chi bảo, xem ra cái này Việt Long Thiên thân là lần này Việt gia đệ tử đứng đầu, đích thật là một thân chí bảo, thực lực phi phàm. Đối phương có chân long lân phiến hộ thể, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên thủ đoạn cường đại, trong lúc nhất thời lại khó có thể đột phá, cho nên hắn lập tức thân hình lóe lên biến mất tại chỗ cũ, đem mục tiêu chuyển rời đến mặt khác Việt gia tu sĩ trên người. Việt Long Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn có một loạt công thủ gồm nhiều mặt cường đại bảo vật hộ thân, Lý Mộ Nhiên muốn một chiêu đưa hắn chế phục, tuyệt không khả năng. Hơn nữa, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên thân thể cường hãn, không có bị phi thiên nhận trực tiếp xuyên thủng, nhưng là lưỡi đao đã nhập vào cơ thể, mà hắn tại phi thiên nhận trên lưỡi đao, bôi lên tự luyện chế độc môn kỳ độc. Một lát tầm đó, thực lực này thâm bất khả chắc linh thân sơ kỳ thanh niên, sẽ độc phát bị mất mạng. Hắn càng là thi triển cường đại công pháp, độc tính tiểu khuyết tán càng lợi hại, rồi mới chết lại càng nhanh. Lý Mộ Nhiên cùng Việt Long Thiên giao thủ, chỉ ở một trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên không thể đắc thủ, lập tức liền tâm niệm vừa động kích phát phệ không mị, rồi mới biến mất tại Việt Long Thiên trước người. Sau một khắc, hắn lại đột nhiên xuất hiện tại một gã Việt gia tu sĩ phía sau, hắn vậy mà rút ra trên cánh tay dao găm, rồi vung tay lên, một đao liền chém vỡ người này Việt gia tu sĩ phòng ngự pháp bảo một kiện hình bán nguyệt lệnh bài, lưỡi đao xẹt qua, cái kia Việt gia tu sĩ hộ thể linh quang phòng hộ giấy không chịu nổi một kích, cánh tay của hắn cũng lập tức ở lưỡi đao hạ bị chém đứt. Cái này Việt gia tu sĩ trên người cũng có một tầng ngân giáp, nhưng hiển nhiên phẩm chất không bằng cái này phi thiên nhận, một đao đã bị chạm phá. Việt gia tu sĩ chỗ cổ tay, máu tươi thẳng phun, miệng vết thương cực nhanh biến thành đen, hiển nhiên đã trong kỳ độc. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, lại biến mất tại chỗ cũ, rồi mới hắn lại nhìn chằm chằm vào một danh khác Việt gia tu sĩ, lại rút ra một thanh dao găm, một đao vung xuống. Này nhận cực kỳ sắc bén, vậy mà không tại Liêu Thần Phong bọn người bổn mạng bảo dưới thân kiếm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, nếu không có như thế, những dao găm này cũng không cách nào đâm rách hắn cứng rắn thân thể, nhập vào cơ thể trong. Bất quá, đao này ẩn chứa kỳ độc, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cơ hồ hào không hiệu quả. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn là bách độc bất xâm, thân thể bị cái kia kỳ hoa sinh mệnh khí tức thoải mái sau, sự khôi phục sức khỏe càng thêm kinh người, kháng độc hiệu quả cũng tiến nhanh. Độc tính tuy nhiên xâm nhập trong cơ thể của hắn, nhưng rất nhanh đã bị máu tươi của hắn hóa giải, chưa đủ vi bị. Bất quá, bị hắn dùng lưỡi đao quẹt làm bị thương những Việt gia kia tu sĩ, cũng không có mạnh như thế thân thể. Tên kia bị thương Việt gia tu sĩ, bị phi thiên nhận chặt đứt cánh tay sau, kịch độc xâm lấn, trong chốc lát mặt mũi tràn đầy hắc tím, thân hình lảo đảo muốn ngã. Nhanh ăn vào giải độc hoàn. Việt Long Thiên kinh hãi, vội vàng bay đến người này phụ cận, lấy ra một khỏa chính mình tự tay luyện chế giải độc hoàn, nhét vào người này đệ tử trong miệng. Hán. Chương 919, Thông Thiên Chi Bảo. Việt Long Thiên vừa mới cứu một gã trúng độc Việt gia đệ tử, lập tức lại nghe đến cách đó không xa hét thảm một tiếng, lại có một gã Việt gia tu sĩ bị đột nhiên xuất hiện Lý Mộ Nhiên chặt đứt bàn tay. Đối với những cao giai này tu sĩ mà nói, tay cụt mọc lại không phải việc khó, nhưng là lưỡi đao bên trên ẩn chứa kỳ độc, lại thập phần đáng sợ. Việt Long Thiên trong nội tâm tiêu khổ, không thể không lập tức lại bay đi chỗ đó, lấy ra giải độc hoàn thay bổn gia tu sĩ giải độc. Cùng lúc đó, Việt gia tu sĩ khác cũng nhao nhao hướng Liêu Thần Phong bọn người triển khai vây công. Những Việt gia này tu sĩ, mỗi người đều có tương đương bất phàm hộ thể nội giáp cùng ít nhất một kiện lệnh bài, tâm chắn dáng phòng ngự linh bảo cùng một kiện am hiểu công kích loại linh bảo. Những linh bảo này phẩm chất, đa số ngũ giai đã ngoài, trong đó không ít hoạch tâm đệ tử, đều cầm trong tay thất giai, thậm chí bát giai đã ngoài linh bảo, phẩm chất độ cao, hơn xa qua Liêu Thần Phong các loại trong tay người bổn mạng bảo kiếm. Vốn là ngay tại nhân số bên trên chỗ với hoàn cảnh xấu, phát bảo bên trên lại hơi thua người khác, Liêu Thần Phong bọn người vừa rồi không có Lý Mộ Nhiên bực này linh hoạt chi cực không gian thần thông, một lát tầm đó, liền lọt vào nhiều người vây công, tình huống thập phần nguy cấp. Lý Mộ Nhiên tắc thì không ngừng thi triển vệ không mị ảnh, không ngừng cải biến vị trí của mình, không ở một chỗ dừng lại vượt qua một hơi thời gian, hắn đối phó những Việt gia kia tu sĩ, cũng là chỉ tế ra một chiêu, bất kể là hay không có thể trọng thương đối phương, cũng bất kể là hay không có thể được tay, lập tức tiểu cải biến mục tiêu. Bởi vì hắn biết rõ, những Việt gia này tu sĩ cũng không phải bình thường thế hệ, hơi có ngưng lại, sẽ lâm vào bị nhiều người vây công cục diện. Người này không gian thần thông cực kỳ huyền diệu, bình thường không gian cấm chế bị hắn thoáng cái tiểu đánh bại, hào không hiệu quả, nhanh bố trí xuống đại cấm không tòa liên. Việt Long Thiên cứu một gã trúng độc đệ tử sau, hướng mặt khác Việt gia tu sĩ lớn tiếng phân phó nói. Đại cấm không tòa liên. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn tuy nhiên là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Nhưng đã dám quan dùng đại cấm không danh tiếng, chắc hẳn không gian cấm chế chi lực rất mạnh, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình thi triển phệ không mị thần thông. Vâng. 7-8 tên Việt gia tu sĩ đáp ứng, một tiếng, nhao nhao từ trong lòng lấy ra một mảnh dài hẹp kim sắc xiềng xích. Không thể để cho bọn hắn đắc thủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong đó một gã cầm trong tay kim sắc xiềng xích Việt gia thanh niên bên cạnh. Thanh niên kia trong tay xiềng xích run lên, vũ thành một mảnh. Lập tức có một tầng kim quang toát ra, bao phủ bốn phía. Lý Mộ Nhiên vừa mới thân ở kim quang ở trong chốc lát chỉ cảm thấy chung quanh hư không như sắt, có một cô rất mạnh phong ấn chi lực. Thật cường đại không gian cấm chế. Này tỏa liên quả nhiên có chút trò. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, hắn lập tức thò tay hướng cái kia kim sắc xiềng xích chụp tới, cũng hét lớn một tiếng, vung ra. Một cỗ sức lực lớn theo cánh tay của hắn dũng mãnh vào kim sắc xiềng xích trong, phóng tới đối phương. Thanh niên kia hoảng hốt, vội vàng rót vào đại lượng tinh thuần pháp lực, thần lực cùng pháp lực trùng kích phía dưới, phát ra một tiếng trầm đủ. Bất quá kim sắc xiềng xích không có bị chấn nát, mà là kéo duỗi hơn một trượng. Kim sắc xiềng xích bên trên một cây gai ngược, nhập Lý Mộ Nhiên cánh tay ở bên trong, nhưng Lý Mộ Nhiên lại không có chút cảm giác nào, lại là phát lực một kéo. Lúc này đây, hắn chẳng những dùng ra một thân thần lực, còn rót vào đại lượng pháp lực, một tầng hôi quang cấp tốc dũng mãnh vào xiềng xích bên trong, đem xiềng xích bên trên kim quang che giấu, cũng như thủy triều hướng đối phương dũng mãnh lao tới. Hai người lần nữa vi tranh đoạt căn này xiềng xích mà chính diện chống đỡ, vang trong một tiếng nổ vang, lúc này đây, xiềng xích mặc dù không có chấn vỡ, nhưng thanh niên thân thể lại không chịu nổi, hắn nắm xiềng xích cánh tay, vậy mà sinh sinh bị kéo đứt thoát ly. Thanh niên này cũng là tu luyện luyện thể thuật, nếu không hậu quả thảm hại hơn. Chính là như thế một chút trì hoãn, chung quanh có 5-6 tên Việt gia tu sĩ, nhao nhao cầm trong tay một đầu kim sắc xiềng xích, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Trong tay bọn họ kim sắc xiềng xích, đan vào thành lưới, hóa thành một cái kim sắc lưới khổng lồ, đem Lý Mộ Nhiên bao phủ ở bên trong. Lý Mộ Nhiên đoạt được một căn xích vàng, đang muốn thi triển phệ không mị ly khai, đột nhiên cảm thấy chung quanh kim quang lóe lên, không gian phong ấn chi lực tăng nhiều, đã kích phát phệ không mị bị sinh sinh đánh gãy, thân hình lóe lên còn là xuất hiện ở chỗ cũ. Những xiềng xích này vẫn còn hướng Lý Mộ Nhiên chào đến, Lý Mộ Nhiên khẩn trương, thò tay tại trong tay háo tìm tòi, bàn tay lập tức nhiều ra hơn 10 miếng sách bùa. Cái này hơn 10 miếng sách bùa, hóa thành từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, đồng thời đánh về phía một gã cầm trong tay xiềng xích Việt gia trung niên nhân. Những sách bùa này đều là Lý Mộ Nhiên gần vài năm nay luyện chế thiên kiếm phủ, hơn 10 miếng sách bùa, chính là hơn 10 nói thiên kiếm phủ, đem phong ấn hư không đều xé rách ra một đạo cự đại khe hở, uy lực của nó, đủ để đem cái kia Việt gia trung niên nhân thôn phệ. Trung niên nhân này kinh hãi, không kịp đa tưởng triệt hồi xiềng xích, thân hình lóe lên thuấn di tránh thoát đến. Tuy nhiên hắn kịp thời tránh thoát cái này thiên kiếm phủ một kích, nhưng thiên kiếm phủ hay vẫn là đem kim sắc xiềng xích bố trí xuống lưới khổng lồ chạm phá một đạo lỗ hổng. Cái này lỗ hổng không lớn, mà lại rất nhanh lại bị chung quanh tu sĩ chữa trị, nhưng chính là trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó hóa thành một đạo hắc khí đằng đằng ma long hư ảnh, biến mất tại lưới khổng lồ bao phủ phía dưới. Sau một khắc, ma long hư ảnh lóe lên, Lý Mộ Nhiên thi triển ma long đột, chạy ra lưới khổng lồ trói buộc, xuất hiện tại một gã cầm trong tay xích vàng tu sĩ phía sau. Lý Mộ Nhiên đơn trường vỗ, lại là một cỗ hùng hồn pháp lực tuôn ra, hóa thành một đạo hôi quang trường ấn, kích tại đây tu sĩ trên người. Vâng. Tu sĩ hộ thể linh quang, hộ thân áo giáp, đều không hề lo lắng bị trưởng ấn oanh nát bấy, tu sĩ cũng nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, rồi mới lập tức ngất đi. Cái này tu sĩ hộ thân áo giáp thay hắn hấp thu đại lượng pháp lực, nếu không một trưởng này phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy mặt khác vài tên cầm trong tay kim sắc xiềng xích tu sĩ lại lần nữa vây đến, Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị tay háo vung lên, lập tức hơn 10 đạo hỏa quang này theo hắn trong tay háo bay ra, đúng là một miếng miếng tiên hỏa phù. Những tiên hỏa phù này vừa tế ra, liền bị hắn nhào nhào kích phát. Trong chốc lát, vài tiếng không ngớt tầm ầm nổ mạnh bên trong, cực lớn ánh lửa phóng lên trời, đem phụ cận hết thể đều thôn phệ. Những Việt gia này tu sĩ cũng không phải hạng người bình thường, tại đây hiểm lại càng hiểm sinh tử một đường tầm đó, hoặc là kích phát thuấn di thần thông, hoặc là dựa vào hộ thể pháp bảo, theo bạo tạc sinh ra cực lớn trùng kích phá, hướng bốn phía thối lui, đều bị không có ánh lửa thôn phệ. Bất quá trong đó dựa vào là khá gần vài tên cầm trong tay kim sắc xiềng xích tu sĩ, đều thụ nội thương không nhẹ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hơi thả lỏng, cái này vài tên có được đặc thù kim sắc xiềng xích tu sĩ, cơ bản đều đã bị thương, tạm thời chiến lực giảm nhiều, đối với hắn uy hiếp lớn giảm. Nếu không phải có thể thuận lợi thi triển vệ không bị ảnh né tránh, sớm muộn đều phải chết với những tu sĩ này vây công phía dưới. Thầy lão phu hộ pháp. Việt Long Thiên hét lớn một tiếng, hắn tay háo vung lên. Một thanh khảm nạm lấy vô số không biết tên óng ánh bảo thạch long thân trưởng cung bị hắn tế ra, nắm trong tay. Nay cung không mũi tên, nhưng là, đương Việt Long Thiên hai tay cầm cung, kéo động dây cung lúc, đại lượng pháp lực theo trong cơ thể hắn rút ra, tụ tập tại cung trên dây, trong chốc lát hình thành một chỉ hơi mở hỏa hồng bảo mũi tên. Thông Thiên Linh Bảo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn nhận ra được, cái này chuôi trưởng cung chính là đại danh đỉnh đỉnh, từng tại trong điển tịch nhiều lần đã từng gặp Thông Thiên Linh Bảo xạ nhật cung. Nguyên lai bảo vật này rơi vào Việt gia trong tay, hôm nay càng là tặng cho Việt Long Thiên, với tư cách hắn tiến vào nơi này phong ấn không gian một đại cậy vào. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn tại trong điển tịch không chỉ một lần đã từng gặp cùng loại ghi lại, bị xạ nhật cung nhìn chằm chằm vào mục tiêu, vĩnh viễn không có khả năng thoát thân, vô luận dùng loại nào thuấn di thần thông tránh né, xạ nhật cung bắn ra bảo mũi tên, vĩnh viễn đều cùng tại mục tiêu phía sau, thẳng đến uy năng hao hết hoặc là đánh trúng mục tiêu. Nói một cách khác, đối phương một khi kích phát bảo vật này, chính mình nhất định phải chính diện tiếp được xạ nhật cung một mũi tên, dùng ma long độn cũng tốt, dùng phệ không mị cũng thế, đều không thể né tránh. Đây chính là thông thiên linh bảo, uy lực của nó mạnh, còn xa tại cửu giai linh bảo phía trên, Lý Mộ Nhiên có thể không tiếp được một mũi tên, không hề nắm chắc. Lần này Việt gia quả nhiên làm đủ công phu, chẳng những phái ra như thế nhiều tinh nhuệ đệ tử, hơn nữa mỗi cái người mang trí bảo, thậm chí còn có thông thiên linh bảo nơi tay. Việt gia như thế, mặt khác ba đại thế gia hơn phân nửa cũng không sai biệt lắm, tứ đại thế gia như thế ra sức, chẳng lẽ cái này phong ấn trong không gian, thật sự cất giấu cái gì thiên đại bí mật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy. Không thể để cho hắn đơn giản bắn ra cái này một mũi tên. Lý Mộ Nhiên khẩn trương, lập tức liền hướng Việt Long Thiên đánh tới, người khác chưa đến, cũng đã một trưởng lại một trưởng đánh ra. Những trưởng pháp này, là hắn căn cứ ma môn công pháp ma vân trưởng thi triển trưởng ấn, uy lực cao thấp, đều xem trưởng ấn trong ẩn chứa pháp lực sâu cạn. Lý Mộ Nhiên tế ra pháp lực, cực kỳ hùng hậu, hơn nữa, đều là hôn tạp thiên địa nguyên khí biến thành. Trung quanh thiên địa nguyên khí cũng vào lúc này bị hắn điều động, nhao nhao dũng mãnh vào cái này nguyên một đám màu xám trưởng ấn bên trong, lại để cho trưởng ấn ẩn chứa uy năng, lại tiến thêm một bước sâu sắc tăng lên. Dùng Việt Long Thiên lực lượng một người, tiêu tính toán hắn có chân Long Chi Lân hộ thể, cũng không có khả năng không hư hao chút nào thừa nhận một trưởng này lại một trưởng, hắn muốn tiếp được những trưởng ấn này, nhất định phải đánh gãy thi pháp, không hề kích phát xạ nhật cung. Ai ngờ, Việt Long Thiên chứng kiến những tầng tầng này đánh tới trưởng ấn sau, tuy nhiên sắc mặt đại biến, lại bất vi sở động. Không có chút nào buông xạ nhật cung ý tứ. Mà bên cạnh của hắn, đột nhiên xuất hiện 12 tên Việt gia tu sĩ, những Việt gia này tu sĩ đồng thời giơ tay lên bên trong một miếng sáu phương lệnh bài, hơn nữa biện tụ cùng một chỗ, hình thành để tránh cực lớn tâm chắn. Trong nháy mắt liền bố trí ra bực này kín không kẽ hở phòng ngự, đủ thấy những Việt gia này tu sĩ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Chương 920, giết một còn 10. Xạ nhật tiễn tốc độ không tính quá kinh người, dùng Lý Mộ Nhiên tốc độ phản ứng đủ để dùng thuấn di thần thông tránh đi, nhưng là hắn biết rõ, làm như vậy không tế với sự tình. Này mũi tên cách Lý Mộ Nhiên còn có trăm trượng, Lý Mộ Nhiên đã cảm thấy một cỗ kinh người linh áp hướng chính mình vào tới, cơ hồ muốn chấn áp chính mình thở không nổi, không cách nào hô hấp. Chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo tử mang lóe lên, bị hắn nhiếp vào trong tay, đúng là tham kiếm. Lý Mộ Nhiên đem đại lượng tinh thuần thân nghiệm, rót vào tham kiếm bên trong, ra sức bổ một phát. Tham kiếm lập tức tử mang đại tránh, cũng có một đạo tử sắc cự mãng, theo tham kiếm trên thân kiếm bay ra, tử mãng bay ra sau, tham kiếm lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Tham kiếm cơ hồ toàn bộ uy năng đều tụ tập ở đằng kia tử mãng bên trong. Tử mãng trực tiếp xé rách Lý Mộ Nhiên trước người hư không, tạo thành một cái không gian thật lớn lỗ thủng. Cái kia xạ nhật tiễn vừa vặn bắn ở đây, thoáng cái sẽ không nhập hư không trong lỗ thủng, biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy hóa giải thông thiên linh bảo xạ nhật cùng một kích? Thế nhưng mà, sau một khắc, hắn chợt nghe đến oanh một tiếng nổ mạnh, xạ nhật tiễn lại xuyên phá hư không mà ra, cũng tiếp tục hướng hắn phóng tới. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, thuấn di đến hơn trăm trượng bên ngoài, cái kia xạ nhật tiễn tắc thì tiếp tục đuổi hướng Lý Mộ Nhiên, càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh ngạc chính là, này mũi tên tuy nhiên theo mặt khác Việt gia tu sĩ bên cạnh bay qua, không chút nào không suy giảm tới người khác. Không hổ là thông thiên linh bảo, linh tính quá mạnh mẽ. Không cách nào né tránh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn phát hiện xạ nhật tiện theo trong hư không xuyên ra đến sau, uy năng tựa hồ hạ thấp một chút, chẳng lẽ hắn muốn một lần lại một lần bổ ra hư không, dùng không gian chi lực tiêu hao xạ nhật tiện uy năng, mới có thể cuối cùng nhất hóa giải cái này một mũi tên. Nhưng là, nếu như làm như vậy, chỉ sợ cái này xạ nhật tiện uy lực còn chưa hao hết, chính mình thần niệm tiểu tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm quang rơi vào Lý Mộ Nhiên phụ cận. Hóa thành một đạo hư ảnh, đúng là Kiếm Linh. Lý đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Kiếm Linh truyền âm nói ra, hắn có thông thiên linh bảo, đừng quên, của ta bản thể, cũng là thông thiên linh bảo. Chỉ là của ta tu vi quá thấp, pháp lực không đủ, không cách nào phát huy ra bản thể mạnh nhất uy lực. Nhưng là Lý đạo hữu pháp lực cường đại, còn có thể điều động cái này hỗn ma địa thiên địa nguyên khí, không thường không thể cùng hắn một trận chiến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Kiếm Linh bản thể, chính là đúc lại huyền quang kiếm. Này kiếm bị thiên kiếm lao nhân giải trừ phong ấn sau, đích thật là một kiện thông thiên linh bảo, hơn nữa phẩm chất rất cao. Thế nhưng mà như thế làm, hội đại thương ngươi nguyên khí, ngươi chỉ sợ sẽ ở trong thân kiếm ngủ say một thời gian ngắn. Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Việc đã đến nước này, cũng không còn phương pháp, ngủ say kiếm ở bên trong, tổng so chết ở chỗ này, bản thể bị người khác đoạt đi muốn tốt. Kiếm Linh dứt khoát nói ra. Tốt. Lý Mộ Nhiên biết rõ bây giờ không phải là do dự thời điểm, hắn ly khai đáp ứng cũng hướng Kiếm Linh thò tay một chảo, Kiếm Linh tắc thì linh quang lóe lên, hóa thành một thanh linh lóng lánh rực rỡ tươi đẹp kiếm quang, rơi vào Lý Mộ Nhiên bàn tay. Đây không phải Lý Mộ Nhiên lần thứ nhất tay cầm huyền quang kiếm, hắn tại hạ giới đã dùng nhiều lần. Bất quá, lúc này huyền quang kiếm đã thông linh, hơn nữa phẩm chất đại không phải lúc trước. Lý Mộ Nhiên tụ tập đại lượng chân nguyên pháp lực, rót vào huyền quang kiếm ở bên trong, này kiếm trong nháy mắt cho lóng lánh. Quả nhiên, hắn dung hợp chân ma chân linh nhị khí đặc thù hôi quang chân nguyên, đã có thể thao túng linh bảo, cũng có thể thao túng ma bảo, hôm nay cũng có thể thao túng phẩm chất rất cao thông thiên linh bảo. Một kiện mới bảo vật nơi tay, đều muốn tế luyện một thời gian ngắn, mới có thể sử dụng, mới có thể phát huy ra so sánh mạnh uy năng. Nhưng là, huyền quang kiếm đối với Lý Mộ Nhiên mà nói cũng không xa lạ gì, thậm chí này kiếm trong thân kiếm, còn dung hợp hắn đại lượng tinh huyết, cho nên huyền quang kiếm vừa vào tay, hắn liền lập tức có thể thi triển kích phát. Huyền quang kiếm hôi quang lập lòe, chém ra một đạo lớn gần trượng màu xám kiếm quang. Cái này kiếm quang phảng phất một cái nguyên khí vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt chúng quanh thiên địa nguyên khí, cũng hình thể trương lên, đương nó cùng xạ nhật tiễn gặp nhau lúc, kiếm quang đã có trăm trượng to lớn. Phanh! Một tiếng trầm đục ở bên trong, ánh lửa vang khắp nơi, linh quang lóng lánh. Xạ nhật tiễn bị kiếm quang hoàn toàn đánh tan, mà cũng không có thiếu còn lại kiếm quang uy năng, tiếp tục kích hướng tiền phương hư không chỗ, đem hư không đều xé rách ra từng đạo khe hở. Nhìn thấy cảnh này, Việt Long Thiên sắc mặt đại biến, mặt xám như tro. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, chính mình vận dụng xạ nhật cung, rõ ràng còn lạc hạ phong. Kỳ thật, xạ nhật cung cường thịnh trở lại, cũng cần có pháp lực rót vào mới có thể kích phát, uy năng lớn nhỏ, cùng rót vào pháp lực mật thiết tương quan. Việt Long Thiên tuy nhiên tu vi tương đối cao, pháp lực thâm hậu, nhưng lại thân ở hôn ma địa ở bên trong, không cách nào mượn nhờ chung quanh thiên địa nguyên khí thi pháp. Mà Lý Mộ Nhiên lại lợi dụng không ít thiên địa nguyên khí, cho nên đại chiếm thượng phong. Việt Long Thiên bọn người là cao thủ, đấu pháp kinh nghiệm cũng có chút phong phú, mặc dù mới giao thủ thoáng một phát, tự lập tức nhìn ra, như vậy đấu xuống dưới, Lý Mộ Nhiên sẽ chiếm đến càng lớn tiện nghi. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay huyền quang kiếm, thân hình lóe lên, hướng Việt gia tu sĩ khác bay đi. Việt Long Thiên hoàn toàn chính xác thực lực cao minh, phòng ngự bảo vật cường đại, nhưng hắn Việt gia tu sĩ, tắc thì chưa hẳn như vậy khó có thể diệt sát. Bị Lý Mộ Nhiên nhìn chằm chằm vào Việt gia tu sĩ, đều bị sợ, riêng là một cái Lý Mộ Nhiên đã cực khó đối phó, hôm nay hắn lại tay cầm thông thiên linh bảo cấp bảo kiếm, càng là cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, Việt Long Thiên hét lớn một tiếng, dừng tay. Nếu không dừng tay lão phu trước hết diệt sát kẻ này. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thân hình lóe lên, bay tới hơn trăm trượng bên ngoài. Hắn theo thanh âm nhìn lại, chứng kiến Vương Thiên Ngạo bị ba gã Việt gia tu sĩ, dùng một cái ngân sắc lưới khổng lồ bao phủ trói buộc. Phương Thiên Ngạo một thân đạo bào, khắp nơi vết máu loang lỗ, hồng hơn phân nửa, sắc mặt của hắn tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dùng thực lực của hắn, không cách nào phá tan chung quanh lưới khổng lồ trói buộc. Chỉ cần đối phương vừa thu lại lưới khổng lồ bên trên vô số lưỡi dao sắc bén, sẽ đưa hắn chém thành thịt nát. Đáng giận. Phương Thiên Ngạo không cam lòng quát, nếu là đơn đả độc đấu, ta Phương Thiên Ngạo căn bản không sợ các ngươi. Phương Thiên Ngạo là linh thân sơ kỳ tu sĩ, mấy chục năm trước mới tiến giai mà thôi, hắn đối mặt hơn nhiều tên Việt gia tu sĩ vây công, hoàn toàn chính xác khó có thể chèo chống. Không chỉ có là hắn, Nô Hằng, Mông Lực, Hoa Vân Tòng, thậm chí Kiếm Si, Liêu Thần Phong bọn người, cũng đều rơi xuống phương, tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều có thể chết hoặc bị Việt gia tu sĩ vây khốn. Việt Long Thiên chỉ vào Phương Thiên Ngạo, hướng Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, thả ra trong tay bảo kiếm, nếu không lão phu lập tức hạ lệnh tru sát kẻ này. Liêu Thần Phong bọn người là vừa vội vừa giận, lại cũng không thể tránh được, chính mình trước người cũng không có thiếu nhìn chằm chằm Việt gia tu sĩ, căn bản không có năng lực cứu ra Phương Thiên Ngạo. Lý Sư Thúc, không cần quản ta, thay ta báo thủ là được. Phương Thiên Ngạo giơ kiếm tại trước bụng vẽ một cái, hắn muốn đâm rách chính mình đan điền, thà rằng tự sát cũng không nên bị người khác bức hiếp. Dừng tay. Lý Mộ Nhiên hướng Phương Thiên Ngạo quát, phải chết cũng muốn biện mất mấy địch nhân, làm gì nóng lòng tự sát. Phương Thiên Ngạo trong tay bảo kiếm ngưng tụ, dừng lại. Đúng vậy, phàm là còn có một hơi tại, cũng muốn hết sức tử đấu. Phương Thiên Ngạo không biết ở đâu ra khí lực, huy động trong tay bảo kính, ra sức bổ về phía chung quanh lưới khổng lồ. Dù là vô lực chém ra, cũng muốn kiên trì đến cuối cùng nhất một hơi. Lý Mộ Nhiên chỉ vào Phương Thiên Ngạo, hướng Việt Long Thiên nói ra, ngươi muốn giết hắn, tự động thủ đi. Hừ, ngươi tiểu trơ mắt nhìn môn nhân nguyên một đám chết ở chỗ này. Việt Long Thiên lạnh cười nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ sớm có giác ngộ như vậy. Chúng ta nhân số chỗ với hoàn cảnh xấu, động thủ, tự nhiên rất tránh khỏi thoát. Những đồng bạn này của ta, đừng nói chết đi một cái, tiểu tính toán toàn quân bị diệt, cũng chẳng có gì lạ. Ta tiểu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng cứu bọn hắn. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý, hội kiến đến bọn hắn nguyên một đám chết ở trước mắt. Bất quá, ta tinh thông nhiều loại không gian thần thông, các ngươi muốn giết ta, cũng rất không dễ dàng. Chỉ cần ta không chết, sẽ thay bọn hắn báo thủ. Việt gia giết ta đồng bạn một người, ta liền giết Việt gia 10 người, tuyệt sẽ không thiếu giết một cái. Lý Mộ Nhiên lời nói này, nói như hời hợt, phảng phất chỉ là nói một ít lại bình thường bất quá sự tình, bất quá ngữ khí của hắn, nhưng lại kiên quyết vô cùng, chân thật đáng tin. Ngươi là ở áp chế chúng ta. Việt Long Thiên biến sắc. Hắn giơ tay lên trường, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, cái kia vài tên Việt gia tu sĩ sẽ buộc chặt ngân sắc lưới khổng lồ, đem Phương Thiên Ngạo chém thành thịt nát. Có phải hay không áp chế, ngươi tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc đáp lại nói, ta từ trước đến nay nói là làm. Những chuyện tương tự, ta cũng không phải là không có đã làm. Năm đó tại hạ giới, Lý Mộ Nhiên đuổi giết tham dự tàn sát hàng loạt dân trong thành Tây Lương quốc năm đại ma tông 17 tên thủ phạm, mặc kệ đối phương tu vi rất mạnh, thân phận rất cao, Lý Mộ Nhiên chiếu giết không tha, đích thật là một cái đều không có buông tha. Còn lần này, hắn đồng dạng có như vậy ý định. Trước đây, hắn mặc dù trọng thương hơn nhiều tên Việt gia tu sĩ, nhưng lại đều không có thống hạ sát thủ, không có lấy tính mệnh của bọn hắn bởi vì hắn còn muốn vãn hồi, không muốn cùng Việt gia náo quá cương. Nhưng là, chỉ cần đối phương sát hại Phương Thiên Ngạo, cái kia hết thể đều biến, hắn đem lập tức kích phát đánh vào vài tên Việt gia tu sĩ trong cơ thể thần niệm cấm chế, đưa bọn chúng diệt sát. Hào khí trở nên trầm trọng chi cực, phảng phất có một tầng vô hình không gian phong ấn, đem phụ cận thiên địa nguyên khí đều cứng lại, làm cho không người nào có thể hô hấp. Việt Long Thiên gắt gao trừng mắt Lý Mộ Nhiên, đột nhiên trong mắt sát khí một đằng, nâng lên bàn tay, muốn rơi xuống. Chấm đã. Việt Nam Phong khẩn trương nói, thập nhị thúc chớ. Chương 921, bỏ đi đấu. Việt Long Thiên bàn tay dừng tại giữ không trung ở bên trong, không có vung xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bị thương nặng Việt gia đệ tử, đã có hơn 10 người nhiều, trong đó bị đặc thù thần niệm cấm chế phong ấn, hôn mê bất tỉnh thì có 4 người. Mặc dù lớn bộ phận Việt gia tu sĩ bị thương so sánh nhẹ hoặc là không có bị thương, chiến lực vẫn còn tại, nhưng là những tu sĩ này nhìn về phía ánh mắt của hắn, nhưng lại hết sức phức tạp. Việt Long Thiên là càng ra cái này phiến tu sĩ người chủ sự, có Việt gia gia chủ phân phó, chúng Việt gia tu sĩ không dám không phục theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những Việt gia này tu sĩ sẽ anh dũng giết địch, đẫm máu chiến trường. Đồng dạng cũng là hắn ra lệnh một tiếng, những Việt gia này tu sĩ cũng sẽ thu hồi pháp bảo, dừng tay giảng hòa. Kế tiếp biến hóa, quan hệ đến ít nhất hơn 10 người sinh tử, đều xem Việt Long Thiên làm ra loại nào quyết định. Cái này lại để cho Việt Long Thiên cũng không khỏi theo đồng bạn trong ánh mắt, cảm nhận được cực lớn trách nhiệm cùng áp lực. Phóng hắn. Việt Long Thiên hướng thao túng ngân sắc lưới khổng lồ, vây khốn Phương Thiên Ngạo cái kia vài tên Việt gia tu sĩ nhẹ giọng phân phó nói. Vâng. Cái này vài tên Việt gia tu sĩ không chút do dự triệt hồi trong tay bảo vật. Việt Nam Phong thần sắc, cũng theo đó bưng lỏng. Việt gia đệ tử sinh tử, hoàn toàn chính xác so nhất thời tranh cường háo thắng trọng yếu hơn. Việt Long Thiên thì thào lẩm bẩm. Thả bọn họ a. Việt Long Thiên hướng mặt khác Việt gia tu sĩ phân phó một tiếng, những Việt gia này tu sĩ nhao nhao lui lại ra ngoài mấy trăm trượng, lại để cho bị vây quanh Liếu Thần Phong bọn người thoát thân. Việt Long Thiên hai mắt nhíu lại thật sâu nóng nhìn liếc Lý Mộ Nhiên, nói ra, các hạ quả nhiên thực lực mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được tu tiên giới còn có các hạ cao thủ như vậy, thật là khiến người bội phục. Ta Việt gia không muốn đắc tội các hạ cao nhân như vậy, không bằng như vậy hóa giải trận này xung đột ta. Việt gia ý định như thế nào hóa giải? Lý Mộ Nhiên hỏi. Việt Long Thiên nói ra, rất đơn giản. Kể từ hôm nay, ta Việt gia cùng ngươi các loại nước giếng không phạm nước sông, tất cả không thể làm chung, không xâm phạm lẫn nhau. Cũng thỉnh các hạ cởi bỏ bổn gia vài tên đệ tử cấm chế, từ nay về sau lượng không thiếu nợ nhau. Vì dùng bày ra thành ý, chúng ta đã dẫn đầu buông tha các hạ vài tên đồng bạn. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, từ nay về sau lưỡng không thiếu nợ nhau. Các hạ nói rất hay nhẹ nhõm. Chúng ta cũng không trêu chọc Việt gia, thế nhưng mà Việt gia lại hùng hổ doa người, chủ động công kích chúng ta làm cho bổn môn hơn nhiều tên đệ tử bị thương không nhẹ, chẳng lẽ tiểu như thế tính toán. Vậy các hạ muốn sao vậy xử lý? Việt Long Thiên sắc mặt trầm xuống, các hạ nếu như kiên trì huyết chiến đến cùng, ta Việt gia tuyệt đối phụng bồi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ nếu như muốn sát nhân, cũng sẽ không có ý lưu thủ. Những bị thương này Việt gia tu sĩ chỉ sợ sớm đã tính khó giữ được tánh mạng. Như vậy đi, nghe qua Việt gia tự ý với luyện đan luyện khí, các ngươi giao ra một lọ đỉnh giai chữa thương thánh dược, tại hạ tiểu thay một gã Việt gia tu sĩ giải trừ thần niệm cấm chế. Việt Long Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt, tiểu như thế xử lý. Hắn xuề bàn tay ra, cùng Lý Mộ Nhiên lăng đối không trưởng lẫn nhau kích ba cái, xem như lập miệng ước định. Loại này ước định, thật sự không có bao nhiêu ước thúc lực, chỉ là song phương giúp nhau kiêng kỵ thực lực đối phương, giúp nhau gian làm ra một loại thỏa hiệp. Trong khi trong một phương đột nhiên thực lực tăng nhiều hoặc giảm nhiều lúc, loại này ước định rất có thể đem không còn tồn tại. Việt Long Thiên lấy ra 4 bình linh đan, trước sau giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng đem cái kia vài tên bị băng thần ấn phong ấn Việt gia tu sĩ, từng cái giải cứu. Cái này vài tên tu sĩ lập tức có chút tỉnh dậy. Thập lục đệ, ngươi không sao chớ. Ngươi mà lại kiểm tra bản thân thân thể, nhìn xem phải chăng cấm chế đã trừ. Việt Long Thiên hướng trong đó một gã Việt gia lão giả nói ra. Lão giả này gật đầu, dùng thần niệm điều tra bản thân, đột nhiên biến sắc, thần niệm cấm chế không có, nhưng là, lại nhiều một đám kỳ quái pháp lực cấm chế. Cái này cấm chế thập phần che giấu cổ quái, nếu không là lão phu có chút năng lực, chỉ sợ còn phát hiện không. Việt Long Thiên biến sắc, hướng Lý Mộ Nhiên trầm giọng chất vấn, đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, à, không thể tưởng được Việt gia nhân tài không ít, rõ ràng như thế nhanh liền phát hiện tại hạ dự lưu thủ đoạn. Không tệ, cái này ti đặc thù pháp lực cấm chế, cũng là tại hạ lưu lại. Tại hạ vừa rồi chỉ đáp ứng giải trừ thần niệm cấm chế, có thể không có đề cập cái này cổ pháp lực cấm chế. Bất quá, chư vị đạo hữu cũng không cần phải lo lắng, cái này sợi pháp lực cấm chế, đối với Việt gia tu sĩ thực lực không có bất kỳ ảnh hưởng. Cái này cấm chế chỉ là một cái thai hoàng ẩm, vạn nhất ngày sau Việt gia lại đột nhiên phản bội, liên hợp mặt khác ba đại thế gia đối với chúng ta bất lợi, tại hạ tối thiểu nhất cũng có thể kéo lên mấy cái Việt gia tu sĩ chôn cùng. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền hướng Liêu Thần Phong bọn người nói một tiếng, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Lý Mộ Nhiên đã tê ra tham kiếm, nô lên cao chém, tử mang lóe lên, trong hư không liền bị kéo lên một đạo cự đại khe hở. Lý Mộ Nhiên trên người, càng là cuốn ra một cỗ hoa mỹ hào quang, đem Liêu Thần Phong bọn người đều bao bọc ở trong, rồi mới bay vào trong cái khe. Việt Long Thiên các loại Việt gia tu sĩ lẳng lặng nhìn một màn này, không có ra tay ý định ngăn cản. Những người này đến tột cùng là cái gì lai lịch? Tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều là thực lực xa xỉ. Nhất là cái kia cầm đầu thanh niên, một thân thần thông càng là quỷ dị khó lường. Lão phu tu luyện hơn 3.000 năm, coi như là đi khắp phong vân đại lục, nhưng căn bản xem không hiểu hắn thần thông thủ đoạn. Việt Long Thiên thì thào nói ra. Việt Nam Phong lắc đầu, chất nhi cũng không hiểu. Bọn hắn tự xưng là Thiên Kiếm Cốc tu sĩ, Thiên Kiếm Cốc là phương nào thế lực, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Thiên Kiếm Cốc. Một gã Việt gia lão giả đột nhiên kinh hô một tiếng. Sao vậy? Ngũ ca nghe nói qua cái này tông môn. Việt Long Thiên hướng lao giả hỏi. Lao giả gật đầu, đúng vậy, ta nghe qua cái tên này. Bất quá, Thiên Kiếm Cốc chỉ là gần đây lượng 3.000 năm nay, xuất hiện tại Lưu Nguyệt Đại Lục một cái tiểu thế lực. Tu sĩ không nhiều lắm, cũng thập phần thấp điều, cho nên bừa bãi vô danh. Nhưng là, Thiên Kiếm Cốc Thiên Kiếm Lao Nhân, nghe nói là một gã đại có lai lịch kiếm tu, hắn vốn tên là không rõ ràng lắm. Tại kiếm tu ở bên trong, Thiên Kiếm Cốc xem như hơi có danh tiếng, ta cũng là nghe một gã kiếm tu đạo hưu nói về việc này. Lưu Nguyệt Đại Lục thế lực, sao vậy hội lại tới đây? Việt Long Thiên nhướng mày, chúng ta tứ đại thế gia đều là thật vất vả mới tiến vào tại đây, bọn hắn rõ ràng đã sớm sớm tiến đến, chẳng lẽ là có ẩn tình khác? Thiên Kiếm cái tên này, hiển nhiên chỉ là danh hiệu, cũng không biết hắn chính thức lai lịch như thế nào. Tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư, nhưng trong lúc nhất thời cũng đoán không rõ. Có người phỏng đoán, tứ đại thế gia tấn gia cũng am hiểu kiếm thuật, nói không chừng cùng Thiên Kiếm Cốc có quan hệ, nhưng cũng không có xác thực chứng cứ. Việt Long Thiên hướng một gã Việt gia lão giả hỏi, thập lục đệ, ngươi thường thử phải chăng có thể hóa giải đạo kia pháp lực cấm chế? Lưu trong người, tóm lại là một cái mối họa. Vạn nhất chúng ta phải cùng bọn họ động thủ, tiểu nhiều băn khoăn. Việt gia lão giả cho mày, chỉ sợ không được. Cái này sợi pháp lực thập phần cổ quái, không giống như là ma tức cũng không được linh khí, tuy nhiên chỉ có nhàn nhạt một đám nguyên khí, nhưng không cách nào cưỡng ép hóa giải. Chỉ sợ chỉ có xin giúp đỡ với bổn gia những đại thừa kỳ kia tiền bối, mới có biện pháp giải quyết. Biết rõ. Việt Long Thiên gật đầu, than nhẹ một tiếng. Không thể tưởng được Việt gia gần 100 tên tu sĩ, rõ ràng khó có thể ở đằng kia 9 tên Thiên Kiếm Cốc tu sĩ trong tay chiếm được quá đại tiện nghi. Thập nhị thúc, nơi này có một bộ bản đồ địa hình, là những Thiên Kiếm Cốc kia tu sĩ lưu lại. Việt Nam Phong lấy ra hỏa quyển, giao cho Việt Long Thiên. Việt Long Thiên đại hỉ, đạt được một bộ bản đồ địa hình, chúng ta có thể so sánh mặt khác tam gia thế lực muốn thuận tiện rất nhiều. Bất quá, cái này bản đồ địa hình phải chăng tin cậy? Dựa theo cái này bản đồ địa hình đánh dấu, nơi này hẳn là một mảnh rừng rậm, thế nhưng mà chung quanh hoang vu một mảnh, ở đâu có rừng rậm bóng dáng? Có lẽ trước khi có rừng rậm, sau đến bị hủy a. Việt Nam Phong nói ra, chúng ta đem tham qua địa phương cùng bản đồ địa hình đối ứng, đều là không chút nào chênh lệch, này đồ có lẽ không giả. Thiên kiếm cốc tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, muốn hay không thông chi mặt khác ba đại thế gia liên thủ ứng đối? Một gã Việt gia tu sĩ hỏi. Ngàn vạn không thể lộ ra bất luận cái gì tin tức. Việt Long Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra, tốt nhất lại để cho bọn hắn cũng đụng vào nhóm người này, rồi mới giúp nhau gian đánh đập tàn nhẫn, lương bại câu thương. Ta Việt gia, tốt nhất là bảo tồn thực lực. Giữa không trung hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên mang theo Liếu Thần Phong bọn người theo trong hư không xuyên thẳng qua mà ra. Lập tức, Hoa Vân Tòng bố trí xuống đạp hư kiếm trận, lại bay khỏi càng khoảng cách xa, rời xa Việt gia mọi người. Một tòa nhỏ bé linh trong cốc, Thiên Kiếm cốc mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục. Lý Mộ Nhiên lấy ra cái kia mấy bình linh đan, cẩn thận kiểm tra một phen, rồi mới giao cho bị thương mọi người phục dụng. Nhờ có Lý sư thúc dũng mãnh phi thường, nếu không chúng ta đều là thai vạ đến nơi, tránh khỏi kiếp nạn này. Liêu Thần Phong thở dài. Tất cả mọi người liên tục gật đầu phụ họa, vừa rồi một trận chiến, tuy nhiên mọi người đều đem hết toàn lực, nhưng nếu không phải Lý Mộ Nhiên siêu cường thực lực lại để cho Việt gia người quá mức kiêng kỵ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý sư thúc, kế tiếp nên sao vậy xử lý? Hoa Vân Tòng hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, chờ đợi quyết định của hắn. Chớ nói Lý Mộ Nhiên vốn chính là sư thúc, bối phận cao nhất, hơn nữa thực lực của hắn cũng nhất kinh người, nên trở thành mọi người đứng đầu. Mọi người lúc này đối với hắn cũng chính thức thần phục, tự nhiên dùng hắn vi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, trước đem thương thế phục hồi như cũ. Còn đây là nơi thị phi, vô luận kế tiếp muốn làm cái gì, đều phải dùng mạnh mẽ thực lực vi dựa vào. Nếu là quá yếu, căn bản không có cùng với khác thực lực đàm phán, hợp tác cơ hội. Bao gồm vị thương thế hơi trì hoãn sau khi, chúng ta nên cân nhắc, phải chăng muốn quăng. Chương 922, giải cứu. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói. Kính Hoa Thủy Nguyệt, Tấn Diệp Tô Việt, cái này tứ đại thế gia chỉnh thể thế lực, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tổng thể mà nói có lẽ chênh lệch không nhiều lắm. Cho nên thực lực không là chúng ta cân nhắc trọng điểm. Sư huynh Thiên Kiếm Lao Nhân, cùng Tô gia quan hệ không tệ, nhất là cùng Tô gia chi chủ, có lẽ rất có giao tình. Cho nên nói, chúng ta cùng Tô gia quan hệ tương đối mật thiết. Ngoài ra, tại hạ vừa vặn từng kết bạn qua Tấn gia một vị đệ tử, hắn nói không chừng cũng tiến vào nơi này. Tại hạ cũng có thể thử cùng hắn liên hệ, tham thính thoáng một phát tứ đại thế gia tiến vào nơi này mục đích, cùng với phải chăng có thể mượn nhờ Tấn gia thế lực yểm hộ chúng ta. Nếu như thật sự không được, Việt gia cũng có thể cân nhắc. Bọn hắn rõ ràng nhất chúng ta thực lực, cho nên giúp nhau dàn cũng có hợp tác khả năng. Trong tu tiên giới, vì cộng đồng lợi ích, từng đã là địch nhân giúp nhau hợp tác sự tình, cũng lúc có phát sinh. Bất quá, nếu là cùng Việt gia hợp tác, muốn chỗ chỗ đề phòng, hơn nữa, bọn hắn rất có thể cũng sẽ lợi dụng chúng ta đối phó mặt khác tam gia thế lực. Mọi người nghe vậy, cũng đều lâm vào suy tư. Tại sao Lý Sư Thúc không đề cập tới và Diệp gia? Phương Thiên Ngạo hỏi. Lý Mộ Nhiên thở dài, theo cửu sư điệt truyền đến tin tức suy đoán, giết chết hắn hung thủ, cực có thể là Diệp gia chi nhân. Tại hạ đã từng nói qua, sẽ thay hắn báo thủ. Thì ra là thế. Phương Thiên Ngạo gật đầu, nếu thật là Diệp gia, tự nhiên muốn nghĩ cách thanh toán khoản này sổ sách. Liêu Thần Phong bọn người thương nghị một phen sau, mọi người cơ bản đều tán thành cùng Tô gia liên thủ đề nghị. Dù sao Thiên Kiếm lão nhân cùng Tô gia chi chủ Tô Hạo Nhiên quan hệ không tệ. Hơn nữa, Liêu Thần Phong bọn người cũng từng ở Tô phủ ở qua mấy tháng, kết bạn một ít Tô gia tu sĩ. Tuy nhiên chưa nói tới có nhiều sao sâu giao tình, nhưng tối thiểu biết rõ riêng phần mình trưởng bối chi ở giữa quan hệ không phải là nông cạn, chắc có lẽ không quá mức cam thủ. Hoa Vân Tòng ngược lại là tán thành cùng Tấn gia liên thủ. Bởi vì Tấn gia đa số kiếm tu, công pháp gần, dễ dàng với ở chung, bất quá đại đa số người đều đồng ý đầu nhập vào Tô gia, hắn cũng đi theo chủ lưu ý kiến. Mọi người cẩn thận thương nghị sau, Lý Mộ Nhiên nói ra, được rồi, trước hết đi dò thám Tô gia ý tại hạ tuy nhiên đi qua Tô phủ một chuyến, nhưng lại hỗn loạn, không nhớ nổi bao nhiêu sự tình, Tô gia tu sĩ cũng nhận thức không xuất ra mấy cái. Các ngươi đem mình đã từng thấy Tô gia linh thân kỳ tu sĩ dung mạo tính danh các loại đặc thù đều cho tại hạ biết. Rồi mới tại hạ liền đi tìm Tô gia chi nhân. Sao vậy? Lý Sư Thúc muốn một mình hành động. Liêu Thần Phong cả kinh mà hỏi. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên nói ra, việc này phải nhanh, không thể lại để cho mặt khác tứ gia thế lực trước một bước đạt thành liên thủ ước hẹn. Các ngươi ở này linh trong cốc linh mạch ở chỗ sâu trong, bố trí ẩn nấp trận pháp, tận lực thấp điều khôi phục dưỡng thương, tại hạ một người đi tìm Tô gia chi nhân. Các ngươi yên tâm, tại hạ có nhiều loại không gian thần thông, nếu là Tô gia chi nhân không có hảo ý, tại hạ tự có biện pháp thoát thân. Nếu là ta các loại cùng một chỗ tiến đến, ngược lại dễ dàng bị một mẻ hốt gọn hoặc là lâm vào cùng Việt gia khổ chiến cùng loại cục diện. Tất cả mọi người gật đầu, dùng bọn hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác không thể giúp Lý Mộ Nhiên quá nhiều bể buộn, hơn nữa, rất có thể hội liên lụy Lý Mộ Nhiên. Mọi người đem chính mình kết bạn Tô gia linh thân kỳ tu sĩ bên ngoài thân hình các loại đặc thù từng cái miêu tả cũng dùng linh quang vẽ chế ra, Lý Mộ Nhiên từng cái nhớ kỹ. Tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, chỉ cần nhìn lên một cái, có thể nhận ra. Theo sau, Lý Mộ Nhiên trợ bọn hắn ẩn nấp tại linh mạch ở chỗ sâu trong, chính mình tắc thì bay ra cái này phiến linh quốc. Cái này phiến phong ấn không gian cũng không coi là nhỏ, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Bất quá, đã Việt ra đến gần trăm người, chắc hẳn Tô gia cũng sẽ phái ra khá nhiều tu sĩ. Như vậy nhiều tu sĩ bất luận là cùng một chỗ hành động hay vẫn là phân tán ra đến, đều tương đối dễ dàng tìm được. Lý Mộ Nhiên không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái, hắn dán lên dạ ẩn phụ, ban ngày phục dạ ra, chỉ ở phong ấn không gian lờ mờ một mảnh lúc mới chậm rãi bốn phía phi hành, điều tra những tu sĩ kia hạ lạc. Lý Mộ Nhiên ẩn nút trong bóng tối, quả nhiên thấy không ít bay tới bay lui tu sĩ thân ảnh. Những tu sĩ này, có lẽ chính là xâm nhập nơi này tứ đại thế gia đệ tử. Bọn hắn phần lớn là cả đàn cả lũ hành động, ngẫu nhiên cũng có một mình hành động, chắc là có cao minh chạy trốn thần thông, mới dám như thế lớn mật. Lý Mộ Nhiên không thể xác định cái đó một cái là Tô gia tu sĩ, cho nên không có tùy tiện bạo lộ thân phận. Hôm nay cái này phiến phong ấn chi địa ở bên trong, địch ta không rõ, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi diệt sát những lạc đàn kia tu sĩ, kết xuống không tất yếu cửu hận. Ba ngày sau cái nào đó ban đêm, Lý Mộ Nhiên cuối cùng phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái đang mặc áo bào xanh linh thân trung kỳ trung niên nam tử, dựa theo Liễu Thần Phong bọn người cung cấp manh mối, người này gọi là Tô Hoán, là Tô gia tu sĩ. Lý Mộ Nhiên đang muốn đuổi theo người này, cáo chi chính mình ý đồ đến, thỉnh hắn thay dẫn tiến, lại để cho mình có thể nhìn thấy Tô gia người chủ sự, bất quá, hắn đã thấy đến cái này Tô Hoán một mình hành động, hành tung quỷ dị. Kỳ quái, hắn muốn đi phương vị, trước đó không lâu thì có một đám Việt gia tu sĩ trải qua, chẳng lẽ người này cùng Việt gia có cấu kết? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nếu là như thế, hắn cũng không dám tại Tô Hoán trước mặt bạo lộ thân phận của mình. Lý Mộ Nhiên âm thầm đi theo Tô Hoán, bảo trì khá xa một khoảng cách. Ỷ vào dạ ẩn phù huyền diệu, Tô Hoán cũng không có phát hiện hắn. Không bao lâu sau, Tô Hoán bay vào một cái sơn cốc bên trong. Lý Mộ Nhiên cũng lặng yên phi vào sơn cốc, trốn ở một tảng đá lớn sau khi. Lại qua một lát, trong bầu trời đêm lại bay tới một đạo nhân ảnh, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy sau khi, trong nội tâm dùng mình. Dĩ nhiên là một cái Việt gia tu sĩ. Cái kia Việt gia tu sĩ nhìn thấy Tô Hoán sau, lập tức từ trong lòng lấy ra một khối ngọc giản, giao cho Tô Hoán, đây là ta họa ở dưới bản đồ địa hình. Chính thức bản đồ địa hình tại Việt Long Thiên trong tay, ta chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, rồi mới căn cứ trí nhớ vẽ xuống, khả năng không có quá mức kỹ càng, nhưng có lẽ rất hữu dụng chỗ. Tô Hoán đại hỉ, có bản đồ địa hình, chúng ta điều tra muốn thuận tiện nhiều. Việt gia còn có cái gì phát hiện? Không có. Tại đây không hề phát hiện, mặc dù có, cũng có thể bị đám kia thần bí thiên kiếm cốc tu sĩ đã sớm lấy đi. Việt gia tu sĩ nói ra, thời gian không nhiều lắm, ta cái này muốn phản hồi, để tránh khiến cho hoài nghi. Tô Hoán cảm kích gật đầu, nghĩa đệ bảo trọng, việc này qua sau, ta sẽ bẩm báo gia chủ, lại để cho nghĩa đệ trở lại Tô gia, cáo biệt cái này chờ đợi lo lắng kiếp sống. Sau này trừ phi Việt gia có đại phát hiện, nếu không không muốn liên lạc với chúng ta để tránh bạo lộ thân phận. Mặt khác, nếu là cha gia Việt gia tại cái khác thế gia bên trong che giấu chi nhân, nhất định phải nghĩ cách cáo chi chúng ta. Cũng không biết ta Tô gia tu sĩ trong đội ngũ, phải chăng có Việt gia chi nhân? Vâng. Cái kia Việt gia tu sĩ gật đầu, rồi mới lập tức hướng ngoài sơn cốc bay đi. Hắn vừa bay ra sơn cốc, đột nhiên quát lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến, thật vất vả nhìn thấy cố nhân, như thế nhanh muốn đi. Không xong, là Việt Long Thiên. Việt gia tu sĩ sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, chung quanh trong lúc đó xuất hiện hơn 10 người Việt gia tu sĩ, đúng là Việt Long Thiên bọn người. Hừ, không cố ý lộ ra sơ hở, còn dẫn không xuất ra ngươi cái này gian tế. Lăng Trác, ngươi thân là phi thăng tu sĩ, ta Việt gia đối đại ngươi không tệ, không thể tưởng được ngươi vậy mà phản bội Việt gia. Việt Long Thiên trợn mắt nhìn nhau, sát khí nghiêm nghị. Lăng Trác than nhẹ một tiếng, nói ra, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Không thể tưởng được các ngươi rõ ràng đã bắt đầu hoài nghi ta, còn thiết hạ cái này cái bẫy. Chỉ quái tự chính mình không kém, làm việc không chu toàn bộ, xứng đáng kiếp nạn này. Tô Hoán kinh hãi, hắn vội vàng bay đến Lăng Trác trước người, nói ra, nghĩa đệ đi mau, ta thay ngươi đoạn sau. Đoạn sau. Việt Long Thiên cười lạnh một tiếng, một cái cũng đừng muốn đi. Hắn cánh tay vung lên, Việt gia tu sĩ sớm có chuẩn bị tế ra một cây kim sắc hoặc ngân sắc xiềng xích, đem sơn cốc bao bọc vây quanh. Chính vào lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh theo trong sơn cốc một tảng đá lớn sau bay ra, cũng nô lên cao chém ra một đạo đáng sợ tử sắc kiếm quang. Còn có người. Việt Long Thiên kinh hãi, hắn nhìn thấy cái này tử sắc kiếm quang sau, không khỏi càng thêm giật mình. Tử sắc kiếm quang lóe lên, lập tức thừa dịp Việt gia tu sĩ không sẵn sàng, đem kim sắc xiềng xích bao trùm chỗ chạm phá một cái lỗ hổng, đồng thời bóng người thân hình cũng hiển lộ không bỏ sót, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lại là ngươi tiểu tử này. Việt Long Thiên sắc mặt đại biến, chúng Việt gia tu sĩ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, đều bị sắc mặt biến hóa, lập tức liên tưởng đến 3 ngày trước phát sinh đại chiến. Hai cái vị này là tại hạ bằng hữu, không thể không cứu. Đắc tội. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lập tức thi triển ra mị ảnh chi quang, hướng Tô Hoán cùng Lăng Trác xoắn tới. Muốn mạng sống, sẽ tin ta một lần. Lý Mộ Nhiên hướng hai người này truyền âm nói. Cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, hai người tâm niệm vừa động, đều tùy ý Lý Mộ Nhiên mị ảnh chi quang đem chính mình xoáy lên, không làm chống cự. Lập tức, hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên mang của bọn hắn, chui vào hư không trong cái khe, biến mất tại trong sơn cốc. Đáng giận. Việt Long Thiên giận dữ, một trường đánh ra, đem trong sơn cốc Lý Mộ Nhiên ẩn thân cái kia khối cự thạch kích nát bấy. Mấy trăm dặm bên ngoài, Lý Mộ Nhiên mang theo Tô Hoán bọn người thoát ra hư không khe hở. Đa tạ Lý đạo hữu tương trợ. Tô Hoán hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Tô đạo hữu nhận ra ta. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ. Đương nhiên nhận ra. Lý đạo hữu đã từng đến tìm hiểu ta Tô gia, còn đã bị bổn gia gia chủ tiếp kiến, lúc ấy tại hạ cũng nhìn thấy Lý đạo hữu bọn người. Tô Hoán nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đã đều biết, cái kia liền rất tốt. Tại hạ muốn gặp Tô gia người chủ sự, có đại sự thương nghị. Kính xin Tô đạo hữu lập tức thay dẫn kiến. Lăng Trác nghe vậy kinh hãi. Nguyên lai Tô gia cùng Thiên Kiếm Cốc Lý Đạo Hưu rất có giao tình. Đây là chuyện gì vậy? Nghĩa đệ không cần kinh ngạc, việc này nhắc tới cũng đúng lúc. Đợi ngày sau ta sẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng. Việc cấp bách là lập tức phản hồi Tô gia nơi trú quân, cùng tu sĩ khác tụ hợp. Tô Hoán nói ra, Lý Đạo Hưu, chúng ta theo nghĩa đệ trong miệng biết được Thiên Kiếm Cốc chúng tu sĩ vậy mà sớm tới chỗ này phong ấn không gian, cũng là cực kỳ kinh ngạc, không biết đây cũng là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên nói ra, nhìn thấy Tô gia chi chủ sau, tại hạ tự nhiên sẽ nói rõ hết thảy. Không biết hôm nay Tô gia người chủ sự là vị nào đạo hữu? Tô gia chi chủ Tô Hạo Nhiên là đại thừa kỳ cao nhân, không có khả năng tiến vào nơi này, cho nên hôm nay Tô gia người chủ chỉ xác nhận có khác người khác. Tô Hoán đáp, là bổn gia đại tiểu thư, bởi vì huyễn thuật cao minh, còn trẻ lúc liền có nhiều có người gọi hắn là Thiên Huyễn Tiên Tử. Chương 923, cách không trò chuyện với nhau. Thiên Huyễn Tiên Tử. Lý Mộ Nhiên nhớ rõ chính mình là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng lại có một loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác. Hắn gật đầu, nói ra, xin mời Tô Đạo Hữu lập tức căn bài, tại hạ muốn suốt đêm bái kiến Thiên Huyễn Tiên Tử. Tốt, Tô Mỗ tận lực căn bài. Tô Hoán đáp ứng nói. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bọn người liền tại Tô Hoán chỉ dẫn xuống, bay đến một mảnh linh cốc bên cạnh, linh cốc lối vào chẳng những thiết hạ cấm chế, còn có 7-8 tên tu sĩ trấn thủ. Tô Hoán, đây là chuyện gì vậy? Một gã Tô gia lão giả nhìn thấy Tô Hoán bên cạnh hai người sau, chấn động. Tô Hoán đáp, thất thúc, vị này chính là Lăng Trác đạo hữu, cũng là tại hạ nghĩa đệ, càng là ta Tô gia xếp vào tại Việt gia mật thám, hắn không cẩn thận bạo lộ thân phận, cho nên muốn phản hồi Tô gia. Mặt khác, người này Lý đạo hữu, là Thiên Kiếm Cốc chi nhân, bọn hắn từ lúc hơn 200 năm trước cũng đã tiến vào tại đây, đang có đại sự cùng đại tiểu thư thương nghị. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, bái kiến Tô Cận Phong Tô đạo hữu. Lý Mộ Nhiên hướng lão giả chắp tay thi lễ. Hắn nhận ra lão giả chính là Liêu Thần Phong bọn người bái kiến một gã Tô gia tu sĩ. Lý đạo hữu nhận ra lão phu. Lão giả hơi sững sờ. Đúng vậy, lúc trước bổn cốc không ít tu sĩ đều từng tại Tô phủ ở tạm, Liêu Thần Phong các loại đều gặp Tô đạo hữu. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hai người này thân phận đều có phần làm trọng yếu, Tô gia trầm ngâm một lát, mới nói, lão phu cái này xin chỉ thị đại tiểu thư, các ngươi mà lại ở chỗ này chờ. Dứt lời, lão giả phản hồi linh trong cốc, cũng không có trực tiếp lại để cho Lý Mộ Nhiên các loại nhập cốc. Lão giả đi thẳng tới linh trong cốc dùng linh mục dựng một tòa nhà gỗ bên ngoài, đang muốn cầu kiến, lại nghe thấy nhà gỗ trong cấm chế truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, thất thúc, vội vàng như thế, phát sinh chuyện gì? Lão giả tuy nhiên bối phận tương đối cao, nhưng vào lúc này lại biểu hiện thập phần cung kính, hắn nghiêm nghị đáp, hoàn toàn chính xác có một kiện việc lạ. Tô Hoán mang đến một gã Việt gia tu sĩ Lăng Trác, nói là bổn gia xếp vào mật thám. Mặt khác, còn có một gã thiên kiếm cốc tu sĩ trước tới bái phỏng, nói là có đại sự cùng đại tiểu thư thương nghị. Thiên kiếm cốc tu sĩ? Là ai? Nhà gỗ trong lại truyền ra nữ tử thanh âm. Là một gã dung mạo thanh tú thanh niên, tự xưng Lý Mộ Nhiên. Lão giả đáp. Là hắn. Nữ tử một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Lão giả trong nội tâm dùng mình, đại tiểu thư gần đây bình tĩnh tỉnh táo, gặp chuyện không sợ hãi, thế nhưng mà vừa rồi ngự khí của nàng rõ ràng có cực biến hóa lớn, hiển nhiên là đã bị rất lớn chấn động. Đại tiểu thư, người này ngay tại cốc bên ngoài, gặp hay không gặp? Lão giả hỏi. Thế nhưng mà nhà gỗ trong im ắng, sau nửa ngày đều không có. Lão giả đành phải lại thúc hỏi một câu, lại nghe đến trong phòng truyền ra đại tiểu thư thanh âm, thỉnh hắn nhập cốc tương kiến a. Vâng. Lão giả nghe ra đại tiểu thư trong giọng nói, tựa hồ có chút phiền muộn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liền y mệnh làm việc đi. Rất nhanh, hắn liền dẫn Lý Mộ Nhiên đi vào nhà gỗ trước. Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, tại hạ Lý Mộ Nhiên, đặc đến bái kiến Thiên Huyễn tiên tử. Tại hạ có chuyện quan trọng cùng Thiên Huyễn đạo hữu thương nghị, kính xin gặp mặt nói chuyện. Một lát sau, nhà gỗ trong truyền đến Thiên Huyễn tiên tử thanh âm, gặp mặt tiểu không cần, Lý đạo hữu có cái gì sự tình, ngay ở chỗ này nói đi. Ngươi, sao vậy hội lại tới đây? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đang mang trọng đại, sợ thai vách mạch rừng. Tô gia có thể ở Việt gia xếp vào mật thám, chẳng lẽ mặt khác thế gia sẽ không đã ở Tô gia trong xếp vào gian tế? Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói, đã như vậy, xin mời Lý đạo hữu truyền âm nói chuyện với nhau. Dùng Lý đạo hữu thần niệm mạnh, nếu là truyền âm nhập mật, sẽ không bị những người khác điều tra đến a. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh, sắc mặt biến hóa, hắn sững sờ một lát sau, truyền âm nói ra, Thiên Huyễn đạo hữu quả nhiên thâm bất khả trắc, rõ ràng cách một đạo cao minh cấm chế, tựu nhìn ra tại hạ thần niệm là cường là nhược. Thiên Huyễn tiên tử không chịu tương kiến, Lý Mộ Nhiên cũng không nên miễn cưỡng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đại khái là cái này Thiên Huyễn tiên tử đặc biệt cẩn thận, sợ hai gặp mặt sau đã bị chính mình đánh lén cưỡng ép, cho nên dứt khoát cách một tầng cấm chế nói chuyện với nhau. Bởi như vậy, coi như mình đột nhiên động thủ, Thiên Huyễn tiên tử cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Thiên Huyễn đạo hữu cứ yên tâm đi, tại hạ cũng không ác ý. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn tiên tử không tỏ rõ ý kiến, mà là hỏi, ngươi sao vậy hội xâm nhập chỗ thị phi này? Chuyện của tôi. Nét. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, nhắc tới cũng là cổ quái. Chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này phong ấn chi địa, hơn 200 năm đến chúng ta một mực tìm kiếm ly khai phương pháp. Nhưng không ngờ, tứ đại thế gia rõ ràng cũng phái ra đại lượng tu sĩ tiến vào nơi này. Đã các ngươi là trong lúc vô tình lại tới đây, cái kia hãy mau ly khai à, nơi này là khiển trách chắc, sinh tử khó liệu, các ngươi tiểu không cần quay cái này tranh vào vũng nước đục. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, việc đã đến nước này, chúng ta tiểu tính toán muốn không đếm xỉa đến, chỉ sợ cũng là rất khó. Tứ đại thế gia tiến vào nơi này, hơn phân nửa là vi tầm bảo hoặc tìm được mặt khác cơ duyên. Hôm nay phát hiện có thiên kiếm cốc mấy người từ lúc hơn 200 năm trước tiểu lại tới đây, với tình với lý, tứ đại thế gia đều diệt sát hoặc bắt giữ thiên kiếm cốc chúng tu sĩ, xem bọn hắn phải chăng tìm được cái gì bảo vật, đạt được cái gì cơ duyên. Chúng ta thiên kiếm cốc một chi, hôm nay chỉ có 7 tên đệ tử cùng tại hạ cái này trên danh nghĩa sư thúc, tổng cộng 8 người mà thôi. Muốn cùng tứ đại thế gia đối kháng, tuyệt không khả năng. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, đã như vậy, các ngươi không lặng lẽ trốn ẩn núp đi. Ngược lại chủ động tới tìm ta Tô gia, lại là ý gì? Chẳng lẽ không sợ ta Tô gia đem các ngươi thừa cơ một mẹ hốt gọn sao? Lý Mộ Nhiên nói ra, trốn trôn tránh tránh, chỉ là nhất thời chi mà tính, không thể lâu dài. Chúng ta thiên kiếm cốc mấy người muốn sinh tồn được, chỉ có thể đầu nhập vào tứ đại thế gia. Sư huynh thiên kiếm lão nhân cùng Tô gia chi chủ rất có giao tình, hy vọng thiên huyễn đạo hữu xem tại hai nhà trưởng bối giao tình bên trên, có thể giúp chúng ta giúp một tay. Thiên huyễn tiên tử lạnh lùng nói ra, nếu là ta Tô gia che chở các ngươi, rất có thể sẽ đưa tới mặt khác ba đại thế gia địch ý, bọn hắn sẽ cho rằng chỗ tốt bị ta Tô gia chiếm hết, tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Đến lúc đó ta Tô gia nhất định lâm vào phong ba bên trong, chúng ta tại sao muốn như thế làm? Chỉ là vì một đời trước giao tình, tiểu để cho ta Tô gia hơn 100 tên tu sĩ dùng thân phạm hiểm, cái này chỉ sợ không được. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đối phương quả nhiên nghĩ vậy một điểm. Hoàn toàn chính xác, che chở Lý Mộ Nhiên các loại không khó. Nhưng là, bất luận cái gì một nhà nếu là thu lưu bọn hắn, tiêu rất có thể hội đưa tới mặt khác tam gia địch ý, điểm này nếu là ánh mắt lâu dài chi nhân, có thể nghĩ đến. Cái này Thiên Huyễn tiên tử tuy nhiên là nữ lưu thế hệ, nhưng là tâm tư kín đáo, ánh mắt sâu, câu nói đầu tiên có một chút mấu chốt chỗ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, mọi thứ có lợi đều có tệ. Thu lưu chúng ta hoàn toàn chính xác hội mang đến một chút phiền toái, bất quá ta các loại có thể hướng Tô gia cung cấp chỗ tốt, cũng là thật lớn. Chỗ tốt? Nói nghe một chút. Thiên Huyễn tiên tử nói ra. Tại hạ nhưng dùng trợ giúp Tô gia tìm được muốn thứ đồ vật. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn tiên tử bán tín bán nghi, ngươi sao vậy biết rõ chúng ta muốn tìm cái gì? Lý Mộ Nhiên nói ra, tuy nhiên không biết, nhưng là có thể đoán được một ít. Tứ đại thế gia xâm nhập nơi này, tất có mưu đồ, nếu không không sẽ phái ra như thế nhiều người tay. Hơn nữa, cái này tòa phong ấn không gian, rõ ràng cho thấy con người làm ra phong ấn. Cho nên, các ngươi tiến vào nơi này muốn tìm thứ đồ vật, nhất định là con người làm ra lưu lại bảo vật, mà không phải là nơi này thiên địa sinh sôi bảo vật hoặc là những ma thú kia yêu thú tài liệu. Mà ở cái này phiến phong ấn, chúng ta đã sớm dò xét tra rõ ràng, tại đây căn bản không có cao giai tu sĩ lưu lại bất cứ dấu vết gì, cho nên, tại đây căn bản không có các ngươi muốn tìm thứ đồ vật. Bởi vì, đây chỉ là tầng thứ nhất phong ấn không gian, còn có tầng thứ hai phong ấn. Còn có tầng thứ hai phong ấn. Thiên Huyễn tiên tử cả kinh. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, tầng thứ hai phong ấn cửa vào, chúng ta cũng đã tìm được, chỉ là bởi vì vô lực mở ra, cho nên một mực không có tiến vào. Nhưng nếu là có Tô gia trăm tên tu sĩ liên thủ, có lẽ có thể đánh bại tầng kia phong ấn, tiến vào tầng thứ hai không gian. Trước đây tại hạ tuy nhiên hướng Việt gia giao ra một phần bản đồ địa hình, nhưng cũng không có đánh dấu ra tầng thứ hai không gian cửa vào. Các ngươi nếu muốn tìm đến, sợ rằng cũng phải phí không thiếu thời gian. Chỉ cần Tô gia cùng bọn ta hợp tác, chúng ta liền có thể đem tầng thứ hai phong ấn chỗ cáo chi Tô gia, cũng giúp ngươi các loại tiến vào tầng thứ hai không gian. Tứ đại thế gia muốn tìm thứ đồ vật, có lẽ tại tầng thứ hai hoặc là chỗ càng sâu, mà không tại tầng thứ nhất này không gian. Bởi như vậy, tuy nhiên tứ đại thế gia đồng thời xâm nhập nơi này, nhưng Tô gia có thể đánh đòn phủ đầu, sớm một bước tiến vào tầng thứ hai không gian, đặt thành mục đích là khả năng, cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tốt như vậy chỗ, tin tưởng Thiên Huyễn đạo hữu sẽ không tâm động a. Thiên Huyễn tiên tử trầm mặc một lát, rồi mới nói ra, đích thật là rất hữu dụng tin tức. Nếu như tình huống là thật, ta Tô gia nguyện ý cùng ngươi đợi hợp tác. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, nói ra, đã như vậy, xin mời Thiên Huyễn đạo hữu lập hồn thể, dùng Tô gia người chủ sự danh nghĩa, thề bảo hộ chúng ta không bị tứ đại thế gia công kích. Hồn thể. Loại thủ đoạn này chỉ sợ không có quá mạnh mẽ ước thúc lực. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ minh bạch. Nhưng là tại hạ cũng không có rất tốt phương pháp xử lý, nếu để cho tại hạ hướng Tô gia trong cơ thể con người thiết hạ cấm chế, chắc hẳn Thiên Huyễn đạo hữu cũng sẽ không đáp ứng, ngược lại phá hư hợp tác sự tình. Bất quá, nếu như Tô gia muốn qua sông đoạn cầu, sợ rằng cũng phải gánh chịu nghiêm trọng hậu quả. Chúng ta Thiên Kiếm cốc tuy nhiên chỉ có 8 người, nhưng thực lực như thế nào, Thiên Huyễn đạo hữu không ngại hỏi một chút vị kia Lăng Trác đạo hữu. Lăng đạo hữu từng tận mắt nhìn thấy chúng ta cùng Việt gia trăm tên tu sĩ đại chiến, kết quả chúng ta chẳng những toàn thân trở ra, nhưng lại khiến cho Việt gia lập không xâm phạm lẫn nhau ước định. Biết rõ. Thiên Huyễn tiên tử bình tĩnh nói, ta sẽ không ra bán ngươi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm đại tùng, chính là như vậy một câu đơn giản lời nói, chẳng biết tại sao, lại cho hắn rất lớn tin tưởng. Có lẽ bởi vì hắn đoán được Thiên Huyễn tiên tử là cái người thông minh, mà người thông minh có lẽ có thể minh bạch trong đó lợi hại mấu chốt, sẽ không bội bạc, tự tìm phiền toái. Lý Mộ Nhiên tay lấy ra hồn chú phủ, nói ra, như là đã lập hợp tác ước định, Thiên Huyễn đạo hữu hay vẫn là không chịu tương kiến sao? Cái này chỉ sợ với hợp tác bất lợi. Nhà gỗ trong vừa trầm lặng yên một lát, rồi mới truyền ra Thiên Huyễn tiên tử thanh âm, ngươi, vào đi. Chương 924, Vạch Trần. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, đi vào cái kia trong cấm chế. Mặc dù đối phương còn chưa triệt hồi cái này cấm chế, nhưng là, tầng này dùng thần niệm làm chủ ngăn cách cấm chế, lại há có thể ngăn trở Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, chỗ mi tâm lập tức lóe ra một đạo bạch quang, cái này bạch quang phảng phất một chi mũi tên nhọn, xé rách phía trước cấm chế, bổ ra một cái thông đạo. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, theo cái này thông đạo chui vào trong cấm chế, xuất hiện tại trước cửa nhà gỗ. Quấy rầy. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, rồi mới đẩy cửa vào. Mục trong phòng, ngồi một gã mang mạng che mặt thanh y nữ tử, một thân trang phục thanh lịch, cũng không phải là Lý Mộ Nhiên trong tưởng tượng như vậy cung trang phồn sức, quý khí bức người. Hai người ánh mắt gặp nhau, vậy mà đều dừng lại một lát. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy ngực kinh hoàng, chẳng biết tại sao, ánh mắt của đối phương, cho hắn vô hạn mơ màng, hắn vốn là tâm tình thật tốt cao dài tu sĩ, lúc này thậm chí có vài phần tâm viên ý mã, suy nghĩ nhịn không được bay tới lên chín tầng mây. Mà ánh mắt của đối phương, tựa hồ cũng có chút mê ly phiêu hốt. Bất quá trong nháy mắt sau, ánh mắt của đối phương lập tức trở nên lạnh như băng như sương, cho người một loại cự chi ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Cái này hàn ý lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cũng tính hạ tâm lai. Hắn chắp tay thi lễ, tại hạ Lý Mộ Nhiên, bái kiến Thiên Huyễn đạo hữu. Người Thiên Huyễn tiên tử thanh âm hơi khô chát chát, nàng ho nhẹ một tiếng, dừng lại một lát, rồi mới tiếp tục nói, Lý đạo hữu tu luyện thật nhanh, đã là linh thân kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cùng Thiên Huyễn đạo hữu linh thân hậu kỳ tu vi so sánh với, thật sự tính toán không cái gì. Nói sau, tiến vào nơi này tứ đại thế gia tu sĩ, đều là linh thân kỳ tu vi, trong đó linh thân hậu kỳ, tự có vài chục người nhiều. Thiên Huyễn tiên tử thoáng dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, đồng nhiên truyền âm hỏi, Lý đạo hữu thái hư kinh, tu luyện tới tầng thứ tư A, không biết cách tầng thứ tư đại viên mãn cảnh giới, còn kém bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, quả nhiên, thái hư kinh cùng Tô gia có quan hệ. Lúc trước Lý Mộ Nhiên ly khai Tô phủ sau, thần niệm trong liền nhiều thái hư kinh công pháp, hắn đã sớm đoán được công pháp này là Tô gia một vị cao nhân lưu cho hắn, nhưng không biết sao, cao nhân kia không muốn lộ ra thân phận, còn cố ý tại hắn thần niệm trong gian lận, phong ấn cái này đoạn trí nhớ. Hôm nay nghe Thiên Huyễn tiên tử một câu nói toạc ra, hắn liền càng thêm xác định. Lý Mộ Nhiên lập tức đáp, tại hạ tầng thứ tư thái hư kinh công pháp, đã tu luyện 3/4, cách tầng thứ tư đại viên mãn, còn có một khoảng cách. Tu luyện như thế nhanh. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ có gì không ổn? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, thiếp thân không phải ý tứ này. Thái hư kinh là ta Tô gia bất truyền chi mật, chỉ vẹn vẹn có số ít dòng chính mới có thể được đến bộ này công pháp. Tuy nhiên không biết vị nào Tô gia cao nhân truyền cho Lý đạo hữu bộ này công pháp, nhưng thỉnh Lý đạo hữu không chỉ điểm người khác nói, chính là đối mặt Tô gia những người khác, cũng không thể nhiều lời. Tại hạ minh bạch. Lý Mộ Nhiên nói ra, Tô gia với tại hạ có truyền công tri ân. Tô gia chi chủ Tô Tiền Bối cũng đã từng kinh trợ tại hạ hóa giải trong cơ thể phi thăng tu sĩ nguyên thần cấm chế, tại hạ ghi khắc với tâm. Lúc này đây hợp tác, tại hạ là thành tâm thành ý hy vọng đã có thể bảo hộ Thiên Kiếm Cốc một đám tu sĩ an nguy, cũng có thể trợ Tô gia đạt thành mục đích. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, cái này cái hồn chú phủ, ngươi còn muốn dùng sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tuy nhiên hồn thể tác dụng không lớn, nhưng vẫn là muốn dùng. Được rồi. Thiên Huyễn tiên tử theo Lý Mộ Nhiên trong tay tiếp nhận hồn chú phủ, đang muốn kích phát, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Lý đạo hữu hồn chú phủ, vì sao như thế cổ quái? Cổ quái? Ở đâu cổ quái? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Thiên Huyễn tiên tử rối ngón bắn ra, một quả ngọn lửa bay ra, đem trong tay hồn chú phù nhen nhóm, hồn chú phù lập tức hóa thành một đám khói xanh, nhưng lại có vài đạo nhàn nhạt phù văn linh quang, từ đó tán loạn ra. Nguyên lai là dấu giếm ẩn văn. Thiên Huyễn tiên tử cười lạnh nói, chắc hẳn thiếp thân dùng cái này cái hồn chú phù, tiêu thần không biết quỷ không hay trong Lý đạo hữu âm thầm thiết hạ cấm chế a. Như kế bị tại chỗ vạch trần, Lý Mộ Nhiên lập tức có chút xấu hổ. Hắn đành phải không ngớt lời nhận. Nói ra, tại hạ cũng không ác ý, thầm nghĩ nhiều ước thúc thủ đoạn A đã bị Thiên Huyễn đạo hữu nhìn thấu, cái này hồn thể sự tình, tiểu miễn A. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, lần này tiểu tính toán. Sau này nếu là còn muốn dùng loại này thủ đoạn, hợp tác ước hẹn lập tức hết hiệu lực. Vâng, là. Tại hạ tuyệt không dám tái phạm. Lý Mộ Nhiên kinh sợ. Hắn chỉ cảm thấy lúc này nữ trước mặt, đùa nghịch những tiểu thông minh này thủ đoạn nhỏ, chỉ biết tự rước lấy nhục. Đại khái là chứng kiến Lý Mộ Nhiên quấn bách bộ dáng. Thiên Huyễn tiên tử đột nhiên phốc xích một tiếng, cười ra tiếng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn lại đang ánh mắt của đối phương ở bên trong, chứng kiến cái kia sợi quen thuộc ôn nhu. Bất quá, đây cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Thiên Huyễn tiên tử thu lại mặt cười, ánh mắt nếu như sương lạnh. Lý đạo hữu thỉnh dẫn đường à, việc này không nên chậm trễ, chúng ta suốt đêm xuất phát, đi hướng tầng thứ hai phong ấn không gian lối vào. Thiên Huyễn tiên tử nói ra. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, rồi mới chắp tay cáo lui. Nhìn xem Lý Mộ Nhiên bóng lưng biến mất tại cấm chế bên ngoài, Thiên Huyễn tiên tử bỗng nhiên thu hồi cái kia lạnh như băng uy nghiêm thần sắc, than nhẹ một tiếng, thì thào tự nói, ta với ngươi nhất đao lưỡng đoạn, chính là không muốn làm cho ngươi liên lụy đến đây không phải là ân oán bên trong. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đánh bậy đánh bạ đã cuốn vào trong đó. Hiểm cảnh bên trong ngoài ý muốn gặp lại, chẳng lẽ là ý trời khó tránh. Không bao lâu sau, Thiên Huyễn tiên tử lại tiếp kiến Lăng Trác, hướng hắn hỏi thăm một sự tình. Cường điệu hỏi lúc trước Thiên Kiếm Cốc mấy người cùng Việt gia tu sĩ đại chiến tình cảnh. Lăng Trác tận mắt nhìn thấy, cho nên miêu tả sinh động như thật, Thiên Huyễn tiên tử nghe, lại phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhiều lần đôi mi thanh tú cao lại, lộ ra lo lắng không thôi. Lăng Trác sau khi đi, Thiên Huyễn tiên tử trong nội tâm buông lỏng, thở dài, không thể tưởng được thực lực của hắn đã biến thành mạnh như thế, ai có thể nghĩ đến, lúc trước một cái không ngờ thần du kỳ tu sĩ, hôm nay vậy mà có thể trở thành cùng ta kể vai chiến đấu đồng bạn. Lần này gặp lại, cũng không biết là phúc là họa. Gần nửa canh giờ sau, Tô gia mọi người thu thập thỏa đáng, bọn hắn thừa lúc một chiếc thuyền lớn, suốt đêm bay nhanh, tại Lý Mộ Nhiên chỉ dẫn xuống, trực tiếp tiến về trước một chỗ linh cốc. Tại linh trong cốc, Lý Mộ Nhiên tiếp ra Liếu Thần Phong các loại một đám thiên kiếm cốc tu sĩ, cáo chi thương nghị thỏa đáng thiên kiếm cốc cùng Tô gia hợp tác sự tình. Liêu Thần Phong bọn người cùng quen biết Tô gia tu sĩ riêng phần mình khách khí một phen sau, cũng đạp vào Tô gia chiến thuyền, mang lên áo choàng, thay đổi Tô gia đệ tử quần áo và trang sức, lẫn vào trong đó. Chiến thuyền phi hành cực nhanh, rất nhanh đi ra cái kia chỗ trùng cốc. Tại Hoa Vân Tòng bọn người chỉ điểm xuống, Tô gia mọi người đào mở che giấu hắn bên trên kiên dày thổ thạch, nhìn thấy tầng thứ hai không gian cấm chế màn sáng. Hoa Vân Tòng nói ra, cái này 200 năm đến, tầng thứ hai không gian cấm chế chi lực nhưng đang không ngừng hạ thấp, nhưng chưa đến thấp nhất cốc kỳ. Dùng chúng ta thiên kiếm cốc mấy người chi lực, không cách nào đem hắn đánh bại, nhưng là, nếu là có hơn 100 tên linh thân kỳ tu sĩ đồng loạt ra tay, tiểu rất có thể một lần hành động đánh tan. Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi, theo Hoa Đạo Hưu suy đoán, chúng ta nếu là lập tức bắt đầu bắt tay vào làm pha cấm, đại khái cần thời gian bao nhiêu có thể phá giải cấm chế. Hoa Vân Tòng suy nghĩ một chút, nói ra, ngắn thì 3 ngày, lâu là nguyệt hứa, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, đầy đủ tu sĩ. Tóm lại có thể đánh bại cấm chế, tiến vào trong đó. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại, mấy ngày thời gian quá dài. Chỉ cần mặt khác ba đại thế gia đạt được tin tức, rất nhanh có thể đuổi ở đây, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là vì người khác làm mai mối. Hoa Đạo Hữu còn có rút ngắn phá trận thời gian phương pháp. Hoa Vân Tòng cẩn thận trầm ngâm một phen sau, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không hề phương pháp. Lúc này thời điểm, một gã Tô gia lão giả bay tới cấm chế phụ cận, nói ra, đại tiểu thư, lại để cho lão phu cẩn thận kiểm tra một phen. Cựu thúc xin cứ tự nhiên. Thiên Huyễn Tiên Tử đáp ứng nói. Lão giả lấy ra một miếng lại một miếng trận bàn pháp khí, tại cấm chế phụ cận không ngừng thăm dò. Hoa Vân Tòng ở một bên xem một lát, sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, hắn nói ra, Tô gia quả nhiên tàng long ngọa hổ, vị đạo hữu này dùng khám trận chi pháp, cực kỳ cao minh, có chút trận khí, liền tại hạ đều chưa bao giờ thấy qua. Thiên Huyễn Tiên Tử mỉm cười, nói ra, cựu thúc là bát quái môn môn chủ, cũng là ta Tô gia trận pháp chi thuật cao minh nhất chi nhân. Hoa đạo hữu đồng thời tinh thông kiếm pháp cùng trận pháp, đối với kiếm trận quen thuộc nhất, nhưng luận không gian cấm chế các loại bình thường trận pháp, có lẽ cựu thúc hội hơn một chút. Hoa Vân Tòng gật đầu, tu tiên giới cao thủ nhiều như mây, kỳ tài vô số. Hắn trận pháp chi đạo, tại Thiên Kiếm Cốc trong độc lĩnh làm dáng, nhưng nhìn chung toàn bộ tu tiên giới, so với hắn cao minh tự nhiên có khối người. Tô gia thân là Phong Vân đại lục nhân tộc tứ đại tu tiên thế gia một trong, có được một gã trận pháp tạo nghệ cực cao tu sĩ, cũng chẳng có gì lạ. Không bao lâu sau, lão giả kia bỗng nhiên thu hồi bộ phận khí cụ, hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nhỏ giọng truyền âm vài câu. Phương pháp này thật đúng có thể thực hiện. Thiên Huyễn Tiên Tử trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Lão giả gật đầu, lộ ra có phần có lòng tin. Đã như vậy, xin mời cựu thúc bố trí xuống trận pháp, chúng ta cái này mà bắt đầu pha cấm. Thiên Huyễn Tiên Tử phân phó nói. Lý Mộ Nhiên bọn người không hiểu ra sao. Không rõ Tô gia định dùng cái gì phương pháp phá cấm. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng bọn hắn nói ra, Lý Đạo Hữu, Hoa Đạo Hữu, các ngươi thiên kiếm cốc tu sĩ mà lại ở một bên lặng chờ, phá cấm sự tình, cũng không nhọc đến phiền chư vị Đạo Hữu ra tay. Vâng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, xem ra Tô gia đã có rất nhanh phá cấm nắm chắc. Như vậy bối phận vi cựu thúc lao giả, lấy ra một bộ lại một bộ bảy trận khí cụ, tổng cộng chừng 8 bộ đồ nhiều, tổng kiện sổ trên 100. Hắn đem những trận kỳ này trận khí, có chút bố trí tại tầng thứ hai không gian cấm chế phụ cận, có chút tắc thì giao cho một đám Tô gia tu sĩ trong tay. Tô gia mọi người mặc dù không có lại để cho Lý Mộ Nhiên bọn người xuất thủ tương trợ, nhưng là không cự tuyệt tuyệt bọn hắn ở một bên quan sát. Gần nửa canh giờ sau, Hoa Vân Tòng cuối cùng xem hiểu một ít, hắn sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, nguyên lai là muốn dùng trận phá trận. Dùng không gian chi lực rất mạnh nghịch chuyển càn khôn đại trận, phá giải cái này không gian cấm chế. Cái kia cửu thúc nghe vậy, xoay người lại hướng Hoa Vân Tòng mỉm cười, bộ này trận pháp là lão phu chính mình cải tiến, chỉ có thể miễn cưỡng xem như nghịch chuyển càn khôn tiểu trận, uy lực hàng không ít, nhưng thắng tại bố trí thuận tiện. Bất quá, muốn phá giải tại đây không gian phong ấn, vẹn vẹn là trận này còn xa xa không đủ, còn cần bổn gia đại tiểu thư tự mình ra tay. Chương 925, phân đội. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nghe lão giả này ngụ ý, phá cấm mấu chốt không chỉ là trận pháp, Thiên Huyễn Tiên Tử thần thông cũng thập phần trọng yếu. Hắn không khỏi suy nghĩ, cái này Thiên Huyễn Tiên Tử đến tột cùng có gì nghịch thiên thủ đoạn, vậy mà dùng sức một mình, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến phá cấm thành bại. Một canh giờ sau, cựu thúc lao giả liền đem trận pháp bố trí xong tất, khắc đem mấy chục miếng trận kỳ, phân biệt giao tại mười mấy tên Tô gia tu sĩ trong tay. Đón lấy, tại lão giả dưới sự chỉ huy, chúng Tô gia tu sĩ nhao nhao đem đại lượng pháp lực rót vào bàn tay trận kỳ trong. Những trận kỳ này lập tức phát ra từng đợt hoa mỹ linh quang, những linh quang này tụ tập đến trận pháp bên trong, trận pháp lập tức kích phát. Từng đạo trận pháp phù văn lóe ra chói mắt linh quang, ở giữa không trung dâng lên, cấu thành một bộ cực lớn bát quái dáng đồ án. Lại để cho người kinh ngạc chính là, cái này bát quái đồ án bên trong càn, khôn hai cực vị trí, phát sinh điên đảo. Một cỗ không gian thật lớn vặn vẹo chi lực, tại pháp trận trong sinh ra, hóa thành một đạo trường hơn 10 trượng phẩm chất gợn sóng dáng bạch quang, kích tại tầng thứ 2 phong ấn không gian cấm chế màn sáng bên trên. Cấm chế màn sáng nhưng không cách nào đem đạo này bạch quang phản kích trở lại, nhưng là, cấm chế màn sáng bên trên cũng sinh ra một tầng kiên dày linh quang, đem đạo này bạch quang ngăn cách tại bên ngoài. Lão giả thao túng lấy trận pháp chi lực, tụ tập mười mấy tên Tô gia tu sĩ chi pháp lực, không ngừng trùng kích lấy cấm chế màn sáng, nhưng mỗi lần trùng kích đều bị màn sáng chống đỡ đỡ được. Bất quá, cái này luân phiên trùng kích cũng hao tổn đi cấm chế không ít uy năng, cấm chế uy lực có chỗ hạ thấp, chính nhanh hơn tiến vào thung lũng kỳ. Đại tiểu thư, thời cơ đã đến, thỉnh ra tay đi. Lão giả bỗng nhiên hô. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, nàng bay đến cấm chế màn sáng phụ cận, rồi mới đột nhiên há miệng một phun, một chỉ hai thai ba chân tiểu đỉnh quay tròn bay ra, phiêu tại trước người của nàng. Thông Thiên Linh Bảo. Liêu Thần Phong các loại vài tên thiên kiếm cốc tu sĩ đều là một tiếng thở nhẹ. Bọn hắn đều nhận ra được, đây không phải một kiện bình thường linh bảo, mà là một kiện phẩm chất rất cao Thông Thiên Linh Bảo. Cái này tứ đại thế gia hoạch tâm tu sĩ quả nhiên không phải chuyện đùa, đều có thể xuất ra Thông Thiên Linh Bảo cấp bậc bảo vật. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn xác định chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đỉnh này, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chứng kiến tiểu đỉnh này sau, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, phảng phất từng tại cái nào đó trong mộng cảnh, tiếp xúc qua cái này bảo vật. Phàm nhân trí nhớ có hạn, thường xuyên xuất hiện mộng cảnh cùng chân thật lẫn lộn, khó có thể phân biệt rõ tinh tường hiện tượng, chẳng có gì lạ, nhưng là như Lý Mộ Nhiên như vậy cao dài tu tiên giả, đã gặp qua là không quên được, mặc dù là mộng cảnh, cũng sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn xuống, không có lẽ hội làm cho lẫn lộn mới đúng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, từ khi nhìn thấy cái này Thiên Huyễn tiên tử sau, luôn luôn một loại cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ là ta động một ít tâm tư, mới có thể lại để cho tâm thần có chút không tập trung. Thế nhưng mà ta cùng với nàng này mới vừa vặn tiếp xúc, lại sao vậy sẽ không duyên vô cớ loạn tâm tình. Lý Mộ Nhiên thu hồi tâm tư, tiếp tục ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy cái kia Thiên Huyễn tiên tử, ngón tay ngọc thiên thiên, không ngừng bắn ra từng đạo bảy màu hỏa diễm, những hỏa diễm này chui vào cái kia tiểu trong đỉnh, lại để cho tiểu đỉnh hình thể dần dần trướng đại đến gần trượng lớn nhỏ. Thiên Huyễn tiên tử còn đang không ngừng hướng tiểu đỉnh rót vào pháp lực, tiểu đỉnh đỉnh thân cũng thời gian dần trôi qua lóe ra một tầng bảy màu ánh lửa. Đỉnh trên người khắc ấn huyền ảo phù văn cùng các loại đồ án cũng càng phát sáng lên. Đột nhiên, tiểu đỉnh nắp đỉnh phun khai, một mảnh hừng hực bảy màu biển lửa từ nhỏ trong đỉnh tuôn ra, đánh về phía cái kia cấm chế màn sáng. Cái này cường đại cấm chế màn sáng, vậy mà thoáng cái đã bị đốt mặc một cái độc lớn. A, Lý Mộ Nhiên các loại đều là một tiếng thét kinh hãi, cái này bảy màu biển lửa uy lực so với bọn hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều, thật sự là đáng sợ. Nếu như bị cái này biển lửa ảnh hưởng đến, chỉ sợ ta một lát tầm đó muốn hóa thành cho tàn. Phương Thiên Ngạo sắc mặt đại biến, thì thào nói ra. Phương Thiên Ngạo thiên tính cao ngạo, tại Thiên Kiếm Cốc ở bên trong, hắn tự cho là đúng luyện kiếm kỳ tài, đương thời bên trong, trừ mấy cái sư huynh bên ngoài, mặt khác cùng giai tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Gặp được Lý Mộ Nhiên sau, hắn mới phát hiện thiên ngoại hữu nhân người giỏi còn có người giỏi hơn. Hôm nay lại gặp được Thiên Huyễn tiên tử thi triển ra như thế nào đáng sợ hỏa diễm thần thông, mới phát hiện mình kỳ thật chỉ là hết ngồi đáy giếng. Tại cao thủ chân chính trước mặt, kiếm thuật của mình tạo nghệ, quả thực là ảm đạm vô quang, không đáng giá nhắc tới. Tại bảy màu biển lửa cùng nghịch chuyển càn khôn tiểu trận cộng đồng dưới tác dụng, cái kia tầng thứ hai không gian phong ấn, cuối cùng bị mở ra một đạo 10 trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Cựu thúc lao giả lập tức sửa đổi trận pháp chi lực, dùng trận pháp đem cái này lỗ hổng vững chắc. Có thể đi vào. Lão giả đại hỉ nói, đại công cáo thành, đủ để cho chúng ta toàn bộ tiến vào nơi này. Thiên Huyễn tiên tử cũng thu hồi hỏa diễm thần thông, lúc này đây ra tay, nàng tựa hồ hao phí không ít pháp lực, ở chỗ này hôn ma địa trong hoàn cảnh, nàng lại bất tiện bổ sung nguyên khí, cho nên liền lấy ra mấy viên linh đan, nuốt vào luyện hóa. Tô Hành Nhi, Trương Miên, hai người các ngươi lưu lại, thay ta các loại đem nơi này cửa vào che giấu. Còn lại tu sĩ, cùng một chỗ tiến vào tầng thứ hai trong không gian. Lý Đạo Hữu, các ngươi Thiên Kiếm Cốc tu sĩ, cũng theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào trong đó a. Thiên Huyễn tiên tử hướng mọi người phân phó nói. Lời của nàng như là đang thương lượng, nhưng ngữ khí lại cho người một loại không cách nào cự tuyệt uy nghiêm. Lý Mộ Nhiên các loại đều đáp ứng. Thiên Huyễn Tiên Tử lại hướng lưu thủ hai gã tu sĩ phân phó vài câu, mệnh bọn hắn che giấu nơi này hoàn cảnh sau, liền lập tức tìm một chỗ trốn ẩn núp đi, thẳng đến ly khai tại đây. Nếu không vạn vừa gặp phải mặt khác ba đại thế gia tu sĩ, hai người bọn họ tình cảnh liền thập phần nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, thiếu hai gã tu sĩ, đối với có gần trăm người Tô gia đội ngũ chỉnh thể mà nói, ảnh hưởng không lớn. Nhưng là, cái này hai gã tu sĩ nếu là có thể đem cái này cửa vào xảo diệu che giấu một phen, có thể lại để cho mặt khác ba đại thế gia dùng nhiều phí rất lớn công phu mới có thể tìm được tại đây. Cho nên lưu lại hai người này, thập phần tất yếu. Theo như cái này thì, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là thập phần tâm tư kín đáo, cho nên muốn đến điểm này. Lý Mộ Nhiên đối với cái này nữ không khỏi âm thầm nhiều mấy phần khâm phục chi ý. Khó trách Tô gia chi chủ lại để cho nàng này làm người chủ sự, nàng thực lực phi phàm, tâm tư nếu như này rậm rạp, ánh mắt rất dài xa, hoàn toàn chính xác rất có phong độ của một đại tướng, cũng không phải là mềm mại nữ lưu thế hệ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, nàng này tổng là một bộ cao cao tại thượng tư thái, thần sắc lạnh như băng, hận không thể cự nhân với ở ngoài ngàn dặm. Chậc chậc, nếu ai làm nàng song tu bầu bạn, chỉ sợ cảm thụ không được tốt cho lắm. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Lý Sư Thúc nghĩ đến điều gì sao, vì sao cười mà không nói? Phương Thiên Ngạo hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lại quay người trở lại, không có cái gì. Ta rõ ràng lại thất thần. Thật sự là cổ quái. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn hướng Liêu Thần Phong đám người nói, đi thôi, chúng ta cũng tiến vào trong tầng thứ hai. Nói không chừng, chỗ đó thì có lối ra. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên hướng Liêu Thần Phong các loại truyền âm nói ra, đừng quên, chúng ta là truy tra sư phụ Huyền Quang Thượng Nhân lưu lại manh mối mà lại tới đây. Tầng thứ nhất phong ấn trong không gian, hoàn toàn không có sư phụ lưu lại bất cứ dấu vết gì, rất có thể manh mối ngay tại tầng thứ hai trong không gian. Vì thế, chúng ta cũng muốn âm thầm điều tra. Vâng. Liêu Thần Phong bọn người khẽ gật đầu, đi theo Lý Mộ Nhiên phía sau. Thiên Huyễn đạo hữu, thỉnh. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử chắp tay thi lễ. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, rồi mới mệnh số tên Tô gia tu sĩ đi đầu bay vào trong lỗ thủng. Một lát sau, nàng cũng mang theo vài tên Tô gia tu sĩ cùng một chỗ bay vào trong đó, Lý Mộ Nhiên bọn người cũng theo sát hắn sau. Cuối cùng nhất, Cửu Thúc lao giả tay háo vung lên thu hồi trận pháp, cũng thừa dịp lỗ thủng dung hợp biến mất trước khi, cũng bay vào tầng thứ hai trong không gian. Tại đây chỉ để lại Tô Hành Nhi, Trương Miên hai người. Hai người này lập tức động thủ, đem đào mở thông đạo lại chôn, cũng tận lực làm dấu giếm dấu vết. Làm xong những sau này, bọn hắn lập tức y theo Thiên Huyễn Tiên Tử phân phó, tìm một cái vắng vẻ địa phương, như vậy ẩn nút không xuất ra. Lờ mờ trên bầu trời, xuất hiện một cái mười trượng lớn nhỏ lỗ thủng, lần lượt từng tu sĩ theo trong lỗ thủng bay ra, xuất hiện hơn trăm người sau, cái kia lỗ thủng mới dần dần biến mất. Cái này hơn trăm người, chính là Lý Mộ Nhiên các loại Thiên Kiếm Cốc tu sĩ cùng Thiên Huyễn Tiên Tử các loại Tô gia tu sĩ. Cái này là tầng thứ hai không gian. Thiên Huyễn Tiên Tử dò xét bốn phía, chỉ thấy tại đây so về tầng thứ nhất không gian, càng thêm lờ mờ, hơn nữa thiên địa nguyên khí ở bên trong, ma khí chính là tỷ lệ tựa hồ cũng càng cao. Tại đây tựa hồ dùng ma khí làm chủ. Liêu Thần Phong nhướng mày. Chúng linh tu đều nhạy cảm phát giác được điểm này, riêng phần mình mặt lộ vẻ khó xử. Tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, chỉ sợ thực lực còn muốn bằng không hạ thấp một chút. Mảnh không gian này cũng sẽ không quá nhỏ. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn hai mắt nhắm lại nhìn về phía bốn phía, đều nhìn không tới cuối cùng. Đi vào tầng thứ hai không gian, chúng ta cũng đúng này hoàn toàn không biết gì cả, không biết Thiên Huyễn đạo hữu có cái gì kế hoạch. Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý đạo hữu tựa hồ có chỗ đề nghị. Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức gật đầu, tại hạ hoàn toàn chính xác có một nghị cách. Chắc hẳn mặt khác ba đại thế gia, trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng tìm được cái kia tầng thứ hai phong ấn cửa vào, tiêu tính toán bọn hắn tìm được, một thời ba khắc tầm đó cũng khó có thể phá cấm tiến vào nơi này. Cho nên, chúng ta có một đoạn tương đối đầy đủ thời gian, có thể ở chỗ này đại quy mô sưu tầm, mà không cần lo lắng gặp được mặt khác ba đại thế gia tu sĩ. Nếu như chúng ta tập trung ở cùng một chỗ, sưu tầm hiệu suất quá thấp, không bằng 3 năm người một đôi phân tán ra đến, đã có thể chiếu ứng lẫn nhau, lại có thể tại trong thời gian ngắn điều tra càng rộng rãi khu vực, hiệu suất sâu sắc tăng lên, không biết Thiên Huyễn đạo hữu định như thế nào. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, đích thật là tốt đề nghị, cùng thiếp thân suy nghĩ không như mà hợp. Như vậy đi, ta và ba người một đội, tách ra điều tra, nhưng là không muốn phân tán quá xa, nếu là có phát ra hiện, lập tức giúp nhau liên hệ. Vâng. Chúng tôi ra tu sĩ cung kính đáp ứng nói. Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp tục nói, đến với chư vị Thiên Kiếm Cốc đạo hữu, kính xin phân tán ra đến, mỗi vị thiên kiếm cốc đạo hữu, cùng hai gã Tô gia tu sĩ cùng một chỗ, tạo thành một đội ngũ, cùng một chỗ điều tra. Dù sao chúng ta Tô gia tu sĩ ở bên trong, có không ít đều cùng chư vị đạo hữu quen biết, ở chung, cũng sẽ không có cái gì vấn đề à. Đến với Lý đạo hữu, Thiên Huyễn tiên tử xem Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, xin mời Lý đạo hữu cùng thiếp thân cùng một chỗ hành động a. Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ, tại hạ cùng với Thiên Huyễn tiên tử một đội. Thiên Huyễn tiên tử bất động thanh sắc gật đầu, Lý đạo hữu thực lực quá mạnh mẽ, trừ phi thiếp thân tự mình cùng đi, nếu không thật đúng là không quá yên tâm. Chương 926, dùng thân tương hộ. Thiên Huyễn tiên tử ý tứ lại rõ ràng bất quá, nàng cố ý đem Thiên Kiếm cốc mọi người đều phân tán ra đến, còn phái ra hai gã Tô gia tu sĩ cùng đi, kỳ thật cũng có giám thị chi ý tới nơi này sưu tầm, là Tô gia làm chủ, Thiên Kiếm cốc tu sĩ chỉ là phối hợp, không hy vọng bọn hắn từ đó quấy rối. Đến với Lý Mộ Nhiên, Thiên Huyễn tiên tử càng là muốn tự mình giám thị, xem như cực kỳ trọng thị. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, cái này Thiên Huyễn tiên tử quả nhiên tính toán không lộ chút sơ hở, chính mình vốn định ỷ vào tại đây ma khí nồng đậm đặc thù hoàn cảnh, thừa cơ một mình hành động, bốn phía điều tra, nhưng kế hoạch này chỉ có thể thất bại. Cái này cũng không thể tránh được, bọn hắn một phương thế yếu, phải phụ thuộc Tô gia. Tuy nhiên lúc này không có mặt khác ba đại thế gia uy hiếp, vốn lấy cái này ba đại thế gia nhân thủ thực lực, lại tới đây, cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Tô gia có thể có tinh thông trận pháp cao thủ, mặt khác thế gia, khẳng định cũng có. Cho nên, hắn còn trông cậy vào Tô gia có thể che chở bọn hắn. Hắn nào biết đâu rằng, Thiên Huyễn tiên tử chính là xuất từ có hảo ý, nơi này là không biết hiểm cảnh. Thiên Huyễn tiên tử đưa hắn giữ ở bên người, chỉ là hy vọng có thể bảo đảm an toàn của hắn mà thôi. Đến với mặt khác, chỉ là một cái đường hoàng lấy cớ. Được rồi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đáp ứng. Cùng tại bên người nàng, mới có thể dò thăm càng nhiều nữa tin tức. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên đây là bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng Lý Mộ Nhiên lại nhận lời thập phần thông khoái, tuyệt không trong lòng buồn phiền. Có lẽ, hắn cũng tại âm thầm hy vọng là như vậy phân đội phương pháp. Là ta không muốn rời đi nàng sao? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ như vậy đến, hắn nhịn không được hướng Thiên Huyễn tiên tử lại liếc mắt nhìn. Thiên Huyễn tiên tử vừa mới cũng vào lúc này hướng hắn xem ra, hắn vội vàng chuyển xem qua thần, có chút xấu hổ. Đi thôi. Thiên Huyễn tiên tử đám đông phân đội hoàn tất sau, hướng Lý Mộ Nhiên nói một tiếng, rồi mới hướng một chỗ bay đi. Lý đạo hữu, chúng ta lên đường đi. Cái kia cựu thúc lao giả hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Cái này cựu thúc cùng Lý Mộ Nhiên, Thiên Huyễn tiên tử tạo thành một đội, cùng một chỗ dò xét. Thiên Huyễn tiên tử đem lão giả này giữ ở bên người, nói rõ lao giả này là tâm phúc của nàng, đồng thời, nàng cũng muốn nhờ lão giả này trận pháp tạo nghệ. Vâng. Lý Mộ Nhiên lập tức đáp ứng một tiếng, theo lão giả cùng một chỗ, hướng Thiên Huyễn tiên tử đuổi theo. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên nhân và ba người, đứng ở một đám sương mù mênh mông trên sơn cốc không. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, nàng trầm ngâm một lát sau, nói ra, trong sơn cốc này ma khí đằng đằng, là một tòa ma cốc. Lý đạo hữu, ngươi tu luyện ma công, có lẽ không sợ ma khí nhập vào cơ thể, không bằng đi vào tìm tòi á, nhưng là không muốn quá mức xâm nhập, như gặp nguy hiểm, lập tức phản hồi hoặc truyền âm cáo chi chúng ta. Thiên Huyễn tiên tử nói xong lời nói này sau, gặp Lý Mộ Nhiên cũng không trở về ứng, liền quay người hướng hắn nhìn lại, đã thấy đến Lý Mộ Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, mặt lộ vẻ sắc mặt đại kinh. Thiên Huyễn đạo hữu sao vậy biết rõ tại hạ tu luyện ma công? Lý Mộ Nhiên thì thào hỏi. Cái này Thiên Huyễn tiên tử nhất thời nghẹn lời, sắc mặt cũng hơi đổi, cũng may có cái khăn che mặt che khuất khuôn mặt, cho nên cũng không rất dễ dàng bị người phát hiện. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói ra, thực không dám đầu giếm, thiếp thân tu luyện thần thông có chút không tầm thường, có thể nhìn ra Lý đạo hữu có lẽ tu luyện có ma công, mà lại rất là bất phàm. Thiên Huyễn đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, vậy mà có thể một lời xem thấu tại hạ công pháp, bội phục, bội phục. Được rồi, cái này ma cốc tiểu do tại hạ ra tay tìm tòi. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền hóa thành một đạo ma ảnh, phi nhập trong sân cốc. Lý Mộ Nhiên bay đi sau, cựu thúc lao giả hướng Thiên Huyễn tiên tử truyền âm nói ra, vị này Lý đạo hưu chính là vị đã từng bái phòng Tô phủ, hướng đại tiểu thư cầu hôn công tử a, không thể tưởng được đại tiểu thư phong trí nhớ của hắn, hắn rõ ràng còn có thể ở chỗ này cùng đại tiểu thư gặp lại. Vậy cũng là một hồi duyên phận, đại tiểu thư gì không giải khai hắn phong ấn. Nghe nói cái này Lý đạo hữu thực lực cực kỳ xuất chúng, hay vẫn là những thiên kiếm cốc kia tu sĩ sư thúc, nói không chừng hắn có thể giúp đại tiểu thư giúp một tay. Thiên Huyễn tiên tử thở dài, ta chính là không muốn làm cho hắn quấn vào đây không phải là bên trong, mới chịu phong hắn chi nhớ, cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Nơi này gặp lại, cũng là thiên ý trêu người. Chuyện này, cũng đừng có vạch trần. Vâng. Lão giả đáp ứng, có chút không đành lòng nói, đại tiểu thư vì Tô gia hy sinh quá nhiều, lão phu đại biểu Tô gia cao thấp vô cùng cảm kích. Thiên Huyễn tiên tử sâu kín nói ra, cựu thúc tiểu không cần phải nói những khách khí này. Cái này là trách nhiệm của ta, ta tự nhiên gánh chịu. Bất quá tận lực không muốn đem người khác cuốn vào trong đó. Lão giả gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chính vào lúc này, đột nhiên một tiếng trầm thấp rồng ngâm âm thanh theo ma trong cốc truyền ra. Cái này tiếng hô xuyên thấu lực rất cường, nói rõ hắn nguyên khí sung túc, Thiên Huyễn tiên tử cùng lão giả đều là đấu pháp kinh nghiệm có chút phong phú, kiến thức lịch duyệt sâu tu sĩ, vẹn vẹn nghe được thanh âm này, cũng biết là một chỉ tu vi rất cao ma thú. Không xong. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú ngưng tụ, lập tức thân hình lóe lên bay vào ma trong cốc. Đại tiểu thư coi chừng. Lão giả kinh hãi, vội vàng cùng theo sát hắn sau. Thiên Huyễn tiên tử phi vào sơn cốc ở chỗ sâu trong sau, đã thấy đến một đạo nhân ảnh trước mặt bay tới, đúng là Lý Mộ Nhiên. Các ngươi sao vậy đến? Tại hạ đang định đem cái này chỉ ma long dẫn xuất ma cốc, rồi mới lại đem hắn diệt sát. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, bất quá, đã nhị vị đạo hữu cũng tới, tiêu không cần như thế phiền toái, ngay ở chỗ này đem nó giải quyết ta. Thiên Huyễn tiên tử trong nội tâm buông lỏng, nói ra, chúng ta sợ Lý đạo hữu tìm được bảo vật muốn độc chiếm, đành phải cùng sang đây xem xem. Cái này chỉ hắc dực long tu vi không thấp, chúng ta đồng loạt ra tay đi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tốt. Lập tức, Lý Mộ Nhiên hóa thành một đạo bóng đen, trực tiếp phóng tới hắc dực long, y định cận thân tác chiến. Coi chừng. Thiên Huyễn tiên tử kinh hãi, nàng vội vàng thân hình lóe lên, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang biến mất, rồi mới lại đang ánh lửa lóe lên xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước người. Mà lúc này, cái kia hắc dực long cùng Thiên Huyễn tiên tử, bất quá mấy trượng xa. Thật cao minh hỏa độ thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm khen một tiếng, bất quá Thiên Huyễn tiên tử rõ ràng ngăn tại trước người của hắn, cái này lại để cho hắn rất có không tiện. Hơn nữa, lúc này cái kia hắc dực long một chảo chụp tới, đầu ngón tay cơ hồ đều muốn bắt đến Thiên Huyễn tiên tử trên người. Thiên Huyễn tiên tử trong lúc đó há miệng một phun, một đoàn bảy màu linh quang hô bay ra, đem cái kia hắc dực long móng vuốt sắc bén cuốn vào trong ngọn lửa. Bảy màu linh hỏa vừa xuất hiện, chung quanh ma khí lập tức bị bức lui ba thước bên ngoài. Mà cái con kia hắc dực long móng vuốt sắc bén bị bảy màu linh hỏa một đốt, lập tức kêu thảm một tiếng, cực nhanh hướng sau lùi bước. Tựu như thế trong chớp mắt, hắc dực long móng vuốt sắc bén rõ ràng bị đốt trọi. Giữa không trung lưu lại một cổ mùi xú khí khí. Cơ hội tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức thân hình lóe lên, thi triển ra phệ không mị thần thông, đột nhiên trốn vào hư không, rồi mới xuất hiện tại hắc dực long trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên một trường chụp được, ở giữa hắc dực long nao túi. Mà hắc dực long hai cánh cuốn ra vô số sắc bén màu đen phong nhận, đứng tại Lý Mộ Nhiên trên người, lại bị hắn bên ngoài thân một tầng xương long giáp, đơn giản chống đỡ đỡ được. Vâng! Một tiếng trầm đục ở bên trong, Lý Mộ Nhiên một trường này rắn rắn chắc chắc kích tại hắc dực long trên đỉnh đầu, hắc dực long đầu cốt vỡ vụn, óc cũng bị một cỗ sức lực lớn đánh nát bấy, khí tức của nó, như vậy tiêu vong. Ha ha, đỉnh đầu là nó yếu ớt nhất địa phương, quả nhiên không chịu nổi một kích. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn xoay người lại. Đã thấy đến một cái kinh thế hai tục tuyệt mỹ dung nhan Thiên Huyễn tiên tử cái khăn che mặt, vậy mà không biết tại khi nào chốc ra. Chắc là cái kia hắc dực long móng vuốt sắc bén một chảo lúc, xoáy lên kình phong ảnh hướng đến phía dưới, đem mặt này xa hái rơi. Lý Mộ Nhiên sững sờ ở chỗ cũ, trong lúc nhất thời vậy mà thất thần im lặng. Thiên Huyễn tiên tử sững sờ, lập tức cũng phát hiện điểm này, gấp vội vươn tay tại trước mặt nhẹ nhàng một vòng, linh quang lóe lên ở bên trong, cái khăn che mặt lại đem dung mạo của nàng che khuất. Nguyên lai Lý đạo hữu luyện thể thuật, đã tu luyện tới loại cảnh giới này, khó trách có can đảm cùng cái này hắc dực long cận thân giao chiến. Thiên Huyễn tiên tử sắc mặt trở nên hồng, nàng vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Nàng cũng không biết Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật, tại trong khoảng thời gian này lại tăng dài hơn nhiều, cho nên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên phóng tới hắc dực long sau, mới có thể quá sợ hãi. Đa tạ Thiên Huyễn đạo hữu xuất thủ tương trợ. Thiên Huyễn đạo hữu vừa mới ra tay, chẳng lẽ là lo lắng tại hạ bị thương? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thế nhưng mà đạo hữu cách làm, cũng có chút nguy hiểm, thiếu chút nữa bị cái kia hắc dực long gây thương tích. Vừa rồi cái kia mạo hiểm một khắc, nếu như cái kia hắc dực long một chảo chảo ở dưới kinh phong, lại lăng lệ một chút, có lẽ Thiên Huyễn tiên tử tiểu không chỉ là cái khăn che mặt chốc ra, trên mặt cũng sẽ lưu lại mấy đạo vết thương. Thiên Huyễn tiên tử mục như xương lạnh, thản nhiên nói, đúng vậy, thiếp thân đích thật là xuất thủ cứu rút. Dù sao ta Tô gia cùng Thiên Kiếm cốc chư vị đạo hữu ước hẹn trước đây, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Vạn nhất Lý đạo hữu bởi vậy vẫn lạc, ta Tô gia cũng không nên hướng mấy vị khác Thiên Kiếm cốc đạo hữu giao đại. Bất quá, Lý đạo hữu thực lực rất mạnh, ngược lại là thiếp thân lo ngại. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, nàng này trước cách làm, quả thực là dùng thân tương hộ, nhưng lúc này lại nói hời hợt, cái này lại để cho hắn hơi có chút nắm lấy bất định. Lý đạo hữu, nơi này ma cốc còn có cái gì phát hiện? Thiên huyễn tiên tử lại lạnh như băng mà hỏi. Không có, tại đây chỉ là một cái ma thú tụ tập chỗ, không có con người làm ra lưu lại dấu vết. Lý mộ nhiên đáp. Đã như vậy, chúng ta tiểu ly khai tại đây, đi địa phương khác điều tra a. Thiên huyễn tiên tử phân phó một tiếng, liền bay ra ma cốc bên ngoài. Vâng. Dừng lại ở hạ đem ma thú này thi thể xử lý một phen, lập tức liền đuổi theo nhị vị đạo hữu. Lý mộ nhiên nói ra. Cái này chỉ hắc dược long, tu vi tương đối cao, nhưng thực lực không tính quá mạnh mẽ, ma long huyết mạch có lẽ không tính quá dày đặc, xa không bằng trước khi Lý mộ nhiên gặp được cái kia chỉ xương long. Bất quá, nếu là có thể từ đó chiết xuất ra một chút ma long chi huyết, đối với Lý mộ nhiên mà nói, ngược lại coi như không tệ đại bổ chi vật. Hắn lấy ra một chỉ đỏ thấm hồ lô. Đem cái này hắc dược long toàn thân huyết dịch thu nhập trong hồ lô. Đến với cái này hắc dược long tài liệu khác, trừ cái kia khỏa ma thú tinh nguyên bên ngoài, Lý Mộ Nhiên đều trứng mắt, không có thu. Làm xong những sau này, hắn bay ra ma cốc, Thiên Huyễn Tiên Tử các loại hai người đang tại miệng hang chờ hắn. Ba người liền tiếp theo về phía trước bay đi. Có lẽ là trải qua ma trong cốc hữu kinh vô hiểm một trận chiến, cái này chỉ ba người tiểu đội ngũ hào khí trở nên có chút vi diệu, ba người đều là im lặng không nói, tất cả có chút suy nghĩ. Chương 927, tịch diệt không gian. Một tòa ma khi đằng đằng đằng trong hạp gốc, một chỉ hình thể chừng 30 trượng to lớn ma rắn mối lẳng lặng nằm ở một mảnh loạn thạch bên trong. Cái này cự tích thân hình khổng lồ, thế nhưng mà trên lưng cái kia đối với mỏng như cánh ve sầu hơi mở màu đen cánh, chỉ vẹn vẹn có gần trượng lớn nhỏ, cùng nó trầm trọng thân thể rất không xứng. Nhưng mà, cự tích toàn thân đều bị đốt cháy đen một mảnh, cũng chỉ vẹn vẹn có cái này đối với mỏng cánh, y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Lý Mộ Nhiên chính phiêu tại cự tích bên thi thể, lấy tay làm kiếm, theo cự tích trên người cắt xuống cái này đôi cánh. Tại hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mọc ra cánh ma rắn mối, hẳn là một loại biến dị ma thu à. Lý Mộ Nhiên hưng phấn nói, cái này đôi cánh, rõ ràng không có ở bảy màu linh hỏa trong bị hủy, đủ thấy phẩm chất cực cao, ngược lại là cái đúng vậy luyện bảo tài liệu. Loại này ma thú tài liệu, luyện ra cũng là ma bảo, nhị vị đạo hữu nhất định trướng mắt, tiểu giao cho tại hạ a. Cái này mấy ngày đến nay, vô luận gặp được nhiều sao lợi hại ma thú, Thiên Huyễn Tiên Tử một đám bảy màu linh hỏa tế ra, tất cả đều đốt trọi. Thân thể kém một chút, trực tiếp hóa thành một đám khói xanh, cặn bã đều không thừa. Lý Mộ Nhiên sợ hãi thán phục với cái này bảy màu linh hỏa bá đạo, so sánh dưới, hắn thất diễm nga tuy nhiên cũng có thất sắc linh diễm thần thông, hình thái tương tự, nhưng uy lực cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bảy màu linh hỏa so sánh với, kém quá xa. Lý Mộ Nhiên rất may mắn, chính mình cùng Thiên Huyễn Tiên Tử là đồng bạn, mà không phải là đối thủ chắc hẳn loại này mạnh mẽ đối thủ, ai cũng không muốn muốn. Động tác nhanh một chút, chúng ta còn muốn đi xuống một chỗ ma cốc tìm tòi. Thiên Huyễn Tiên Tử thản nhiên nói. Nàng tựa hồ thật sự chướng mắt những ma thú này tài liệu, mỗi lần diệt sát những ma thú này sau, đều do Lý Mộ Nhiên thu tài liệu. Đương nhiên, Lý Mộ Nhiên cũng không có ý tứ luôn ngồi mát ăn bát vàng, mỗi lần dò xét ma cốc, hắn đều là với tư cách tiên phong trước dò xét, gặp được lợi hại ma thú, mới dẫn xuất lý do ba người đồng loạt ra tay đem hắn diệt sát. Những ma thú này tu vi, tối đa bất quá cùng linh thân hậu kỳ tu sĩ tương đương. Dùng Lý Mộ Nhiên lực lượng một người, cũng có năng lực diệt sát, hơn nữa có được bảy màu linh hỏa Thiên Huyễn Tiên Tử tương trợ, càng là đánh đâu thắng đó, diệt sát một chỉ cao giai ma thú, thường thường chỉ là ba lượng chiêu ở giữa công phu. Đến với cái kia cựu thúc lao giả, càng là cơ hồ chưa bao giờ ra tay, chỉ là thỉnh thoảng xuất ra nguyên một đám trận khí pháp bàn, điều tra chung quanh là có phải có pháp trận chi lực cùng với nơi này không gian phong ấn biến hóa. Liên tiếp mấy ngày, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử điều tra nhiều ra không rõ ma cốc, mà cái này chỉ ma rắn mối cũng đã là bọn hắn diện sát thứ 5 chỉ cao giai ma thú. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống nguyên vẹn một đôi cánh mỏng, rồi mới thuận tay thuần thục tìm được ma thú tinh nguyên, đem thứ nhất cũng thu. Theo sau, ba người ly khai nơi này ma cốc, tiếp tục hướng tiến lên phát. Đường xá bên trên, Lý Mộ Nhiên lớn tiếng tán thưởng Thiên Huyễn Tiên Tử hỏa diễm thần thông, muốn nói bóng nói gió nghe ngóng cái này bảy màu hỏa diễm lai lịch. Bất quá Thiên Huyễn Tiên Tử lại lạnh như băng không nói một lời, không rảnh mà để ý không hỏi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, hắn nhìn ra được, thất diễm nga thất sắc linh diễm, cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bảy màu linh hỏa, phi thường tương tự, nhưng là uy năng lại không thể so sánh nổi, rất có thể là xuất từ đồng nguyên, nhưng tu luyện phương pháp không giống với, cho nên uy lực không hề cùng dạng. Nếu như có thể tìm được phù hợp tu luyện chi pháp, nói không chừng có thể làm cho thất diễm nga hỏa diễm thần thông càng tiến một tầng. Hôm nay thất diễm nga đã là Lý Mộ Nhiên trọng yếu phi thường thần thông thủ đoạn một trong, mặc dù là dùng để đối phó bình thường linh thân kỳ tu sĩ, cũng rất có đất dụng võ. Nếu như có thể lại tiến một tầng, sẽ trở thành Lý Mộ Nhiên một đại sát khí, thậm chí có thể dùng đến cùng linh thân kỳ tu sĩ bên trong cao thủ đấu pháp. Ba người chính ở giữa không trung bay nhanh, đột nhiên cựu thúc lão giả thân hình ngưng tụ, biến sắc, đại tiểu thư, tình huống có biến. Phát sinh chuyện gì? Thiên Huyễn tiên tử bất động thanh sắc mà hỏi. Mấy ngày nay tới giờ, trừ lần kia dùng thân tương hộ lúc, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Thiên Huyễn tiên tử lộ ra kinh hoàng thần sắc bên ngoài, nàng này vẫn luôn là một bộ lạnh như băng thần sắc, mặc kệ phát sinh chuyện gì, theo không kinh hoàng. Lão giả chỉ vào phía trên hư không nói ra, lão phu thiết hạ giám sát pháp trận cảm ứng được, không gian phong ấn chi lực đang tại từng đợt biến hóa, hẳn là có người ý đồ phá giải nơi này không gian phong ấn. Ngươi nói là, mặt khác ba đại thế gia tu sĩ, cũng tìm được cái kia tầng thứ hai phong ấn cửa vào, cũng đang tại ý đồ phá cấm. Thiên Huyễn tiên tử lập tức lý giải lão giả ý tứ. Lão giả gật đầu, không biết bọn hắn có thể sử dụng cái gì phương pháp phá cấm, vạn nhất, bọn họ là ba đại thế gia liên thủ, phá cấm thời gian sẽ không quá dài. Nếu như chỉ là một nhà thế lực, có lẽ sẽ chậm một chút. Biết rõ. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, rồi mới lập tức phân phó nói, dùng truyền âm phủ thông chi bổn gia sở hữu tu sĩ, lập tức đình chỉ tìm tòi, hướng chỉ định địa điểm tập trung. Hiện tại tiểu đình chỉ. Lao giả hỏi, chúng ta có lẽ còn có một chút thời gian. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, không kịp. Nếu như không thể tại ba đại thế gia tiến vào tầng thứ hai không gian trước tập trung lại, lạc đàn cùng phân tán Tô gia đệ tử, rất có thể sẽ phải chịu mặt khác ba đại thế gia công kích. Tiến vào nơi này tu sĩ, đều là duy kế Tô gia cơ nghiệp bảo đảm, không thể để cho bọn hắn lâm vào như vậy hoàn cảnh. Vâng. Lão giả đáp ứng một tiếng, rồi mới lập tức lấy ra mấy miếng truyền âm phủ, lớn tiếng hướng một đám Tô gia đệ tử truyền đạt tin tức. Lý Mộ Nhiên cũng lấy ra một miếng truyền âm phủ, thông chi Liếu Thần Phong bọn người. Mấy canh giờ sau, tất cả mọi người tại chỉ định một chỗ linh khí tương đối nồng đậm linh trong cốc tụ tập. Lần này điều tra, không tính quá mức xâm nhập, trừ có vài tên tu sĩ bị cao giai ma thú công kích mà bị thương bên ngoài, cũng không giảm quân số, xem như tương đối thuận lợi. Bất quá, mọi người cũng đều không có phát hiện bất luận kẻ nào vì cái gì dấu vết lưu lại. Cái này tầng thứ hai không gian, cùng tầng thứ nhất đồng dạng, chỉ là một mảnh tương đối rộng lớn hôn ma địa, hơn nữa ma khí chính là nồng đậm trình độ so tầng thứ nhất càng dày đặc, ma cốc phần đông, mà linh cốc cực nhỏ. Mọi người đem chính mình điều tra đến địa hình vị trí, tập hợp, một gã tự ý với vẽ Tô gia tu sĩ đem những tin tức này cả hợp lại, lập tức liền hình thành một bức tương đối thô ráp bản đồ địa hình. Cái này bản đồ địa hình cũng không hoàn chỉnh, có rất nhiều địa phương đều là chỗ trống, còn có nhiều chỗ, chỉ là mơ mơ hồ hồ đánh dấu vi ma cốc hoặc hiểm cảnh hai chữ, thật không minh bạch. Thiên Huyễn tiên tử ngưng thần nhìn xem cái này bản đồ địa hình, lâm vào trong trầm tư. Đại tiểu thư, chúng ta bước tiếp theo nên như thế nào hành động? Tô gia một gã lão giả hỏi, nếu là ba đại thế gia lại tới đây, có lẽ sẽ biết chúng ta sớm đến vài ngày, nói không chừng hội nghĩ lầm chúng ta đã tìm được một ít manh mối, rồi mới hội liên thủ khởi tới tìm ta các loại phiền toái, bức chúng ta giao ra manh mối. Chúng ta nhất định phải lại để cho bọn hắn tin tưởng, ta Tô gia mấy ngày nay cũng là bạch bệ bộn hồ một hồi, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Thật sự không được, tiểu giao ra cái này bản đồ địa hình A, dù sao cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa này đồ cũng nói rõ chúng ta chỉ là tìm tòi bộ phận khu vực, không hề phát hiện. Một danh khác Tô gia tu sĩ đề nghị nói. Mọi người nghị luận nhau nhau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, cái này bức bản đồ địa hình, có thể để cho tại hạ cũng nhìn một cái. Cũng tốt. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, nghe nói Lý đạo hữu tài trí hơn người, phải chăng có thể từ nơi này có hạn trong tin tức nhìn ra cái gì huyền cơ. Dứt lời, Thiên Huyễn tiên tử liền đem bản đồ địa hình giao cho Lý Mộ Nhiên trong tay. Lý Mộ Nhiên vội vàng quét mắt một vòng, hơi kinh hãi, thật lớn một phiến địa phương. Chúng ta nguyên lai chỉ dò xét trên lệch một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận khu vực cũng chỉ là đi ngang qua vừa ý một lời, cẩn thận điều tra khu vực càng là ít càng thêm ít, xem ra không có 3-5 năm công phu, không có khả năng đem nơi này triệt để điều tra một lần. Nói nhảm, ba đại thế gia có lẽ bất quá 3 năm canh giờ sẽ tới, nào có 3-5 năm công phu tinh tế điều tra. Một gã Tô gia tu sĩ tức giận nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hoàn toàn chính xác không cần 3-5 năm. Bởi vì tại hạ đã biết rõ đi thông tầng thứ 3 phong ấn không gian cửa vào ở nơi nào. Tầng thứ 3 phong ấn không gian. Mọi người nghe vậy kinh hãi, còn có tầng thứ 3 không gian sao? Thiên Huyễn tiên tử cũng là bán tín bán nghi, Lý đạo hưu sao vậy biết rõ còn có tầng thứ 3 không gian? Lý Mộ Nhiên nói ra, rất đơn giản. Cái này tầng thứ 2 phong ấn không gian, cùng tầng thứ nhất thập phần tương tự, tuy nhiên địa hình hoàn toàn không giống với, nhưng đều là từ đầu chí cuối tự nhiên phong mạo, hoàn toàn không có bất kỳ vì sao dấu vết lưu lại. Mà tứ đại thế gia muốn tìm thứ đồ vật, hiển nhiên là con người làm ra lưu lại, cho nên, rất có thể tại đây còn có tầng thứ 3 phong ấn không gian. Nguyên lai Lý Đạo Hữu chỉ là phỏng đoán. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, loại này phỏng đoán hoàn toàn chính xác có nhất định được đạo lý, nhưng là khuyết thiếu căn cứ. Hơn nữa, Lý Đạo Hữu lại làm thế nào biết tầng thứ 3 không gian cửa vào ở nơi nào?